Chương 1126, nhân sinh đường muốn tự mình đi. Diệp gia gia tộc hội trường bên trong. Hiện trường cơ hồ tất cả Diệp gia đệ tử đều trình diện, cái này 300 năm qua khai chi tán Diệp. Diệp gia đệ tử chính thức dòng chính cùng trực hệ cũng có gần 1.000 người nhiều. Đối Diệp Phàm tới nói, cái này hơn 100 tuổi Diệp Nam Thiên là cháu đời thứ ba tử. Như vậy phía dưới này 7-80 tuổi lão đầu, niên kỷ nhìn so Diệp Phàm đều lớn hơn, đó là Diệp Phàm 4 đời tàng tôn tử. Bọn họ đời sau cũng là 5 đời cháu trai, cháu đời thứ 6 tử, thậm chí cả 7 đời cháu trai, càng đi về phía sau huyết mạch này thì càng mỏng manh. Diệp Phàm để Diệp Nam Thiên mở gia tộc này hội nghị, không phải để bọn hắn thấy mình. Đối với mình cái này thái gia gia gia gia, bọn họ khẳng định lạ lẫm, lại nói mình xuất hiện hội hù đến bọn họ, cũng liền không hiện thân. Diệp gia gia, ngài thật không gặp bọn họ sao? Chuyện này Diệp Nam Thiên đương nhiên muốn giữ bí mật xuống tới, coi như là chính hắn cũng đều không dễ dàng gặp những thứ này các đời sau, mỗi người quy tích cũng không giống nhau. Cơ hồ đều không thể đi cải biến. Không thấy, ta loại người này trong mắt bọn hắn sớm đã là nhập thổ vi an, như thế nào ở loại địa phương này lại hiện ra đâu? Hội hù đến hài tử, phụ thân ta huyết mạch đến ngươi thế hệ này lên mới có thể tu tiên, lại sau này những huyết mạch này thì càng mỏng manh. Diệp Phàm thần thức đảo qua gia tộc này hội nghị bên trong 1.000 cái tộc nhân, thực bọn họ có thể sống được thật tốt vui vẻ. Cái này cũng đã đầy đủ, Diệp Phàm cũng cải biến không cái gì, nếu như là có tư chất đặc biệt tốt, hắn mới có thể nhìn nhiều vài lần xuống tới. Diệp gia gia chính ngài quyết định đi, ta để bọn hắn nhiều lưu lại một lát. Diệp Nam Thiên nói ra, thực cũng không cần lưu thêm dưới, đem cái kia 1 tuổi nam hài cùng cái kia 2 tuổi nữ hài lưu lại, hắn đều có thể tán, bọn họ đều không có linh căn. Ta không muốn cải biến bọn họ quy. Diệp Phàm thần thức nhìn qua mỗi người, nắm giữ linh căn thì một cái nam hài cùng một cô gái, tại trong ánh mắt bọn họ, Diệp Phàm nhìn thấy đã từng chính mình. Diệp gia gia, hai đứa bé này trên thân đều có bệnh à, cái này Diệp Nam Thiên không dám nói thêm cái gì, dựa theo Diệp Phàm đi làm. Nhan Hạ hưởng thụ khẳng định không cách nào đem tu vi tăng lên. Diệp Phàm thần thức nhìn thấy hai đứa bé này bên trong, loại kia đồng mệnh vận chống lại, bằng chừng ấy tuổi xuống tới đều có dạng này ý chí bất khuất, để hắn quyết định đem hai người này nhận lấy tới. Diệp Nam Thiên đi về sau, quả quyết đem hai đứa bé kia đều cho ôm, đồng thời để hai người bọn họ đi vào Diệp Phàm chỗ trong phòng. Thằng Gia Gia, ngài đây là mang theo chúng ta đi nơi nào a? Hai cái này nam nữ trẻ tuổi một mặt quay cuồng, hoàn toàn không biết hội đi chỗ nào, cho đến đi vào trong phòng, nhìn thấy một vị nam tử trẻ tuổi về sau, cảm thấy có chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua một dạng. Các ngươi hai cái như thế không tưởng nổi, còn không mau quỳ xuống lạy, cái này là các ngươi Diệp Phàm thái thượng gia gia, gia phả các ngươi đều quên. Diệp Nam Thiên lạnh hừ một tiếng xuống tới. Nam tử trẻ tuổi ôm hài tử nhất thời quỳ xuống đến, hoảng sợ thành sợ hãi quả thực không thể tin được xuống tới, bừng tỉnh đại ngộ lên, đây không phải treo trên tường tấm kia to lớn bức họa, nghe đồn Diệp Phàm gia gia đã thành tiên. Thái thượng gia gia, chúng ta thật không biết, chúng ta. Diệp Phàm nhìn thấy bọn họ dạng này thất kinh, không hiểu lễ nghĩa cũng không có trách tội bọn họ, một cỗ bình thản mềm mại chi lực đem bọn hắn đều đỡ lên. Nói ra, chuyện hôm nay ta hội biến mất các ngươi trí nhớ, coi như ta chưa thấy qua ta, các ngươi hai cái hải tử trên thế giới này, chỉ có ta có thể cứu sống bọn họ, nếu như lưu tại nơi này, bọn họ sống không quá 10 tuổi. Thái thượng gia gia, mời ngươi cứu lấy chúng ta hải tử đi, ngươi muốn chúng ta làm cái gì đều có thể. Bọn họ bốn phía bái phỏng danh y gì nhưng đều không hy vọng. Liền bọn họ ra ra đều không có cách, huống chi người khác đâu. Ta còn không nói gì điều kiện, có thể cứu sống bọn họ cũng chỉ có ta, bất quá ta muốn dẫn bọn hắn đi, đời này các ngươi hai cái cùng bọn hắn cũng sẽ không gặp lại, thời cơ thích hợp xuống tới, có lẽ ta nói cho bọn hắn biết, để tránh các ngươi thương tâm ta hội xóa đi những ký ức này. Diệp Phàm đó có thể thấy được chính mình nói ra lời này về sau, bọn họ sắc mặt phức tạp, có không muốn cũng có đau lòng khó mà dứt bỏ cốt nhục chi tình, nhưng chỉ cần có thể sống xuống tới, coi như đời này không gặp lại, bọn họ cũng phải buông tay đánh cược một lần. Tốt Thái Thượng Gia Gia, chúng ta có thể đem hài tử giao cho ngươi, chỉ cần hài tử có thể bình an khoái lạc liền có thể. Hai người khẽ cắn môi xuống tới đáp ứng Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không nói nhảm, một tia sáng trắng hiện lên, hóa chân đại thủ đem hai bắt được người trước người, thần thức đảo qua trong đầu của bọn họ, đem hôm nay gặp mặt cùng bọn hắn hài tử đây hết thảy một đoạn ký ức, Diệp Phàm trực tiếp xóa đi rơi. Nếu như xóa đi tu sĩ tới nói rất khó khăn, nhưng xóa đi rơi phàm nhân cái này lại cực kỳ đơn giản, lấy Diệp Phàm hiện tại tu vi tùy ý đều có thể làm đến. Ngươi đem bọn hắn đều cho mang về, qua sau 3 ngày bọn họ liền sẽ tỉnh lại, đây hết thể tin tức phong tỏa rơi, đứa nhỏ này ta tự sẽ cứu sống bọn họ. Diệp Phàm sớm đã là nhìn thấy đứa nhỏ này cũng không phải là cái gì bệnh nan y gì, là phi thường tốt một bộ tu luyện thể chất, chỉ có tu chân đả thông ngăn chặn kinh mạch mới có thể sống sót, không phải vậy nam hài này hỏa linh căn liền trực tiếp tiêu hao hết sinh cơ. Cô bé này là xinh đẹp chi thể, đều là tương đối hiếm thấy thể chất, Diệp Phàm lần này bất kể như thế nào, cũng đều là muốn dẫn lấy bọn hắn rời đi cái này địa cầu, trở lại huyền hoàng đại lục đi. Diệp Nam Thiên cái này vừa rời đi không lâu, lúc trở về liền thấy Diệp Phàm lưu lại lời nói, hắn đã rời đi nửa tháng sau hội trở lại. Nửa tháng này Diệp Phàm không dám cho cái này hai hài tử phục dụng đan dược, sợ hội chấn hỏng bọn họ kinh mạch, cho nên ngày đêm xuống tới dùng dược dịch cho bọn hắn ngâm trong bồn tắm. Diệp Phàm thích vô cùng nhìn hai đứa bé này sạch sẽ ánh mắt, từ ánh mắt bên trong đó có thể thấy được bọn họ còn sống hy vọng. Để Thái Gia Gia nhìn xem, các ngươi hiện tại thân thể đều thế nào? Diệp Phàm không làm là dùng dược dịch, tăng thêm chính hắn dùng chân nguyên đến giúp hai người bọn họ ngày đêm tẩy tủy, sở dĩ không có đặt ở thời gian trận bàn bên trong, là hiện tại Diệp Phàm không có nhiều như vậy tiên tinh, đại bộ phận tiên tinh đều cho sở nguyệt họ, tại địa cầu bên trong tìm tới tiên tinh vậy cơ hồ là không có khả năng. Lần Diệp Phàm muốn tìm còn thừa Long Đỉnh, trước đó Dực Long không có ngủ say trước đó thì nói cho Diệp Phàm, Long Đỉnh là tàn khuyết, nếu như có thể toàn bộ gom góp lời nói, cái kia uy lực tuyệt đối là không tầm thường. Năm đó đại vũ trị thủy thời điểm, tại thiên hạ Cửu Châu phía dưới, đều có lưu một cái Long Đỉnh, Diệp Phàm chỉ tìm tới một cái, nếu như lại có thể tìm được cái này còn lại 8 cái, như vậy đây nhất định sẽ phát sinh biến hóa. Nửa tháng Diệp Phàm thành công đem bọn hắn Diệp Tiểu Tiểu cùng Diệp Tiêu xài một chút trên thân ngăn chặn đều thanh lý mất, cũng trực tiếp kích hoạt bọn họ linh căn. Từ giờ trở đi các ngươi hai cái liền theo Thái Gia Gia cùng một chỗ tu chân đi, về sau Thái Gia Gia sẽ nghĩ biện pháp mang các ngươi đi gặp Thái Nãi Nãi, đó là tại một nơi khác, hài tử đã các ngươi đã lựa chọn con đường này, vậy liền muốn tự mình đi đi xuống. Diệp Phàm từ khi còn bé bắt đầu dạy cho bọn hắn, đồng thời cho trong đầu của bọn họ đánh vào phần luyện khí pháp quyết, muốn bọn họ hiện tại liền hảo hảo tu luyện. Chương 1127, Cửu Châu Đỉnh. Hai người bọn họ bị Diệp Phàm ném vào đến ngũ hành thế giới bên trong, như là đã đem bọn hắn bệnh tình đều chữa cho tốt, như là đã gặp qua Diệp gia con cháu, hắn không muốn đi cải biến bọn họ ban đầu có sinh hoạt quy tích. Cái này một phần yên tĩnh không bởi vì Diệp Phàm đến mà chung kết, liền xem như Diệp Nam Thiên đều chưa chuẩn bị xong để hắn rời đi. Lần nữa về đến gia tộc bên trong, Diệp Nam Thiên cả ngày đều đang đợi Diệp Phàm đến, vô thanh vô tức xuất hiện sẽ cho người cảm thấy chấn kinh. Diệp Phàm đến sau Diệp Nam Thiên kém chút quỳ xuống đến, sợ hai nói ra, Diệp gia gia ngài đến, ta đã thông báo Tô gia cùng Dột Chỉ gia tộc, bọn họ đều đã là phái người đến. Tốt, phải đi hai gia tộc này xem một chút đi. Diệp Tiểu Tiểu cùng Diệp Tiêu xài một chút ta đã an bài đến một nơi tu luyện đi, tiếp qua trận ta sẽ đi khắc tinh cầu nhìn một chút. Nhìn xem hiện tại khoa học kỹ thuật đến trưởng thành đến mức nào. Diệp Phàm đến gần người Tô gia, phái tới cái bà lão tuổi gần hơn 90, nhưng ở trên người hắn, để Diệp Phàm giật mình là hắn đã luyện khí cảnh giới viên mãn, rời cái này người trúc cơ kỳ chỉ có một khoảng cách. Lao thân xin ra mắt tiền bối. Cái này họ Tô bà lão toàn thân đều có chút kích động xuống tới, tựa hồ là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phàm dạng này không biết tu vi gì tiền bối, cảm giác đối phương một ánh mắt liền có thể giết chết nàng, để cho nàng căn bản không có sinh còn có thể. Đứng lên đi, ngươi chính là Tô gia tộc lão. Diệp Phàm không biết cái này Tô gia là thế nào tham gia đến tu chân bên trong, cái này bên trong khẳng định có Diệp gia từ đó trợ giúp dưới. Chỉ tiếc cái này 300 năm qua đi, Tô gia có thể chân chính tu hành cũng chỉ có Lao Hầu này một người. Tiên bối, Lao thân chính là Tô gia hậu nhân. Ngươi cùng tổ tiên Tô Ngộng Giao là quan hệ như thế nào? Diệp Phàm nhìn lấy nàng hỏi. Tiên bối, Lao thân là Tô Ngộng Giao tổ tiên đời thứ ba trực hệ hậu nhân. Nàng không dám dâu diếm xuống tới như nói thật đi ra. Thì ra là thế à? Đã ngươi là phu nhân ta đời sau thân nhân, vậy ta cũng giúp ngươi một cái. Trong phòng bà lão cũng còn chưa chuẩn bị xong, toàn bộ bay ra ngoài, Diệp Phàm đại thủ rót vào nàng đỉnh đầu, bắt đầu dùng chính mình chân nguyên cho nàng tẩy tùy đi. Diệp Nam Thiên nuốt nước bọt xuống tới, ánh mắt đều trừng lớn, sắc mặt hâm mộ có thể bị lão tổ tự mình tẩy tùy, ngày hôm đó sau tu vi nhất định có thể từng bước tăng cao. Nói không chừng còn có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Một canh giờ qua đi, Diệp Phàm liền đem bà lão bưng ra, nói ra, ngươi trở về cực kỳ tu luyện, Tô gia thì giao cho chính ngươi, đây là một số đan dược ngươi cầm đi đi. Diệp Phàm cho những đan dược này đều là cơ sở cái gì trúc cơ đan, kết đan dùng còn có nguyên anh đan thuốc, chỉ cần là thất phẩm phía dưới đan dược đều không có không keo kiệt đưa ra ngoài. Xem như từ Tô Ngộng Giao một cái công đạo. Đa tạ tiền bối, Lao thân trở về nhất định nhớ kỹ tiền bối hôm nay lời nói. Trở về đi. Diệp Phàm hiện tại còn muốn đi gặp rốt chỉ gia tộc hậu nhân, hắn cũng là đã đợi chờ mình đã lâu. Đây là hơn 60 tuổi người phương Tây. Dêm nhìn thấy Diệp gia lão tổ về sau, sắc mặt rất lợi hại kính cẩn không dám nửa phần lãnh đạm ý tứ. Người cũng là mạ gì hậu nhân. Diệp Phàm nhớ kỹ cái này ẻ đột thì mạ gì cái này một đứa con gái, hẳn là tại sau khi bọn hắn rời đi, ẻ đổ thân tộc đời sau. Có điều thế nào, nếu là mạ gì đời sau, lão giả này cũng có luyện khí 8 tầng tu vi, Diệp Phàm cũng gật đầu hạ tới nói, nơi này là một số đan dược ngươi lấy về đi, ngươi bây giờ cằn cốt không cần ta tẩy tủy, thật tốt bảo vệ cẩn thận rột chỉ gia tộc liền tốt. Diệp Phàm ban cho đan dược. Hắn cảm kích không đã lui đi. Được, ta lại tới đây cũng là nhìn xem hậu nhân, đã các ngươi trôi qua không tệ vậy ta cũng không có cái gì có thể đảm nhận lo. Diệp Phàm hiện tại muốn đi tìm chính mình Cửu Châu đỉnh đi. Diệp Nam Thiên còn muốn hỏi lão tổ thời điểm, Diệp Phàm sớm đã là không tại, chỉ đành chịu là thở dài xuống tới, cái này trong thế tục đồ, vật lão tổ là sẽ không coi trọng. Có điều vẹn vẹn Diệp Phàm cho tu luyện tâm đắc đều đầy đủ hắn nghiên cứu. Từ trong gia tộc đi ra, Diệp Phàm thần thức tại toàn bộ Trung Châu đều càn quét lên, nhưng Phàm là có Long Đỉnh, Diệp Phàm tự mình thì tiến về, lần này cần gom góp Cửu Châu Đỉnh. Đại Vũ Trị Thủy đem chọn cái hoa hạ chia làm Ký Châu, Cổn Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Dự Châu, Lương Châu. Ung Châu cái này 9 cái đại châu, đồng thời đều thiết hạ Long Đỉnh. Trung kỳ bình thường đạt được Long Đỉnh đến từ Thanh Châu, còn thừa lại 8 cái châu Diệp Phàm cần muốn tìm tới Long Đỉnh. Diệp Phàm cường đại như vậy thần thức toàn bộ địa cầu môi trong khắp ngõ ngách đều trốn không thoát thần thức điều tra, thân hình chớp động xuống tới Diệp Phàm thì biến mất tại một nơi. Đây là tại một chỗ trong núi sâu, Long Đỉnh đã bị vùi lấp tại lịch sử trong bụi đất. Diệp Phàm đánh ra một đạo chân nguyên đem nơi đây cho hoanh mở, chiếc Long Đỉnh này chính là dấu ở nơi này Long Mạch miệng bên trong. Có Long Đỉnh tại thì có Long Mạch. Chỉ tiếc không có cái gì linh mạch, đây mới là toàn bộ địa cầu mỏng manh linh khí nguyên nhân, cái này địa cầu bản thân thì không thích hợp tu luyện địa phương. Diệp Phàm đem Long Đỉnh lấy ra, nắm ở trong tay, cái này không sai biệt lắm đã là thanh đồng khí, nhưng sờ tới sờ lui rất lạnh. Có một loại rất lợi hại cảm giác đặc biệt. Cái thứ hai long đỉnh, có chút long đỉnh đã bị để đặt tại sơn môn chỗ, chỉ có thể đánh cắp. Diệp Phàm cái này thần thức quét về sau, nhìn thấy không ít võ tông đem long đỉnh giấu kín lên, để đặt ở bên trong đường cung phụng, đối với mình tới nói chỉ có thể cướp đoạt. Long đỉnh trừ cái cuối cùng không biết ở nơi nào, tìm khắp toàn bộ địa cầu tựa hồ cũng không phát hiện, nhưng cái này còn lại 6 cái có 3 cái tại trong tông môn, mặt khác 2 cái tại trong viện bảo tàng, còn có 1 cái tại người sưu tầm trong tay. Võ Đăng Sơn. Diệp Phàm đi Võ Đăng Sơn cơ hồ lóe lên liền đến Võ Đăng Sơn tông môn, đối với hắn đến mà nói, không cần lại đi chào hỏi gì, thì đi thẳng tới Võ Đăng Sơn cái này trong tông môn hậu sơn cung phụng từ đường bên trên, thuận tay liền nắm lên long đỉnh. Nhiều đệ tử như vậy nhìn lấy, Diệp Phàm cũng có thể trực tiếp đánh cắp, làm xong vụ này Diệp Phàm đi mặt khác sơn môn Nga Mi Sơn, đem dấu kín ở cung điện dưới lòng đất chỗ long đỉnh đánh cắp. Thanh Lam Tông. Sau một nén nhang Diệp Phàm đi tới nơi này cái tông môn, long đỉnh lại rơi tại cái này trưởng môn trên thân, tựa hồ là tùy thân mang theo. Đây là một cái nhìn rất lợi hại cô gái trẻ tuổi, thân mang thanh sắc y phục rực rỡ, sắc mặt thanh lãnh ngồi tại giường nằm trước, tính tọa không biết đang suy tư một ít gì. Vân Lam đang làm một sự tình phiền não xuống tới. Bởi vì có người muốn đối nàng thải âm bổ dương dạng này tà thuật, cho nên hôm nay nàng đều không dám rời đi Thanh Lam Tông, nhưng hôm nay lại cảm nhận được buồn ngủ, mí mắt tùy tiện một phen thì muốn rơi vào ngủ say. A, Diệp Phàm nhất thời kinh ngạc xuống tới, lúc đầu muốn lấy rơi đi Long Đỉnh, lại ngoài ý muốn phát hiện cái này người mang Long Đỉnh nữ tử, thân chúng hợp hoàn toàn có người xuống tay với nàng. Nhưng Diệp Phàm cái này cũng quản không nhiều như vậy, đem trên người nàng long đỉnh trực tiếp lấy đi, tay vừa muốn rút trở về bị nàng dựng ở phía trên, nữ tử này bắt đầu muốn bỏ đi Diệp Phàm y y phục. Chương 1128, đánh cắp tinh hạch. Hợp hoan tán dạng này cấm dược bị nữ tử này ăn vào, khẳng định lúc trước nữ tử này đắc tội người nào, bị hạ cái này thuốc, đối phương hoa chân múa tay còn rỡ xuống chính mình y y phục. Cả người kém chút đều áp vào Diệp Phàm trên người. Lạnh hư một tiếng xuống tới, Diệp Phàm một trưởng vô ở trên người nàng, vận chuyển chính mình chân nguyên bức ra trong cơ thể nàng hợp hoan tán độc dịch. Vân Lam phốc phun ra một ngụm tinh huyết đi ra, cả người thần trí nhất thời tỉnh táo lại. Nhìn thấy chính mình trong khuê phòng, đột nhiên xuất hiện một vị nam tử xa lạ, Vân Lam rút kiếm kém chút liền muốn giết đi qua. Người bên trong hợp hoan tán, ta cứu ngươi, cái này long đỉnh thì quy ta, nếu không phải gặp được hợp hoàn tán lấy ngươi tu vi khó giải, ngươi sẽ bị lạc tại mộng cảnh mà chết. Diệp Phàm nhàn nhạt mở miệng nói ra, xem ở long đỉnh phân thượng hắn mới ra tay giúp nàng, bằng không lời nói căn bản sẽ không đi để ý tới nàng. Vân Lam đem chính mình kinh mạch từ một ngụm tinh huyết thì nhìn ra bản thân thật bên trong cái này hợp hoàn tán, lúc này ôm quyền xuống tới. Ánh mắt chấn kinh nói ra, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Không cần cảm ơn ta, ngươi long đỉnh ta lấy đến, có điều trước đó, ngươi còn có thể đưa ra một cái yêu cầu ta giúp ngươi, về sau cái này long đỉnh chính là ta, ngươi không có khả năng lại muốn trở về. Diệp Phàm ban đầu muốn trực tiếp đi tính toán, nhưng hiện tại xem ra nữ nhân này thương thế không hoàn toàn tốt, nếu là lại có người đối nàng hạ độc thủ lời nói. Xác định vững chắc vẫn là muốn trọng thương, xem như cho nàng một cái cơ hội. Có thể bước ra trong cơ thể ta độc dịch, cái kia tiền bối tu vi là cao thâm mặt chắc, chiếc long đỉnh này thực ta cũng không có tác dụng gì, tiền bối đều có thể cầm lấy đi, chỉ cần tiền bối giúp ta giết nhạn Nam Quang. Vân Lam tuy nhiên không biết trước mắt cái này đại năng tiền bối là thế nào xuất hiện, nhưng cho mình một cái yêu cầu. Nàng hiện tại yêu cầu cũng là giết hợp hoan môn nhạn Nam Quang, để tiết trong lòng vết tích. Tốt, điều kiện này ta đáp ứng ngươi, nói cho hắn biết ở nơi nào, ta đi một chút sẽ trở lại. Cầm người khác đồ, vật tay ngắn, Diệp Phàm đã đáp ứng muốn giết người, cái kia thì sẽ không như thế từ bỏ rơi, cho nên đó căn bản không cần nhiều lời. Khi lấy được cái này hợp hoan môn phương vị về sau, cả người hắn thì biến mất ở trong mắt Vân Lam. Cái này thuần di. Về thuấn di tu sĩ vậy ít nhất cần kiếp biến kỳ tu vi, Vân Lam hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, xoa xoa con mắt cho là mình nhìn lầm, nhưng phát hiện cũng không có cũng liền không đến vài phút bên trong, nàng xuất hiện trước mặt hai bóng người. Một đạo là Diệp Phàm, mặt khác là bị Diệp Phàm dẫn theo Nhạn Nam Quang, lúc này hắn một mặt hoảng sợ, hai con ngươi trừng lớn, không thể tin được chính mình cứ như vậy bị bắt tới. Mà lại hắn không cách nào động đậy xuống tới, trở thành một bộ đợi làm thịt cứu non. Hắn đã bị ta phong bế đan điền, không cách nào động đậy, ngươi có thể hiện tại giết hắn. Diệp Phàm đem người ném cho Vân Lam, đối phương sinh tử hắn đã sớm thờ ơ, muốn xem nàng đến hung ác không hung ác. Vân Lam sư muội, ta thật biết sai, van cầu ngươi đừng có giết ta à, ngươi muốn lúc nào ta đều có thể cho ngươi à, thả ta đi. Nhạn Nam Quang vừa mới dứt lời, Vân Lam trường kiếm đâm trúng hắn bụng dưới, phốc. Ngươi ngươi. Vân Lam cắm đi vào lần nữa rút kiếm ra, vô tới nhất trưởng đánh chết cái này Nhạn Nam Quang. Trong lồng ngực nghẹn bao lâu khí, lúc này rốt cục bung ra đến, đây là chính nàng đều không nghĩ tới, có thể thân thủ giết Nhạn Nam Quang. Diệp Phàm thả ra chân hỏa đi ra, đem nơi này cho đốt sạch sẽ nói ra, nhớ kỹ. Coi như làm ta không từng tới. Vân Lam vừa muốn nói lời cảm tạ xuống tới, Diệp Phàm lời nói còn tung bay ở bên thai bên trong, nhưng người đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Đạt được cái này Long Đỉnh tính cả chính mình cái kia đã là cái thứ ba, còn có một cái ở trên trời sơn môn trong tay. Nửa ngày sau Diệp Phàm từ thiên sơn trong môn đi ra, trong tay là cái thứ tư Long Đỉnh, còn lại Long Đỉnh đều tại trong viện bảo tàng. Đối Diệp Phàm tới nói đơn giản nhất, tuy nhiên có cái gì công nghệ cao nhưng với hắn mà nói tựa như là người trong suốt có thể trực tiếp đi vào, sau đó đánh cắp. Cửu Châu Đỉnh, hết thể 9 tòa Long Đỉnh, hiện Diệp Phàm có thể tìm tới chỉ có 8 cái, cái cuối cùng vậy mà trên địa cầu tìm không thấy, liền xem như vứt bỏ hắn đều có thể tìm ra, nhưng tìm không thấy với hắn mà nói quá gấp. Có điều cũng may tụ tập bát tọa Long Đỉnh. Diệp Phàm có thể kích hoạt cái này bát tọa Long Đỉnh cảm ứng được sau cùng một tòa Long Đỉnh tung tích, nếu như không thể cảm ứng ra đến lời nói, vậy liền thật tìm không thấy. Đem bát tọa Long Đỉnh ném trên không trung, Diệp Phàm tại mỗi tòa bên trong chiếc Long Đỉnh đều rót vào chân nguyên, Long Đỉnh bạo phát mạnh lôi thứ mang, vậy mà dựa theo cửu cung bắt quái trận quy luật vận chuyển xuống tới, Diệp Phàm cũng không khỏi đến kinh hãi xuống tới. Kích hoạt Long Đỉnh về sau. Bát tọa Long Đỉnh chỉ hướng phương vị, xác nhận cái cuối cùng Long Đỉnh chỗ. Ngoại tinh. Diệp Phàm đại khái nhìn lấy phương này vị cần phải tại địa cầu bên ngoài mỗ cái hành tinh bên trên, lúc này cũng không đợi ẩn thân hướng phía địa cầu bên ngoài bay đi. Dù sao Diệp Phàm đã hóa chân sơ kỳ tu sĩ, địa cầu đường kính mới hơn 6.000 cây số, đối Diệp Phàm tới nói không bao lâu nữa liền có thể đi ra nơi này. Nửa ngày sau Diệp Phàm đã xuất hiện trong hư không, thần thức không ngừng tại các cái hành tinh lên tìm ra được, cũng không biết cái này Long Đỉnh đến ở đâu cái hành tinh bên trên, nơi này không đếm hết tinh cầu. Nếu là thật sự muốn tìm xong lời nói, đoán chừng Diệp Phàm hiện tại hóa chân sơ kỳ tu vi đều phải mệt chết. Diệp Phàm thần thức phát hiện cái này bên trong một chỗ tinh cầu bên trên, lại còn có người ở trên đây ở lại đâu, số lượng cũng có mấy triệu. Cái này khoa học kỹ thuật đều phát triển đến nơi đây, tại dạng này tinh cầu bên trên sinh tồn cũng không tệ. Diệp Phàm sát vai từ tinh cầu mà qua, đi vào một cái trên sao hỏa, lách mình Diệp Phàm liền đến hắn tinh cầu bên trên. Đứng tại trên trời sao, Diệp Phàm thần thức tại cả cái hành tinh lên quét mắt một vòng đi xuống, lắc đầu xuống tới, tinh cầu này đại bộ phận đều là vứt bỏ, nhưng có một chút Diệp Phàm rất vui vẻ là... Tinh cầu này bên trên có tinh hạch. Diệp Phàm có thể mượn dùng tinh hạch tu luyện, muốn đào mở cái này tinh hạch, biện pháp duy nhất cũng là tướng tinh bóng cho đánh nổ. Cái này tinh hạch tại chỗ sâu nhất địa phương, tuy nhiên phiền toái một chút, nhưng đối Diệp Phàm cái này tám hệ toàn năng người mà nói, đây nhất định là có thể làm được. Nói Diệp Phàm liền bắt đầu động thủ, kiếm trong tay linh cầm ở trong tay, quán chú chân nguyên xuống tới. Hướng phía tinh cầu lớn nhất vùng đất trung ương đánh xuống đi, kiếm linh hóa thành to lớn trường kiếm, từ trên không trực tiếp cắm xuống tới. Kiếm linh nện ở cái này mặt đất xuyên thấu vào, toàn bộ mặt đất đều trực tiếp rạn nứt đi xuống, khắp nơi đều đang run rẩy xuống tới, không sai biệt lắm mấy ngàn thước xuống tới, tinh cầu một phân thành hai trực tiếp làm hai nửa. Diệp Phàm thần thức quét đến trung ương nhất lộ ra một khỏa màu trắng thạch đầu, cái này cũng là cả cái hành tinh hạch tâm, có thể nói tất cả tinh hoa đều ở cái này tinh hạch bên trong. Tay vồ một cái lên cái này tinh hạch thì tới trong tay, một cỗ bành trướng tinh lực tràn ngập tại toàn thân. Cái này tinh hạch bên trong tinh lực Diệp Phàm có thể chuyển hóa thành vì chính mình chân nguyên, đối tu vi tới nói có trợ giúp. Diệp Phàm cũng không có có nhiều như vậy cực phẩm linh thạch, cái này tinh hạch tương đương với nửa khối tiên tinh. Chương 1129, Cửu đỉnh hợp nhất. Cái này tinh hạch một khi bị Diệp Phàm cầm vào tay, như vậy cái tinh cầu này đợi lát nữa là vứt bỏ, không có cái gì sinh cơ, chẳng khác gì là một khối vứt bỏ tảng đá lớn. Sau cùng một tòa long đỉnh không có tới tay, Diệp Phàm bay đến rất xa tinh hệ lên bắt đầu sưu tập chính mình tinh hạch. Có ẩn long tại Diệp Phàm thu thập tinh hạch tốc độ càng lúc càng nhanh, lần Diệp Phàm còn đang lo lắng, làm sao tìm được trở về đường, từ tam giác quỷ Bermuda trở về không có khả năng, hàm cốc quan thông đạo là cửu tinh liên châu thời điểm mới sẽ mở ra muốn 12 năm. Nói đúng là Diệp Phàm hiện tại muốn trở về cần 12 năm. Nhưng bây giờ lo lắng người tự nhiên Tô Ngộng Giao họ, đừng nói là 12 năm, liền xem như một năm Diệp Phàm đều không muốn chờ. Không có hắn tại cái này Tân Nguyệt Thành sẽ phát sinh biến cố gì, những thứ này cũng không biết rõ, mà lại cái này 12 năm là chỉ tại Huyền Hoàng Đại Lục 12 năm, như vậy đối ứng tới trên địa cầu, tối thiểu muốn trên 100 năm. Trên địa cầu dạng này địa phương trên 100 năm. Diệp Phàm sẽ phi thường buồn tẻ vô vị, mà lại Diệp Phàm chính mình cũng dễ dàng ra đi, khẳng định còn có khác đường chờ lấy Diệp Phàm trở về, không có khả năng cũng chỉ có con đường này trở về. Diệp Phàm để ẩn long tăng thêm tốc độ thu thập, tại Huyền Hoàng Đại Lục có lẽ làm không được toàn bộ đều bao trùm ở, nhưng tại địa cầu xung quanh tinh hệ, ẩn long đều có thể chính xác xuống tới, có bao nhiêu tinh hệ có thể thu thập được tinh hoạch. Không đếm hết tinh cầu, tranh thức tốt tinh hạch cũng có rất nhiều, cái này cũng chưa tới 10 ngày xuống tới, tinh hạch đã thu thập khoảng chừng hơn ngàn khối, cho phổ thông tu sĩ có lẽ vô dụng, nhưng đối Diệp Phàm tới nói cũng là bảo bối. Diệp Phàm cùng cái này ẩn long đã biến mất mấy chục vạn dặm, nhưng chính là tìm không thấy hắn muốn long đỉnh, lại đi xa lời nói Diệp Phàm thì muốn đến Thái Dương tinh hệ, nhưng không dám đi qua. Cái này Thái Dương tinh hệ đều có thể đem người thiêu chết. Đừng nói hắn hiện tại là hóa chân tu vi, liền xem như hư tiên tu vi cũng đều sẽ thiêu chết. Tại Thái Dương tinh hệ phụ cận lưu giữ tại thiên nhiên cao cấp tiên trận, cao như vậy ấm thì là đến từ hỏa diễm cao cấp tiên trận. Mặt trời này nội bộ đến là cái gì hoàn toàn mông lung, không người nào có thể nhích tới gần. Loan thoáng Diệp Phàm nhìn thấy mặt trời này nội bộ tựa hồ còn có cung điện tồn tại, trong này khẳng định cư trú cái gì, nghe đồn là Tam Túc Kim Ô bị nhốt vào trong này đi, đây chính là thượng cổ thần thú A. Trong này tuyệt đối là có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, Diệp Phàm nhiều nhất chỉ dám cách cao cấp tiên trận một vạn giảm phụ cận chạy một vòng xuống tới, dạng này nhiệt độ đã tiếp cận thiên hỏa, lại hướng bên trong lời nói Diệp Phàm chính mình cũng thụ không. Quét mắt một vòng xuống tới Diệp Phàm bại lui mà đi, dạng này bí mật hắn cũng không muốn đi hiểu thấu đáo xuống tới. Đầu tiên cái này cao cấp tiên trận cũng đã là đem Diệp Phàm cản tại bên ngoài, muốn đi vào khó hơn lên trời. Diệp Phàm đem tiên lộc đều cho lấy ra, nói ra, ngươi nhìn cái này là cao cấp tiên trận, trong này có phải hay không phong ấn Tam Túc Kim Ô đâu? Ta đây cũng không rõ ràng, chúng ta hay là đi thôi. Luôn cảm thấy nơi này có điểm cổ quái. Tiên lộc trở đi Diệp Phàm trực tiếp chạy xa, không dám đứng tại cái này nơi trọng yếu. Theo hắn nói phương vị tìm đi xuống, Diệp Phàm lần nữa kích phát bát tọa long đỉnh, loại kia cảm ứng càng ngày càng mạnh, mau rời khỏi gần 1.000 vạn dặm địa phương. Nơi này cũng là vô biên vô hạn, Diệp Phàm không biết lúc nào đến cùng, nhưng khoảng cách xa như vậy xuống tới. Diệp Phàm thật đúng là cảm ứng được hắn muốn tìm Long Đỉnh rơi xuống, đó là tại không biết tinh hệ. Dừng lại đi, Xem ra chúng ta đã đến cái tinh cầu này, nhìn tòa này tinh cầu Tây tựa hồ còn có trí tuệ sinh vật ta. Diệp Phàm chính mình cũng không dám tưởng tượng xuống tới, 1.000 vạn dặm trước đó thật tồn tại trí tuệ sinh vật, tựa như là nhìn rất quái dị người, yêu thú cùng nhân loại kết hợp thể, mặt nhìn đều 10 phần xấu xí. Dạng này địa phương Diệp Phàm đều nhìn không chuyển mắt nhìn lấy, đem trên cái tinh cầu này đều quét mắt một vòng xuống tới, phát hiện bọn họ đều không có tu vi. Khoa học kỹ thuật vậy mà như thế phát đạt. Diệp Phàm nhìn thấy các loại phi hạm tại đánh tạo quá trình bên trong, cùng mình ẩn long có dị khúc đồng công chỗ ở, chỉ là ẩn long so với cái kia cao hơn quá nhiều tới. Có điều Diệp Phàm tới đây không phải đến quấy rầy đến bọn họ, dù sao lấy đi chính mình đồ, vật liền muốn rời khỏi cái này, không sẽ kinh động đến bọn họ. Diệp Phàm quét mắt một vòng xuống tới tinh cầu, tìm đến bên trong long đỉnh, lại là bị thất lạc ở một chỗ vứt bỏ đất đai phía dưới. Khẳng định là thật lâu trước đó người ở đây từng tới địa cầu sau lấy đi. Nói như vậy lời nói, mấy ngàn năm trước đó bọn họ thì có người từng tới địa cầu, sau cùng ghét bỏ địa cầu đằng sau, ngay tại khắc tinh hệ khai phát đi, đối bọn hắn tới nói là cao đẳng trí tuệ sinh vật, cho nên truy tìm là cao đẳng tinh hệ. Dạng này không để ý phía sau như thế nào thì hướng phía trước di chuyển đến khắc tinh hệ. Những thứ này Diệp Phàm cũng đều không hiểu, coi như khoa học kỹ thuật tái phát đạt cũng không có khả năng đạt tới tu chân bản chất, cho nên Diệp Phàm không có lo lắng cái gì. Ẩn thân xuống tới Diệp Phàm dịch dung thành bọn họ bộ dáng về sau, tùy ý xuất hiện tại một chỗ trên công trường, cái tinh cầu này quá lợi hại, người cũng không ít nhìn tựa hồ cũng có mấy ngàn vạn nhân, địa phương không sai biệt lắm là địa cầu là gấp 100 lần lớn. Công nghiệp thành thị thật không thể so sánh, Diệp Phàm rất mau tìm đến sau cùng một tòa long đỉnh, cấp tốc từ nơi này chuẩn bị rút lui, thực Diệp Phàm muốn bắt tới một cái đến hỏi một chút, đến bọn họ nghiên cứu phi hành khí dùng là nguồn năng lượng gì. Diệp Phàm ẩn long cũng cần cung cấp, nhưng tìm không thấy cái này hắc trần thạch, đã muốn động thủ cái kia liền sẽ không mềm tay. Mấy chục triệu người chết mất một vấn đề giống như cũng không phải rất lớn. Cho nên Diệp Phàm thì bắt tới một cái tu sĩ, cũng không có ý định trực tiếp giết chết, trực tiếp siêu hồn đại pháp tại trong đầu của bọn họ lục soát xuống tới. Càng là lục soát Diệp Phàm ký ức lực thì càng nhiều, hắn tại một chỗ ăn cơm địa phương bắt đến vẫn là cái cao cấp kỹ sư, phụ trách phi hành khí thiết bị chế tác, chẳng những có các loại mô hình còn có năng lượng cung cấp. Trừ hắc trần thạch bên ngoài, bọn họ tại hắn tinh cầu bên trên cũng có khai thác bay trên trời thạch, đây cũng là có thể cho phi hành khí sử dụng. Trên cái tinh cầu này chỉ có mấy chục triệu người, nhưng mỗi người cơ hồ đều sẽ không dễ dàng chết đi, bọn họ đều nghiên cứu ra được sinh mệnh huyền bí, có thể nói mỗi người thọ nguyên rất dài, chỉ cần có người tử vong liền sẽ bị hệ thống chủ động đưa giao ra. Dạng này có thể phân tích nguyên nhân tử vong. Đến mức đến tiếp sau các loại phép tính cùng nghiên cứu, cho nên còn tốt Diệp Phàm không giết chết người, không phải vậy điều tra người thì sẽ trực tiếp đến, trực tiếp khóa chặt bị sát địa phương. Bị chính mình lục soát hơn người cái kia chính là thành ngu ngốc, nhưng cái này Diệp Phàm đã sớm không có quản, chẳng lẽ lại còn có thể điều tra ra là công pháp gì? 9 tòa long đỉnh con gót, lại là một điểm nơi này bay trên trời thạch, ta liền chạy đường. Nói lá khô bình thường thì làm, muốn giết chết nơi này tất cả mọi người cũng liền một cái ý niệm trong đầu sự tình, nhưng hắn không muốn dạng này đi làm, dù sao liền tùy tiện dọn đi một số bay trên trời thạch là được. Bọn họ nghiên cứu những cái kia không tệ phi hành khí còn có bay trên trời thạch, tại bọn họ ngủ trong vòng một đêm đều bị Diệp Phàm dọn đi đại bộ phận, cái gì khoa học kỹ thuật bản vẽ những thứ này đều bị Diệp Phàm mang đi, chuẩn bị làm tới địa cầu đi. Chương 1130, sao hỏa tế đàn. Cái này không biết tinh hệ bên trong, Diệp Phàm dùng sức dọn đi, nhưng Phàm là có thể làm đi lời nói, cái kia Diệp Phàm đều kiên quyết không mềm tay, dù sao cầm xong mình muốn đồ, vật, như vậy thì chạy trốn rồi sở si mở nơi này. Những bản vẽ này đều rơi vào trong tay chính mình, Diệp Phàm khống chế ẩn long liền chạy đi. Những thứ này bay trên trời thạch đối ẩn lòng tới nói cái kia chính là nhiên liệu, đương nhiên cũng sẽ không ghét bỏ, đang giàu lên địa phương nào tìm dạng này thạch đầu đây. Dù sao đây đã là tới tay xuống tới, trở về trên đường tìm tới tinh cầu không người bên trong, gia bình thường đem cửu đỉnh nhau nhau thả vào không trung, cái này cửu châu đỉnh hợp lại cùng nhau, đến họp kích phát cái gì thiên tượng Diệp Phàm chính mình cũng có chút hiếu kỳ xuống tới. Chín tòa long đỉnh tại Diệp Phàm chân nguyên rót vào dưới, bay đến không trung hợp thể, một trận kim sắc quang mang đưa chúng nó cho bao vây lại. Không biết cái này hợp thể về sau hội đản sinh ra cái gì, Diệp Phàm vẫn là mãn kỳ đợi. Ước chừng nửa ngày trôi qua, kim quang dần dần tán đi, Diệp Phàm nhìn thấy cái này mới long đỉnh xuất hiện trên không trung. Đây là một tòa phong cách cổ xưa đại đỉnh, có nửa cái Diệp Phàm cao như vậy, cái đỉnh này cái gì phẩm giai hiện tại cũng nhìn không ra. Không biết cùng ngũ châu đỉnh so ra cái nào mãnh liệt hơn một điểm, những thứ này Diệp Phàm cũng không biết. Từ bên ngoài nhìn cũng không được gì, nhưng từ bên trong Diệp Phàm nhìn thấy thời khắc này lên lít nha lít nhít phù văn. Ngươi biết cái này cái gì đỉnh sao? Tiên Lộc lắc đầu xuống tới, hoàn toàn đối cái này lạ lắm. Nó nhạn giới chỗ nào khả năng tất cả tiên giới bảo bối đều gặp, nhưng nhìn lấy cái đỉnh này đã cảm thấy bất phàm. Nó cũng không biết cái gì, Diệp Phàm máu tại tòa này cửu châu đỉnh. Toàn bộ lom khắc xuống đi phù văn đã bị tinh huyết trực tiếp kích sống sót, trong đầu trong nháy mắt đạt được tòa này cựu đỉnh tin tức. Đỉnh kia tên là cựu châu đỉnh, bên trong có một bộ pháp quyết có thể tu luyện, đỉnh kia có thể luyện hóa sơn mạch thậm chí linh mạch thành tiên tinh. Vẹn vẹn kỹ năng này Diệp Phàm đều hơi kinh ngạc xuống tới, danh xưng cái gì đều có thể luyện hóa cựu châu đỉnh, sẽ không liền người đều có thể luyện hóa hết đi. Nếu thật là dạng này, vậy liền quá nghịch thiên một số. Bất kể như thế nào xuống tới, Diệp Phàm đều quyết định nếm thử. Nếu quả thật có thể luyện hóa lời nói, vậy hắn đạt được những thứ này tinh hạch, thì đều có thể luyện hóa cần tiên tinh. Nói lá khô bình thường thì không dừng lại đến, ném mười mấy cái tinh hạch tại cái này cửu châu đỉnh bên trong. Ầm ầm, một trận kim quang từ bên trong vang lên. Toàn bộ cửu châu đỉnh tại Diệp Phàm đánh vào luyện hóa thủ quyết thời điểm, đã bắt đầu cuồn cuộn lên, mấy cái nén hương qua đi, toàn bộ cửu châu đỉnh thì dừng lại, chỉ thấy bên trong lóe ra 10 khối tiên tinh nằm tại cái kia. Lao tử ném 30 khối tinh hạch, vậy mà luyện chế ra đến 10 khối tiên tinh, có chút bệnh thiếu máu à. Nếu là Diệp Phàm hấp thu cái này tinh hạch lời nói, 2 khối tương đương với 1 khối tiên tinh. Lại không nghĩ rằng muốn 3 khối mới có thể luyện hóa đi ra cái này tiên tinh, nhưng bất kể như thế nào, thế mà thành công xuống tới. Đi trở về Diệp Phàm đi vào bên trong một tòa tinh cầu, quyết định đem cái tinh cầu này đều cho luyện hóa xuống tới, cửu châu đỉnh, đều cho đi đem cái tinh cầu này nuốt mất đi. Diệp Phàm đánh vào pháp quyết, cửu châu đỉnh trực tiếp biến lớn hướng phía tinh cầu nuốt vào, cả cái hành tinh biến mất ở trong mắt Diệp Phàm. Diệp Phàm hai con ngươi cao hứng xuống tới, cái này cửu châu đỉnh quá lợi hại, nói như vậy há không biết ngày hôm đó sau luyện hóa hắn đều không nói chơi. Nghĩ tới đây Diệp Phàm thì cười, quả nhiên không có đi qua bao lâu thời gian, tinh cầu đều đã bị luyện hóa hết, bất quá là một đống cặn bã, cũng không có hắn cần tiên tinh, thật quá đáng tiếc. Cái này cũng không thể trách cái này cửu châu đỉnh, chủ yếu là cái tinh cầu này đều là vứt bỏ. Đương nhiên luyện hóa không ra thứ gì đến, không có có cái gì quá bình thường bất quá, dạng này Diệp Phàm trực tiếp từ nơi này rời đi. Gặp được có tinh hạch tinh cầu vậy liền thuận tiện luyện hóa xuống tới, nếu như là không có lời nói, Diệp Phàm thì không đi quan tâm, cho đến Diệp Phàm đi ra 2 tháng mới về tới địa cầu đi. Diệp thị trong gia tộc. Diệp tổ, ngài trở về. Diệp Nam Thiên đứng tại Diệp Phàm phía sau. Đại khí không dám thở, mỗi lần nhìn thấy Diệp Phàm hắn đều là một mặt cung kính xuống tới. Những bản vẽ này ta từ ngoại tinh hệ lấy ra, ngươi liền nghĩ biện pháp giao cho những cao tầng đó người đi, ta muốn thì không cần ta xuất thủ, ta chỗ này còn được đến một số phi hành khí, thì đều đặt ở Diệp gia trong cung điện dưới lòng đất, để bọn hắn phái chọn người tới là được. Những vật này có thể giúp Trung Châu phát triển. Xem như ta trở về sau cho nước Cộng hòa cống hiến, trước đó Diệp Phàm trên địa cầu thời điểm, cũng không có cống hiến qua cái gì, lần này khó đến một lần trở về liền đem công nghệ cao phi hành khí đưa cho bọn họ. Hiện tại địa cầu mấy chục tỷ đã càng ngày càng chen, khẳng định phải nghĩ biện pháp đem một số người khẩu làm tới địa cầu chi hành tinh khác, dạng này mới có thể hóa giải dạng này áp lực, loại sự tình này Diệp Phàm không muốn ra mặt. Chỉ cần làm trên phong nhớ kỹ Diệp gia là công thần, cũng không có bất kỳ cái gì tranh bá dạ tâm. Ngoại tinh hệ, Diệp Nam Thiên sắc mặt run rẩy một chút, chẳng lẽ Diệp Tổ đã đi hệ Ngân Hà bên ngoài tinh hệ, đó là xa xôi bao nhiêu địa phương à, hắn lại còn có thể trở về. Không thể ta đến 10 triệu cây số ngoại tinh hệ, chỗ nào tồn tại một cái trí tuệ sinh vật, bọn họ khoa học kỹ thuật đã phát đạt đến không thể tưởng tượng cấp độ, ta muốn tìm tới đồ, vật cũng là từ bọn họ ở đâu tới. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới chuyện này hắn không cần thiết đối Diệp Nam Thiên nói láo. Có điều ngươi nhớ kỹ tương lai nếu là đi khác tinh hệ, không thể tha qua Thái Dương tinh hệ, nơi đó có một tòa cao cấp tiên trận, không đến kiếp biến tu vi đi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là tới tổ ta cho ngươi nhắc nhở, lần này trở về chuyện của ta đã làm tốt, ta muốn rời đi nơi này. Không dùng Diệp Nam Thiên nói cái gì. Diệp Phàm đều biết hắn khẳng định phải hỏi mình, có thể hay không đem hắn mang đi. Hàm cốc quan thông đạo Diệp Phàm không cách nào mang đi bất cứ người nào, nhưng đổi lại là hắn lối ra, cái này liền không nói định, coi như không cách nào mang đi hắn, cũng sẽ cho hắn tìm bố trí một chỗ tu luyện. Lần này trở về dù sao muốn tạo phúc một số địa cầu, hắn quyết định muốn bố trí đến vượt tinh cầu ở giữa trận pháp. Dạng này ngày sau địa cầu tu luyện người liền sẽ nhiều, có lẽ còn có thể tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Diệp Tổ vậy ta Diệp gia hậu nhân, sau này nên đi nơi nào? Ta sẽ tìm được lối ra, ta cách trước khi đi hội cho các ngươi bố trí trận pháp, những sự tình này cũng không cần đi lo lắng. Hàm cốc quan thông đạo 12 năm mở ra một lần, ngay tại tam giác quỷ Bermuda bên trong. Chỉ là lấy ngươi tu vi nhất định không cách nào đi qua, coi như lão tổ ta đều gặp được cấp 11 cùng cấp 12 yêu thú. Diệp Phàm nói lại nhiều cái này Diệp Nam Trời cũng sẽ không minh bạch, lúc trước tiến về Ngũ Châu Sơn thời điểm, tựa hồ ở trên sao hỏa còn có một chỗ tế đàn, đối nơi này Diệp Phàm vẫn luôn là hoài nghi, bất quá bây giờ liền có thể nếm thử tìm một cái. Đa tạ lão tổ. Diệp Nam Thiên vẫn là quản bọn họ, coi là có thể như vậy mặc kệ Diệp gia hậu nhân, hiện tại xem ra căn bản không có. Chương 1131, Hóa Chân 5 tầng. Diệp Phàm ở chỗ này sẽ không quá lâu, hiện tại là muốn dự định trở về thời điểm, tam giác quỷ Bermuda ra bình thường lần nữa khởi hành đi. Từ lần trước đi thời điểm, lần này lại đến nơi này, đã tìm không thấy cửa vào. Cơ hồ Diệp Phàm dùng chỗ có thần thức đem nơi này quét mấy lần xuống tới, nhưng căn bản liền không tìm được cái cửa ra này. Sau 7 ngày Diệp Phàm từ nơi này đi tới, lắc đầu xuống tới, hắn đã tìm khắp toàn bộ tam giác quỷ Bermuda, nhưng đều không có tìm được cái kia cửa vào. Từ nơi này đã là không thể nào, từ tam giác quỷ Bermuda rời đi trực tiếp qua sao hỏa. Lửa này ngôi sao Diệp Phàm biết rõ trên đường có cái tế đàn tại. Lần này lại đi vào cái tế đàn này bên trên, phát hiện phía trên này là cái hư hao rơi trận pháp này là cần chữa trị, hơn nữa còn là đơn hướng truyền tống trận. Chỉ là Diệp Phàm không biết cái này trên sao hỏa trận pháp, sẽ bị truyền tống đến địa phương nào đi, đến có phải hay không là huyền hoàng đại lục, mà lại lần này truyền tống Diệp Phàm hắn thì về không được. Diệp Phàm trận pháp tạo nghệ quá cao. Trận pháp này người bình thường là không cách nào chữa trị, dù sao trận pháp này là tiên trận, nhìn rất nhiều năm cũng chưa dùng qua, nơi này tế đàn đều phong hóa xuống tới. Trên sao hỏa ngày đêm chênh lệch nhiệt độ là rất lớn, nơi này không có khả năng có cái gì nhân loại ở hai nơi này, liền xem như tu sĩ lời nói đoán chừng cũng rất ít. Diệp Phàm dùng cửu châu đỉnh luyện hóa không ít tinh hoạch, sau đó thành công chuyển hóa rơi tiên tinh. Định dùng những thứ này tiền tinh tới sửa phục. Đối với Diệp Phàm tới nói, nơi này tinh cầu đều là bảo bối a, Diệp Phàm có thể luyện hóa thật nhiều cái. Trở lại Huyền Hoàng Đại Lục đều không có cái gì nhiều tiên tinh a, suy đi nghĩ lại hạ tới vẫn là trước chữa trị trận pháp lại nói. Không đến trong vòng 7 ngày, Diệp Phàm đem sao hỏa tế đàn tiên trận đều cho chữa trị tốt xuống tới. Đây là đơn hướng truyền tống trận. Về phần cái này truyền tống địa phương, Diệp Phàm không rõ ràng nhưng hẳn là sẽ không là vượt qua Huyền Hoàng Đại Lục đi. Sau đó thời gian Diệp Phàm lại đi bố trí ẩn nặc trận phương pháp, các loại trận pháp đều bố trí đến. Ngày sau nơi này có thể cho Diệp gia con cháu truyền tống tiến về không biết đại lục, bất kể có phải hay không là Huyền Hoàng Đại Lục, chỉ cần muốn đuổi theo tìm trường sinh đều có thể từ sao hỏa tế đàn lên rời đi. Diệp Phàm cố ý trở về đem Diệp Nam Thiên mang tới, nói ra, nơi này là ta bố trí tiên trận, ta đã luyện chế tốt ngọc bài, nếu là ta rời đi về sau, ngọc bài này giao cho ngươi, nắm giữ ngọc bài đều có thể từ nơi này rời đi. Về phần tiên trận này đến truyền tống đến địa phương nào đi, vậy liền thật không biết. Tiên trận. Diệp Nam Thiên miệng đều có thể tắc hạ trứng gà đến. Đối với hắn cái này tu vi người mà nói cái kia chính là quá xa xôi, hoàn toàn thì nghĩ không ra dạng này sự tình. Tiên trận này nếu không phải truyền tống đến Huyền Hoàng Đại Lục, vậy các ngươi chỉ có thể ở một cái khác tu chân giới. Tiền đồ chưa biết các ngươi tự giải quyết cho tốt. Chỗ lấy các ngươi phải thận trọng. Tu chân chi lộ vốn chính là gian nan hiểm trở, người thành công cũng không có bao nhiêu người, có thể thành tiên lại là ít càng thêm ít người. Ghi nhớ lao tổ dạy dỗ, ta sẽ đem ngọc bài này coi như tổ truyền chi vật truyền thừa tiếp. Diệp Nam Thiên gật gật đầu xuống tới, tâm tình đặc biệt đừng kích động. Tốt, ta hội bố trí ở chỗ này tiên trận, ngày sau ngươi có thể ở chỗ này tu luyện. Nhưng phàm là Diệp gia có thể tu chân con cháu đều có thể mang đến nơi đây. Diệp phàm để hắn về trước đi trận pháp này đều bố trí tốt, đầy đủ bọn họ đi tu luyện, nhất thời Diệp Nam Thiên liền trở về. Sau đó Diệp phàm đi xa xôi tinh hệ, chuẩn bị thôn phệ một số tinh cầu luyện hóa chính mình tiên tinh. Đối tiên tinh Diệp phàm là rất lớn nhu cầu, mà lại đối với hắn tu vi là có cực trợ giúp lớn. Nửa năm sau, Diệp Phàm nhìn từng đống động lại thành ngọn núi nhỏ tiên tinh, cũng không có đi tính toán có bao nhiêu, dựa theo dạng này sưu tập tốc độ xuống đi, Diệp Phàm đoán chừng ngày sau đều chỉ có thể ở nơi này, tiếp xuống Diệp Phàm thì mở trước tu luyện. Diệp Phàm tìm tới một chỗ tu luyện địa phương, để ẩn long mang theo tiên lộc bọn họ đi sưu tập những thứ này tinh hoạch, mà Diệp Phàm bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Lần này tiên tinh Diệp Phàm đều ném vào đi vào. Dựa theo hiện tại tốc độ có thể tu luyện cái mấy trăm năm nhiều, ngoại giới cũng mới đi qua đến mấy tháng mà thôi. Diệp Phàm thiết hạ ngọc phù, chỉ cần là Diệp Nam Thiên gặp được cái đại sự gì đều có thể bóp nát chính mình ngọc bài. Về phần Diệp Tiểu Tiểu cùng Diệp Tiêu xài một chút cũng tại lúc này ở giữa trận bàn bên trong tu luyện, bọn họ trong này tu luyện, đối thân thể tới nói là cùng bên ngoài thời gian ngang hàng. Cái kia Diệp Phàm liền trực tiếp chết giả tính toán, coi như mấy trăm năm lời nói, bọn họ đều vẫn là tiểu hài tử. Diệp Phàm bắt đầu hấp thu cái này tiên tinh lên tiên linh khí hơi thở, bắt đầu vận chuyển công pháp xuống tới, không ngừng trùng kích hiện hữu cảnh giới. Hóa chân tầng 2 muốn đột phá đến hóa chân tầng 3, cần tiên linh khí khẳng định là không ít. Từng khối tiên tinh tại Diệp Phàm trước mặt biến mất đồng thời. Cái này thời gian cũng là một năm qua đi, cơ hồ là 10 năm trước xuống tới, Diệp Phàm là bình quân xuống tới một năm tiêu hao một khối tiên tinh, nhưng là càng về sau thì biến thành một năm hai khối, mà lại số lượng đang không ngừng gia tăng bên trong. Đầu 10 năm trôi qua Diệp Phàm tu vi liền đã đột phá đến hóa chân tầng 3, đối người khác mà nói có lẽ đã sớm là hóa chân viên mãn, nhưng đối Diệp Phàm tới nói không giống nhau. Tính cả hóa thân ở bên trong, Diệp Phàm 9 cái nguyên thần, mỗi cái nguyên thần cũng muốn tu luyện tới hóa chân tầng 3, cần tiên tinh cái kia chính là rất khủng bố. Năm 10 năm trôi qua, Diệp Phàm ngọn núi nhỏ tiên tinh đã tiêu hao hết hơn phân nửa, trực tiếp bước vào đến hóa chân 5 tầng cảnh giới, từ hóa chân sơ kỳ trực tiếp bước vào đến hóa chân trung kỳ. Ngoại giới cũng liền 50 năm thiên đi qua, Diệp Phàm cũng không tỉnh lại. Mà chính là hắn hiện tại không cách nào tiếp tục đột phá. Mở mắt ra trong nháy mắt Diệp Phàm thở dài xuống tới, tâm cảnh vẫn là không có đuổi theo tu vi, dạng này liên tục đột phá rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, ở chỗ này Diệp Phàm là tìm không thấy đối thủ, mà lại liền xem như tê liệt không gian lời nói, vẫn là tại nơi này là không cách nào ra ngoài. Gia bình thường thử qua tê liệt không gian, nhưng vẫn là tại cái này không gian hư vô bên trong. Tính một chút thời gian không sai biệt lắm cũng phải một năm, ở chỗ này Diệp Phàm tiền tinh thiếu một nửa, dựa theo dạng này tính ra đi xuống lời nói, hiện khi tìm thấy cũng liền chính mình đầy đủ tu luyện tới hóa chân cảnh giới viên mãn mà thôi. Nhưng không có so với nơi này tốt hơn cơ hội thu hoạch được tiên tinh, tại không có lây tới mấy vạn khối tiên tinh trước đó, Diệp Phàm là sẽ không dễ dàng rời đi nơi này, coi như trở lại huyền hoàng đại lục cũng không có có nhiều như vậy tiên tinh. Mà lại không chỉ chính mình tu luyện, còn có Tô Ngộng Giao họ, hiện tại vẫn là nghèo, huống hồ đây đều là hạ phẩm tiên tinh, nếu như là trung phẩm hòa thượng phẩm tiên tinh, cái kia Diệp Phàm liền có thể vui xuống tới. Chỉ tiếc cái này Cửu Châu đỉnh làm không thành hạ phẩm tiên tinh, cái này tinh hạch phế vật, nếu như bắt cái hư tiên tu sĩ trực tiếp luyện hóa, đây chẳng phải là thì đi ra trung phẩm tiên tinh. Diệp Phàm tại vũ trụ ngao du xuống tới, trừ làm tiên tinh bên ngoài còn lại thời gian liền đợi đến hai hải tử trưởng thành. Chương 1132, Thanh Huyền Nam Vực Châu. Diệp Phàm ở chỗ này sưu tập tiên tinh đã dài như vậy thời gian, địa cầu đã là không đáng Diệp Phàm ở chỗ này tiếp tục lưu luyến đi xuống, cái này trên sao hỏa tế đàn, Diệp Phàm không cách nào biết được tiếp xuống sẽ tới địa phương nào. Nghĩ như vậy thời điểm, Diệp Nam Thiên tới tìm Diệp Phàm, hỏi ngày hôm đó sau Diệp ra đi con đường nào, nếu là không có Diệp Phàm che chở, Diệp ra con cháu khả năng bên ngoài liền có khả năng vẫn lạc. Ta chỉ muốn nói cho Diệp ra con cháu, tự mình lựa chọn đường muốn tự mình đi đi xuống, một tháng sau ta đem hội rời đi nơi này, Diệp ra đại sự đều giao cho ngươi đến, ở chỗ này ngươi có thể an tâm tu luyện tới Nguyên Anh kỳ ngươi lại từ nơi này rời đi. Diệp ra hiện tại khai chi tán Diệp, tuy nhiên đây là hắn mạch này, nhưng Diệp Phàm hay là hy vọng nói có thể tìm được người kế nhiệm, về phần người nối nghiệp này thì giao cho Diệp Nam Thiên. Đa tạ lão tổ. Diệp Nam Thiên biết nên làm như thế nào. Sau một tháng Diệp Phàm mang theo Diệp Tiểu Tiểu cùng Diệp Tiêu xài một chút gặp bọn họ phụ mẫu cái cuối cùng mặt, bọn họ so sánh đã đi đến tu đạo chi lộ, vậy thì cùng bọn họ phụ mẫu là không một dạng nhân sinh, đây cũng là vì cái gì Diệp Phàm muốn cứu bọn hắn. Hiện tại muốn dẫn đi bọn họ đi đến một nơi khác, cũng là hy vọng bọn họ có thể minh bạch. Nhân sinh mà khác biệt, đều có chính mình chấp niệm. Diệp Phàm chấp niệm chính là có thể trở về tìm tới Tô Ngộng Giao họ, sau đó đi hướng tiên giới, nhưng lộ trình hiểm ác, mà lại muốn đuổi giết hắn nhiều người như vậy, Diệp Phàm cũng muốn bảo vệ tốt chính mình. Diệp Nam Thiên nhớ kỹ, coi như ta đi đến một cái khác đại lục ở bên trên, vậy ta cũng sẽ truyền lập Tân Nguyệt Thành, các ngươi ngày sau đi vào đại lục này, tìm Tân Nguyệt Thành minh bạch đi. Diệp Phàm đứng ở cái này sao hỏa tế đàn bên trên, truyền âm cho Diệp Nam Thiên, sau đó kích phát cái truyền tống trận này. Đây là đơn hướng truyền tống trận, không có người biết cái này truyền tống sau sẽ tới đạt địa phương nào, liền xem như Diệp Phàm chữa trị rơi trận pháp này, nhưng nương tựa theo tọa độ kia, hắn đều không thể cảm ứng được là ở nơi nào. Sao hỏa tế đàn lên một trận bạch quang lấp lóe biến mất. Sau đó Diệp Phàm mang theo Diệp Tiểu Tiểu cùng Diệp Tiêu xài một chút, ba người biến mất. Chờ Diệp Phàm lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã là tại hoang tàn vắng vẻ địa phương. Đây là một mảnh đại thảo nguyên trống rỗng một con yêu thú đều không có, nhưng linh khí lại có chút nồng đậm xuống tới, nơi này đến là địa phương nào. Diệp Phàm xuất hiện tại mảnh này lạ lẫm trên thảo nguyên. Làm chuyện thứ nhất cũng là đem Diệp Tiểu Tiểu cùng Diệp Tiêu xài một chút thu vào chính mình ngũ hành thế giới bên trong. Hai người bọn họ là biến mất không thấy gì nữa, không có nghĩ đến cái này địa phương có thể để vào ngũ hành thế giới bên trong. Cái này Diệp Phàm hơi thở phào xuống tới, nhưng nơi này đến là nơi nào đây? Thân thức tại mảnh này trên thảo nguyên triển khai, Diệp Phàm vậy mà không có thể tìm tới nửa cái bóng người. Một bên khống chế lấy chính mình kiếm linh phi hành, thần thức đang không ngừng tìm tòi, cái này nếu là thật sự tìm không thấy lời nói, cái kia Diệp Phàm cũng là bị vây ở chỗ này. Ba ngày qua đi, Diệp Phàm còn đang tìm kiếm lối ra, cái này thảo nguyên tựa hồ là không có cuối cùng a. Diệp Phàm chính mình phi tướng gần 3 ngày, vậy mà đều không tìm được lối ra, mà lại đừng nói yêu thú không, nhân loại cũng không có, sơn mạch đều không có, chỉ có thảo nguyên. Lớn nhất nặng nếu là không có lối ra, đây là Diệp Phàm nhức đầu nhất sự tình, vậy đã nói rõ Diệp Phàm chỉ có thể ở nơi này tu luyện. Với anh, không gian phá cho ta. Diệp Phàm hiện tại hóa chân trung kỳ tu vi, kiếm linh uy lực siêu tuyệt oanh ở trước mắt địa phương, gợn sóng không gian chấn động một chút, lập tức khôi phục nguyên dạng. Diệp Phàm thu rụt cổ, ánh mắt không khỏi hơi hơi trừng xuống tới, cái này có chút không thể tin. Chính mình tu vi đều có thể sánh vai hư tiên tu sĩ, vậy mà không cách nào phá mở cái không gian này hàng rào, đủ để thấy đến nơi này không gian cỡ nào vững chắc xuống. Không gian này như không cách nào phá vỡ lời nói, Diệp Phàm liền sẽ bị vây ở chỗ này. Trừ phi Diệp Phàm phi thăng thời điểm có thể rời đi, không phải vậy liền muốn một mực ở chỗ này chờ. Diệp Phàm thế nhưng là ngồi không yên người, không tin cứ như vậy bị vây ở chỗ này. Vậy dạng này lời nói ngày sau Diệp Nam Thiên đi tới nơi này, kết cục cũng giống như vậy ra không được, nơi này khẳng định không phải thảo nguyên. Thần thức đem nơi này đều nhìn một chút xuống tới, phát hiện chỗ sâu địa phương cũng không phải là vô cùng vô tận thảo nguyên, đây cũng là có biên giới, nói đúng ra Diệp Phàm chỗ sâu địa phương khả năng cũng là tại một chỗ bí cảnh bên trong. Ta lại bị truyền tống đến bí cảnh, đây thật là ra ngoài ý định. Diệp Phàm thật là có chút không hiểu nhiều, chính mình làm sao lại truyền tống đến cái này bí cảnh bên trong đến đâu. Cái này bí cảnh dạng này còn không đi ra, so với lần trước tại Huyền Hoàng Đại Lục thần dược cốc mạnh hơn, cũng có khả năng lần trước nhiều người, Diệp Phàm liền có thể đập ra cái này bí cảnh. Nhưng bây giờ thì lẻ loi một mình, du đãng một vòng xuống tới, Diệp Phàm hai con ngươi không khỏi sáng lên, bởi vì đã tìm được biện pháp, cái không gian này hàng rào có lẽ không cách nào đánh vỡ, nhưng cái này bí cảnh mắt trận Diệp Phàm biết ở nơi nào. Ngay tại toàn bộ thảo nguyên trung tâm nhất địa phương, Diệp Phàm thần thức khống chế kiếm linh hướng phía nơi này chém xuống đi, một đạo bạch quang ngăn trở Diệp Phàm phi kiếm, kiếm mang trực tiếp bắn ra, Diệp Phàm cảm nhận được toàn bộ trận pháp lắc lư xuống tới. Ẩn Long đi ra cho ta. Diệp Phàm tế ra đi Ẩn Long trực tiếp đánh vào trận này trên mắt, oanh to lớn tiếng nổ tung vang lên, Diệp Phàm nhìn thấy cái này mắt trận đánh vỡ xuống tới. Giống như là pha lê bị đánh nát rơi thanh âm. Diệp Phàm tầm mắt nhất thời cực trống trải, phảng phất liền trực tiếp tìm tới phương hướng. Thật sự là bí cảnh a, có điều cái này bí cảnh mở ra, nhưng ta không biết tuyến hiện ở nơi nào a, nơi này tựa hồ không phải Huyền Hoàng Đại Lục a. Diệp Phàm từ bí cảnh bên trong bay ra sơn mạch, đụng phải một cái kim đan tu sĩ, tiến lên trực tiếp lấy xuống. Cái này kim đan tu sĩ một mặt sợ hãi nhìn lấy Diệp Phàm, miệng bên trong hô, tiền bối, ngài tìm ta hỏi cái gì? Ta muốn hỏi ngươi hiện tại đại lục này gọi là gì? Diệp Phàm đi qua bốn cái châu, đại bộ phận địa phương hắn đều biết, kim đan tu sĩ run lẩy bẩy nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, hồi tiền bối, nơi này là Thanh Huyền Đại Lục, hiện tại là Thanh Huyền Đại Lục Nam Vực Châu, ngài là từ cấm địa đi ra. Cái gì? Thanh Huyền Đại Lục. Diệp Phàm thực có chút chuẩn bị tâm lý, đại lục này nhìn cũng là lạ lắm, thật đúng là tâm tưởng sự thành. Cái này Diệp Phàm không tính đi tới nơi này, nhưng đã giải quyết thực không cách nào thay đổi đến chỉ có thể tạm thời ở đây. Cho ta một phần địa đồ đi, bế quan quá lâu, đối Thanh Huyền Đại Lục chỗ có địa phương đều quên không sai biệt lắm. Diệp Phàm suy tư hạ tới vẫn là muốn phần địa đồ, hiện tại muốn trở về lời nói. Cũng không có dễ dàng như vậy, hội giết hắn khẳng định là hộ giới gia tộc đám người kia, mà lại quỷ vực là Diệp Phàm thân thủ ra cô phong ấn lại, điểm này Diệp Phàm sắc mặt thì thật khó khăn. Kim Đan tu sĩ cầm một phần địa đồ cho Diệp Phàm, sau đó chính hắn liền rời đi, Diệp Phàm cũng không có giết ý hắn, đem địa đồ quét mắt một vòng xuống tới, đại khái lên biết cái này Thanh Huyền Đại Lục có tứ đại vực, Đông Vực Châu, Tây Vực Châu, Nam Vực Châu, Bắc Vực Châu. Mà bây giờ Diệp Phàm chỗ sâu địa phương cũng là Nam Vực Châu. Chương 1133, Luyện Nhân. Đã đều đến Diệp Phàm lại không thể quay về, có chút ảo não xuống tới, nhưng dần dần trước tỉnh táo lại, hắn tu vi cường đại đến có thể xem thường hộ giới gia tộc những người kia, Diệp Phàm thì có thể đi trở về, mà lại nơi này Diệp Phàm đã sớm muốn đến. Trước đó Diệp Phàm muốn có được tiên thảo, liền nghĩ qua đi tới nơi này Thanh Huyền Đại Lục bên trên, lần này đã đến, Diệp Phàm thì tính tọa tìm một chút linh thảo lại trở về. Từ Nam Vực Châu bên trong, lấy Diệp Phàm hiện tại tu vi, căn bản không cần để ý quá nhiều, có thể uy hiếp được sinh mệnh mình tu sĩ, cái kia chính là hư tiên tu sĩ, nhưng nếu là có hư tiên tu sĩ, chính mình cũng không cần lo lắng. Đứng lại, chúng ta Ngọc Thiên Thành tiến vào muốn giao nạp 30 thượng phẩm linh thạch. Diệp Phàm vừa vặn tìm tới chung quanh đây thành trì, muốn đi vào trong liền bị chỗ cửa thành hai cái nguyên anh tu sĩ ngăn lại đường đi. Đối phương chán ghét chính mình linh thạch, Diệp Phàm cười lạnh xuống tới, làm như không nghe thấy. Thật lớn mật, dám không nhìn thành chủ định ra quy củ, tại chúng ta Ngọc Thiên Thành liền xem như kiếp biến tu sĩ đều muốn giao nạp linh thạch, cho ta đem hắn cầm xuống. Hai tên cổng thành thủ vệ lập tức rút ra phi kiếm đến, ngăn lại Diệp Phàm công tới, phi kiếm trực tiếp đâm tới. Không biết tự lượng sức mình. Diệp Phàm liền nhìn cũng không nhìn bọn họ, phất tay háo mà thôi, một nói kim sắc quang mang vãi ra, hai cái hư thần kỳ tu sĩ, bị đạo tia sáng này trực tiếp quyển bay ra ngoài, phi thân đến xa mấy chục trượng địa phương. Trong thành này vốn đang chế giễu người, nhìn thấy Diệp Phàm như thế thần dũng một mặt xuống tới, trực tiếp đả thương phủ thành chủ người, quả thực là quá bá đạo, nhưng ánh mắt không khỏi vì bọn họ lo lắng xuống tới, cái này cần tội phủ thành chủ người kết quả đều muốn xong đời. Dù sao cái này Ngọc Thiên Thành thành chủ là cái hóa chân cao thủ, ai sẽ cùng dạng này người làm đối thủ đây? Đi thông báo phủ thành chủ người, người này đánh làm chúng ta bị tổn thất người, đi gọi người đem hắn bắt lại cho ta. Hắn tựa hồ cũng là giật mình, đối phương một đạo chân nguyên tùy tiện phất tay háo thì vung chạy người, cái này tu vi không phải bọn họ có thể đối phó. Diệp Phàm đi vào trong tiểu quán uống rượu, đem chuyện này không để ý, thì coi như bọn họ đều lên lại có thể thế nào đây. Tiểu nhị cho Diệp Phàm lên một bầu rượu, sắc mặt rất lợi hại tâm thần bất định nhìn lấy Diệp Phàm, sợ nói sai lời gì, nơi này đuổi theo một đám xem náo nhiệt tu sĩ. Vừa uống một chén tiểu xuống tới, nơi xa từ phủ thành chủ đến mấy cái kiếp biến tu sĩ, là cái gì quản sự người, những người này lại tới đây. Một mặt lạnh lùng nhìn về phía Diệp Phàm, lạnh băng nói ra, ngươi chính là không nhìn ta Ngọc Thiên Thành phủ thành chủ lệnh, hoặc là giao ra 100.000 linh thạch, hoặc là hôm nay ngươi cũng chỉ có thể theo chúng ta đi. Ha ha ha, muốn ta giao ra linh thạch đến cũng được, chỉ muốn các ngươi có thể đánh cho ta, đừng nói nghìn lần hoàn trả, liền xem như vạn lần hoàn trả ta đều có thể làm đến. Đây không phải Diệp Phàm gây sự, mà chính là những người này căn bản không đem chính mình để vào mắt, cho nên Diệp Phàm cũng không thể khách khí như vậy. Ba cái kiếp biến tu sĩ thần thức rơi vào Diệp Phàm trên thân, căn bản nhìn không ra hắn tu vi, tâm cũng đang suy nghĩ ra hỏa này không phải là hóa chân tu sĩ đi. Không phải vậy làm sao có thể như thế mây trôi nước chảy bộ dáng? Có điều nơi này nhiều người như vậy, nếu như không lấy xuống lời nói, ngày hôm đó sau Ngọc Thiên Thành tu sĩ còn không đem phủ thành chủ mệnh lệnh để vào mắt. Lên! Ba người vừa khởi hành thời điểm, cũng cảm giác đột nhiên toàn thân đều bị định trụ, cơ hồ bọn họ bốn phía không gian động lại, không có cách nào động đậy xuống tới, liền bọn họ chân nguyên đều không thể vận chuyển xuống tới. Ba người nhất thời sắc mặt đại biến xuống tới, cái này đều còn chưa bắt đầu tranh đấu xuống tới, thì trực tiếp như vậy thua trận. Hôm nay ta không muốn giết người, trở về nói cho các ngươi biết thành chủ, nếu như còn muốn tọa hạ cái này vị thành chủ lời nói, như vậy thì cho ta trung thực một số, không phải vậy lời nói thì là muốn chết. Diệp Phàm rút về chính mình không gian vực, trong nháy mắt áp lực một giảm xuống tới, ba người khôi phục lại nhìn thấy Diệp Phàm ánh mắt đã biến, vô cùng hoảng sợ Diệp Phàm tu vi, nếu như đối phương muốn giết chết hắn, cũng liền động động ngón tay là được rồi. Cái này Nam Vực Châu Diệp Phàm còn muốn tìm được một chỗ điểm dừng chân, vì thành lập chính mình Tân Nguyệt Thành, đã tại Huyền Hoàng Đại Lục đã có Tân Nguyệt Thành, như vậy ở chỗ này hà không kiến tạo một tòa Tân Nguyệt Thành? Thanh Huyền Đại Lục cùng Huyền Hoàng Đại Lục cái này lượng giới đều bị phong ấn lại phi thăng thông đạo, đến bây giờ đều không thể giải quyết hết. Nếu như ngày sau Tô Ngộng Giao họ có cơ hội tới lời nói, ít nhất cũng phải là có cái điểm dừng chân. Về phần nơi này Tuyên Chỉ Diệp Phàm còn chưa nghĩ ra, cái này Ngọc Thiên Thành quá kém, Diệp Phàm không sẽ chọn ở chỗ này. Về phần ngày sau Sơn Môn cái này nhất định phải thận trọng xuống tới. Trước đó Diệp Phàm lấy Đan Vương thân phận, tự nhiên có thể hiệu triệu một số người chính mình. Đến ở hiện tại lời nói, Diệp Phàm có thể dùng kiếm tiên thân phận, để một số người đến Tân Nguyệt Thành. Khẩu khí thật là lớn a, lão phu tọa trấn Ngọc Thiên Thành lâu như vậy, cũng còn không có gặp ngươi phách lối như vậy người, không biết các hạ dám đón lấy ta khiêu chiến. Diệp Phàm còn chưa xuống lầu, liền thấy một vị mặc lấy áo bào màu đen, trung khí mười phần nam tử từ dưới lầu đi tới, ánh mắt hướng phía Diệp Phàm toát liếc một chút xuống tới, hiển nhiên đang thử thăm dò xuống tới tu vi, khí thế của hắn vượt trên tới. Nam tử này hẳn là thành chủ, Tiếu Lý Tàng Đao một bộ lạnh lùng, hiển nhiên hắn cũng là muốn biết Diệp Phàm đến là thực lực gì, nhưng mà đạo này khí thế lại giống đá chìm đáy biển, tìm không thấy phương hướng. Ta như xuất kiếm, kiếm tất uống máu, kiếm xuất người chết không thôi. Diệp Phàm sờ sờ kiếm trong tay linh, từ tốn nói. Tốt, vậy ta liền thấy ngươi kiếm nhanh, vẫn là ta đao nhanh, có thể hay không ngoài thành nhất chiến. Mạc Lâm trong ánh mắt không tin Diệp Phàm kiếm pháp, có thể nhanh hơn hắn đao. Hắn cây đao này lên cũng chí ít vẫn lạc mấy vị hóa chân tu sĩ, hiển nhiên căn bản không sợ Diệp Phàm. Hóa chân tầng 3 tu sĩ đến giao đấu chính mình hóa chân 5 tầng tu vi, Diệp Phàm gánh vác kiếm tại sau lưng, đạp không trực tiếp mà đi tới đến ngoài thành, đã muốn chết liền thành toàn. Lúc đầu Diệp Phàm không giết người, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích chính mình, cái kia thật không thể lưu hắn lại. Thiên đao ba thức. Mạc Lâm nắm chính mình trường đao, mấy trăm đạo đao mang trực tiếp chém tới, có loại trực tiếp muốn chém chết Diệp Phàm. Diệp Phàm căn bản không có động mặc cho đao mang này đi vào trên thân, nhưng là tàn ảnh đao mang trực tiếp thất bại, nhưng ngoài ý muốn một màn phát hiện, Mạc Lâm trên thân bị một thanh phi kiếm lặng yên không một tiếng động một kiếm xuyên qua. Xem náo nhiệt tu sĩ nhất thời chấn động vô cùng, bọn họ cũng không thấy kiếm là thế nào xuất hiện, cứ như vậy mặc chết Mạc Lâm. Trước tiên Mạc Lâm nguyên thần muốn chạy trốn, nhưng bị Diệp Phàm chộp trong tay nhốt lại. Hắn thân thể hóa thành một đoàn huyết vụ, Diệp Phàm nhận lấy hắn chữ vật giới chỉ, sau đó từ nơi này biến mất. Tiền bối, van cầu ngươi thả ta đi, ta không biết tiền bối tu vi, tuyệt đối không nên giết ta. Mạc Lâm bắt đầu sợ hãi, toàn bộ nguyên thần đều run rẩy đâu, trực tiếp bị giết không phải hắn sai, mà chính là gia hỏa này giả heo ăn thịt hổ, thực lực sâu không thấy. Diệp Phàm sở dĩ hiện tại không giết chết hắn, chủ yếu là nhìn cái này nguyên thần có thể hay không dùng cửu châu đỉnh luyện hóa hết, muốn làm cái nếm thử. Chương 1134, đệ nhất thánh nữ Cơ Băng Tuyết. Diệp Phàm làm sao lại cho cơ hội đâu, không cần nghĩ trực tiếp ném vào chính mình cửu châu đỉnh bên trong. A như giết heo thét lên chuyển tới, thanh âm này dãy rủa mấy lần thì biến mất, Diệp Phàm muốn nhìn đến luyện hóa đi ra chưa. Cửu Châu Đỉnh mở ra, Diệp Phàm nhìn thấy một cái chừng hạt gạo đồ, vật đi ra, đây là tiên tinh toái phiến, nói đúng là một cái hóa chân tu sĩ nguyên thần, luyện hóa đi ra không thể nào là tiên tinh, chỉ có tiên tinh toái phiến. Diệp Phàm muốn luyện hóa đi ra một khối tiên tinh, như vậy thì muốn mười mấy cái thậm chí cả trên trăm cái hóa chân tu sĩ, ngẫm lại Diệp Phàm cảm thấy có chút đáng sợ xuống tới, cái này muốn giết bao nhiêu người đâu mới có thể luyện hóa một khối tiên tinh. Diệp Phàm giết Ngọc Thiên Thành thành chủ, nhất thời danh tiếng vang xa lên, một chiêu chớp nhoáng giết chết hóa chân tu sĩ, kiếm tiên tên tuổi từ Ngọc Thiên Thành truyền đi. Giết cái này vị thành chủ, Diệp Phàm cũng không biết cái này vị thành chủ lai lịch, nơi này cũng không phải Diệp Phàm Tân Nguyệt Thành, bên người cũng không có người theo chính mình. Ẩn nặc thân hình Diệp Phàm thì thay đổi trang phục thành một người khác, đi vào Nam Vực Châu lớn nhất đại tu chân thành chỉ Nam Lạc Thành. Cái này Nam Lạc Thành cùng Đông Thắng Thành không chênh lệch nhiều, nơi này mới là chân tông môn săn sát, Diệp Phàm nhìn thấy không ít đỉnh cấp tông môn đều tại cái này, giống cái này Dịch Thiên Tông tiếp cận 10 cấp tông môn. Vì cái này Nam Vực Châu bên trong cường đại nhất tông môn, không có cái thứ hai. Dịch Thiên Tông hóa chân tu sĩ tiếp cận hơn 1.000 người, hư tiên tu sĩ càng là cao đến 3 vị, đây là tại cái này Nam Lạc Nội Thành. Diệp Phàm thăm dò được cơ hồ mọi người đều biết tin tức, Diệp Phàm thật không dám nói thêm cái gì. Coi như Diệp Phàm đắc tội cái này Dịch Thiên Tông lời nói, đoán chừng cũng phải đào lớp ra, an không ôm lấy đi. Các ngươi đều nghe nói đi, gần nhất Dịch Thiên Tông thánh nữ, chúng ta toàn bộ Nam Vực Châu đệ nhất thánh nữ Cơ Băng Tuyết tựa hồ muốn chiêu tế, các lộ anh hùng hào kiệt đều đi vào chúng ta cái này Nam Vực Châu bên trong. Trong tiểu quán Diệp Phàm nghe được cái này lớn nhất đại tin tức, không khỏi khẽ chau mày xuống tới. Cái này Dịch Thiên Tông thánh nữ muốn chiêu tế, cái này nhìn trong thành đều truyền ra. Tất cả mọi người mộ danh đến đây chủ yếu vẫn là vì nữ nhân này, nghe nói là toàn bộ Nam Vực Châu bên trong đẹp nhất nữ nhân. Đối nàng hâm mộ thanh niên tài tuấn đã có thể xếp tới khác châu đi, bây giờ tài năng ngút trời, bao nhiêu người đều phải dỗ dành đoạt mà lên. Cơ Băng Tuyết bây giờ 100 tuổi trở xuống, cũng đã là hóa chân tu sĩ. Có thể thấy được nàng muốn chiêu tế, chí ít không thể so sánh nàng kém đi, loại sự tình này chúng ta chỉ có xem náo nhiệt phần. Những người này nghị luận ầm ĩ xuống tới Diệp Phàm cũng nghĩ đến, cái này cái gì Cơ Băng Tuyết thật chẳng lẽ lớn lên rất khá nhìn, không hơn 100 tuổi phía dưới là hóa chân tu sĩ, đây tuyệt đối là kỳ tài, có thể thấy được thanh huyền đại lục tu sĩ tựa hồ mạnh hơn huyền hoàng đại lục không ít. Đã đến nếu như không nhìn tới lời nói, vậy liền thật khó lấy thấy phương dung, treo lên Diệp Phàm cường đại lòng hiếu kỳ. 3 ngày sau, Diệp Phàm tại luận võ trường nhìn thấy vô số tu sĩ tụ tập tại Ngọa Long Sơn, luận võ trường ngay ở chỗ này, đồng thời Diệp Phàm cũng có thể nhìn thấy lôi đài thì dựng ở chỗ này, Cơ Băng Tuyết muốn tìm nam nhân, khẳng định không phải cái gì thứ hèn nhát. Diệp Phàm ở chỗ này thấy là mấy ngàn tên hóa chân tu sĩ, cho nên chính hắn tu vi ở chỗ này, liền sẽ không lộ ra như thế đột ngột. Rất nhanh mở màn rơi xuống, một vị bạch mi tu sĩ xuất hiện tại cái này trong hội trường bên trên. Hắn vừa xuất hiện đều an tĩnh lại, trên thân tu vi đều có thể nói cho ở đây người, hắn là hư tiên tu sĩ. Lão phu là Dịch Thiên Tông Khổng Không, lần này thánh nữ Cơ Băng Tuyết tuyển hôn phu. Là chúng ta Dịch Thiên Tông chuyện may mắn, quy tắc tranh tài cũng là ở đây 300 tuổi phía dưới tu sĩ đều có thể tham dự vào, cũng không phải là nói 100 tuổi phía dưới hóa chân tu sĩ không có thể tham gia, người nào sau cùng thắng được liền có thể thành cho chúng ta Dịch Thiên Tông Cơ Băng Tuyết hôn phu, cho nên chúc các vị tốt vận. Khổng Không là Dịch Thiên Tông tông chủ, bản thân tu vi cũng là hư tiên tu sĩ. Diệp Phàm hơi dùng thần thức nhìn một chút ra hỏa này tu vi, nhưng rất nhanh liền gây mất thần thức, chính mình vàng thao lẫn lộn trong này, không nghĩ tới lao ra hỏa này lại là hư tiên 8 tầng tu sĩ, để Diệp Phàm hơi hơi giật mình xuống tới. Khổng Không còn không nghĩ tới có người dám dùng thần thức xem xét hắn tu vi, mà lại hắn có loại bị người nhìn hết cảm giác, chẳng lẽ nơi này còn có so với hắn tu vi cao hơn tồn tại. Mấy ngàn người tu sĩ bị hắn quét mắt một vòng đi qua. Diệp Phàm cũng không có trốn được xuống tới, có điều giả bộ như rất bình tĩnh bộ dáng, chỉ là mình mang theo mặt nạ mà thôi. Đối phương thần thức rơi trên người mình bất quá là một cái hô hấp ở giữa công pháp liền đến người khác vậy đi. Tốt các vị, trận đấu hiện tại liền bắt đầu. Khổng Không cảm thấy kinh ngạc nhưng rất nhanh liền rời đi, trận đấu nhanh như vậy liền bắt đầu. Nhưng Diệp Phàm đều không có gặp nữ nhân này, cũng không biết giải đến như thế nào đây, mặc dù biết đối phương có thể sẽ không đến lừa gạt mình, nhưng cái này đều không bảo đảm đây. Vạn nhất là rất từ thô tục Diệp Phàm liền muốn khóc, lời này vừa mới nghĩ lấy thời điểm, Diệp Phàm nhìn thấy một bóng người phảng phất đến từ chân trời, từ không trung giáng xuống tới, đây là được màu trắng mạng che mặt. Nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy tâm kia khiến nam nhân đều không thể tự kềm chế mỹ mạo. Khuynh quốc khuynh thành dung nhan, nàng này sắc mặt có chút ưu sầu, tại trên mặt nàng không nhìn thấy cái gì nụ cười, liền xem như lựa chọn hôn phu nàng cũng không có nửa điểm lời muốn nói, chỉ là nhàn nhạt đứng ở trên không nhìn qua nơi này mà thôi. Cơ băng tuyết đến, quá đẹp, người nào nếu có thể cưới được nàng cũng là phúc khi a. Các vị ta trước hết lên. Một vị kiếp biến tu sĩ nhảy lên lôi đài, một cái khác tu sĩ cũng tới đi, dạng này giao đấu cứ như vậy bắt đầu hạ tới. Cuộc tỉ thí này đều là 300 tuổi phía dưới tu sĩ, cái này trực tiếp đào thải rơi gần 2/3 hóa chân tu sĩ, phàm là có thể tu luyện tới hóa chân tu sĩ, khẳng định đều đi qua 300 tuổi. Nếu có thể ở 300 tuổi bên trong trở thành hóa chân tu sĩ, vậy cũng là thiên tài đệ tử, hoặc là cũng là trong môn phái làm tinh anh đệ tử bồi dưỡng. Sang chọn xuống tới cũng chính là vài trăm người tu sĩ, đây đều là từ các cái địa phương mà đến đệ tử hạch tâm. Diệp Phàm đứng ở một bên nhìn lấy, cũng không có tiến lên ý tứ, việc này theo chính mình không có quan hệ gì. Diệp Phàm cũng không phải vì Cơ Băng Tuyết mà đến, mà lại nếu là ở nơi này tìm nàng, cái kia Tô Ngộng Giao họ chẳng phải là thương tâm chết. Diệp Phàm loại sự tình này làm không được, nhiều lắm là đến xem náo nhiệt mà thôi. Không nghĩ ra là Dịch Thiên Tông cường đại như vậy tông môn, còn muốn cái gì hôn phu, mà lại luôn cảm thấy cái này Cơ Băng Tuyết có chút thân bất do kỷ cảm giác, không phải vậy mặt mũi này thật rất úi, cảm giác người nào đều thiếu nợ nàng. Mấy ngày qua đi, Diệp Phàm cũng không biết so tới khi nào, từ vài trăm người đến chỉ có mấy chục người, những thứ này đều rất lợi hại mà lại đều là hóa chân tu sĩ. Vị đạo hữu này đã đến ta Dịch Thiên Tông, vì cái gì không tham gia cùng chúng ta tông môn chọn rể đâu, chẳng lẽ các hạ xem thường chúng ta tông môn, có thể tại 50 tuổi phía dưới tuổi tác tu luyện thành hóa chân 5 tầng cảnh giới, các hạ cũng người phi thường a. Diệp Phàm một chút mất tập trung xuống tới, nhìn thấy cái này khổng không thần thức rơi vào Diệp Phàm trên thân, cười tủm tỉm nói ra. Chương 1135, Thiên Thư Thánh Viện. Đối phương là hư tiên 8 tầng tu sĩ, có thể tùy tiện nhìn ra bản thân tu vi đến, Diệp Phàm không có chút nào kinh ngạc xuống tới, chắp tay hạ tới nói, khổng không tông chủ thật cất nhắc tại hạ, ta chỉ là tới thấy Cơ Băng Tuyết tiên tử phương dùng, cũng không có hắn ý nghĩ. Diệp Phàm cái này cũng có thể cảm nhận được toàn trường ánh mắt trong nháy mắt đều tập trung ở nơi này, để Diệp Phàm có chút bị hố cảm giác. Đứng ở trên không Cơ Băng Tuyết thần thức cũng quét đến Diệp Phàm nơi này tới. 50 tuổi phía dưới trở thành hóa chân tu sĩ, so với nàng đều rất trẻ trung tốt nhiều, không biết là đến từ này cái tông môn. Các hạ là đến từ này cái tông môn. Dịch Thiên Tông tông chủ Khổng Không cũng là hiếu kỳ xuống tới, đối phương nhìn như đều chưa thấy qua, cũng không phải là Nam Vực Châu nhân sĩ. Tổ chức lần này hội luận võ cũng là vì chiêu cái này châu bên trong tu sĩ mạnh nhất. Tại hạ không môn không phái có điều một giới tán tu mà thôi, thực sự không dám nhận a. Các vị luận võ xin tiếp tục đi. Cái này chung quy chủ đối với mình luôn truy vấn hỏi, để Diệp Phàm đều cảm thấy có chút khó chịu xuống tới đâu, cũng là không tham gia hắn cái này cái gì luận võ chẳng lẽ lại còn mạnh hơn bách chính mình không thành. Tán tu. Khổng Không hai con ngươi thu co rúm người lại, cũng không biết đối phương là có ý nói dối, vẫn thật là tán tu, bằng chừng ấy tuổi tu luyện thành hóa chân cảnh giới, cũng là ít có. Hán hóa chân tu sĩ thu hồi cái này thần thức, không hề đi xem hướng Diệp Phàm, trong mắt bọn hắn không có bối cảnh cùng chỗ dựa, chỉ sợ cái này Dịch Thiên Tông cũng sẽ không muốn, dù sao Dịch Thiên Tông chính là Nam Vực Châu bên trong đệ nhất đại tông môn. Diệp Phàm lời này rơi xuống về sau, trên không Cơ Băng Tuyết đối với hắn quăng tới hiếu kỳ ánh mắt, không có cái gì bối cảnh đều có thể tu luyện thành cái bộ dáng này, tuyệt đối là ít có, so ra cái này thứ gì thiền chi bối nàng càng là hiếu kỳ. Cơ Băng Tuyết không nghĩ ra là chẳng lẽ mình một điểm sức hấp dẫn đều không có sao. Nàng thế nhưng là toàn bộ Nam Vực Châu bên trong lớn nhất nữ nhân xinh đẹp, bao nhiêu nam nhân đều muốn cưới nàng. Mà đối phương lại không nhìn chính mình, cái kia còn tới nơi này làm gì? Mặc dù nàng hiện tại là có thật nhiều bí ẩn, nhưng đều không cách nào lập tức liền có thể giải mở. Diệp Phàm lại tới đây là muốn trở về à, Dịch Thiên Tông không biết không biện pháp, xuyên qua Thanh Huyền Đại Lục, để Diệp Phàm trở lại chính mình Huyền Hoàng Đại Lục đi. Đang lúc Diệp Phàm suy tư thời điểm, đống nhiên nãy giờ không nói gì Cơ Băng Tuyết lấy xuống chính mình mạng che mặt, lộ ra một bộ đủ để điên đảo chúng sinh khuôn mặt, vậy liền giống như là một khối điêu luyện sắc xảo ngọc thô, bị tạo hình phát huy vô cùng tinh tế, phú lên họa sư đẹp nhất tô điểm. Từ trên mặt tìm không ra cái gì bắt bẻ đến, thật tuyệt thế chi dung nhan, Tây Thi Khuynh Quốc, Điêu Thiền Khuynh Thành, đều tập trung ở khuôn mặt bên trên, ưu sầu mang theo mặt lạnh chi tình, khiến người ta thật vô pháp tự kềm chế bị hấp dẫn tới. Thật xinh đẹp, đây cơ hồ cũng là Diệp Phàm nội tâm phát ra cảm thán, thật đúng là chưa từng thấy qua dạng này nữ tử, so ra Tô Ngộng Giao họ đều có một cỗ tiên khí. Nhưng dạng này coi như nhìn vài lần xuống tới Diệp Phàm cũng sẽ không có hứng thú gì. Có thể không phải mình có thể chiếm hữu, lại nói cái này cũng cùng hắn không có quan hệ gì, tự nhiên là không thèm suy nghĩ quá nhiều. Ta điều kiện chỉ có một cái, các ngươi nếu là có thể đánh bại hắn, ta thì lựa chọn ai? Cơ Băng Tuyết ngọc thủ nhất thời chỉ Diệp Phàm đến, thanh âm bên trong mang theo một cô băng lãnh. Hai con ngươi nhìn về phía Diệp Phàm cái phương hướng này tới. Ta đi, ngươi gây sự tình a. Diệp Phàm vốn định thì trực tiếp như vậy đi, dù sao chuyện này cùng hắn không có quan hệ gì, ai biết nữ nhân này đầu mâu trực chỉ chính mình, đem chính mình lôi xuống nước. Dịch Thiên Tông tông chủ Khổng Không cũng ngoài ý muốn thánh nữ là sao lâm thời thay đổi chủ ý xuống tới, nếu là hắn trực tiếp nhận thua, lần này kế hoạch chẳng phải là thất bại xuống tới. Nhưng hắn không có chút nào chi âm thanh xuống tới, mặc cho Cơ Băng Tuyết quyết định. Các vị, ta cũng không có tranh đoạt thánh nữ ý tứ, việc này không có quan hệ gì với ta, chư vị thả ta rời đi thôi. Diệp Phàm muốn rời khỏi nhưng nơi này mấy ngàn tên hóa chân tu sĩ ngăn trở hắn đường đi, đã buộc hắn lên lôi đài. Diệp Phàm ánh mắt lạnh lùng nhìn một chút cái này Cơ Băng Tuyết, chính mình cùng với nàng lại không quen. Không cần thiết như thế tới chơi chính mình đi. Các hạ, vẫn là trung thực tiếp nhận đi, chúng ta cần đánh bại ngươi. Đây là Cơ Băng Tuyết tiên tử lời nói, cho nên ngươi thì tiếp chiêu đi. Cái này còn dư lại hơn 20 cái tu sĩ, bọn họ tu vi đều không yếu, thấp nhất đều hóa chân tu sĩ, tối cao đã hóa chân viên mãn. Diệp Phàm không biết bọn họ tại làm cho gì đến, nhưng đã là như thế này liền không thể buông tay. Đứng trước mặt tại một vị tráng hán mang theo mũ rộng vành, nửa bên mặt đã bị bỏng, trong tay pháp bảo là dây xích. Đây là Diệp Phàm lần thứ nhất thấy có người đem cái này khóa kéo làm pháp bảo, nhưng cũng không dám sơ ý, phi kiếm xuất hiện tại trong tay mình. Đối phương xuất thủ trước, dây xích cuốn lại vô số hư ảnh, từ bốn phương tám hướng mà đến. Nếu như bị cái này khóa kéo khóa bên trong chính mình tùy ý địa phương, cuốn lại Diệp Phàm liền bị kéo chết, xiềng xích này nhìn còn có thể như thế dùng. Diệp Phàm thật sự là khai nhãn giới, cái này thanh huyền đại lục tu giả thực lực cao hơn quá nhiều. Vạn kiếm quý tông. Diệp Phàm phi kiếm phảng phất vẽ ra một cái vòng tròn đi ra, ở trung tâm tứ tán ra, kiếm hoa đoá đoá biến ảo mà ra, hướng phía xiềng xích hư ảnh chém xuống đi. Đến hóa chân 5 tầng cái này vạn kiếm quý tông kiếm pháp. Thi triển đi ra đều là thực chất tính kiếm mang. Rầm rầm rầm. Kiếm mang trong nháy mắt phong ấn tất cả xiềng xích hư ảnh, Diệp Phàm tay cũng không có đình chỉ xuống tới, trực tiếp một chưởng vô ra ngoài, toàn bộ trên lôi đài không gian vực bị phong tỏa, mũ rộng vành tu sĩ nhất thời giật nảy cả mình xuống tới, hắn vậy mà đụng phải cao giai vực tu giả. Tại hắn chân nguyên không cách nào vận chuyển xuống tới, Diệp Phàm lóe lên đi vào bên cạnh hắn. Hoành bổ đi ra. Mũ rộng vành nam tử trực tiếp ngã ra lôi đài, mặt mũi tràn đầy không dám tin xuống tới. Hắn lấy xuống mũ rộng vành lộ ra nguyên lai khuôn mặt đến. Những tu sĩ kia nhất thời kinh hãi, nói ra, cái này đây không phải Hoàng Ngọc Sinh, Thiên Thư Thánh Viện đệ tử, Thiên Thư Thánh Viện vậy mà đều đến. Hoàng Ngọc Sinh khoát khoát tay hướng phía Diệp Phàm nói ra, đa tạ các hạ ân không giết, tại hạ là Hoàng Ngọc Sinh. Các hạ nếu có thì giờ rảnh, có thể đến ta Thiên Thư Thánh Viện, ta Hoàng Mẫu người nguyện ý giao ngươi người bạn này. Tốt ta Diệp Phàm ghi lại, Hoàng Huynh đi thong thả. Diệp Phàm gật gật đầu phía dưới, lần nữa nhìn về phía giữa sân tu sĩ, đánh bại hắn khẳng định còn sẽ có người lên. ta không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đây là Ất Thiên Đan Tông cửu phẩm thiên đan, tặng cho ngươi, khôi phục ngươi chân nguyên. Chúng ta tái chiến không phải vậy thắng mà không võ, đem ta Ất Thiên Đan Tông mặt mũi mất hết. Một vị gánh vác thuốc cấm nam tử đi lên đài, ở trên người hắn đều là cây cỏ khí tức, thoạt nhìn vẫn là một vị đan vương. Dạng này cửu phẩm đan dược, liền xem như hóa chân tu sĩ đều muốn bị hấp dẫn lấy ánh mắt, nhưng Diệp Phàm lại lắc đầu xuống tới, trả lại cho hắn cửu phẩm đan dược nói ra, ta đồng dạng không ăn các loại cửu phẩm đan dược. Diệp Phàm chính mình xuất ra cực phẩm cửu phẩm đan dược nuốt vào, nói ra, tới đi, để ta kiến thức ngươi đến là cái gì mức độ. Chương 1136, Kiếm Tiên. Cực phẩm cửu phẩm thiên đan, đạo hưu thoạt nhìn là đến từ truyền thừa môn phái. Con thuốc cấm nam tử đối Diệp Phàm lai lịch càng hiếu kỳ, có thể tùy ý xuất ra dạng này đan dược, làm sao có thể là tán tu. Chẳng những là hắn phía dưới rất nhiều tu sĩ đều lộ ra tốt như vậy kỳ nóng rực quang mang đến, nhưng thực lực đối phương không thể nghi ngờ. Ta nói qua chính mình chỉ là tán tu mà thôi, cái này cửu phẩm thiên đan bất quá ta từ tự luyện chế mà thôi. Diệp Phàm mây trôi nước chảy ngẩng đầu lên, cái này vốn là không có gì tốt kiêu ngạo, nhìn ra hỏa này xuất ra cửu phẩm thiên đan coi là rất lợi hại, hiện tại còn không phải bị chính mình đánh mặt. Người cửu phẩm đan vương. Hoang dại cửu phẩm đan vương. Đối với Ất Thiên Đan Tông tới nói, được không nhiều đan vương đều tại bọn họ cái kia, một số nhỏ đan vương là coi như không phải bọn họ người, nhưng đều là đan hội người. Hoang dại cửu phẩm đan vương cơ hồ là không, muốn trở thành đan vương không biết cần trồng chất bao nhiêu dược thảo có thể làm được. Tán tu nơi nào đến nhiều như vậy tư nguyên, cho nên đây là hắn hoài nghi địa phương. Nhưng lạnh suyệt qua đi cũng là tranh đấu, Lý Ngọc Long gỡ xuống chính mình thuốc cấm, ném trên không trung, Diệp Phàm có thể thấy cái này thuốc cấm biến lớn, hướng phía chính mình che đậy tới. Lục sắc quang mang từ thuốc trong bầu phun ra, hóa thành một cô dây leo muốn cuốn lấy Diệp Phàm. Đối diện với mấy cái này dây leo, thần thức khống chế kiếm linh tùy ý chặt đứt những thứ này dây leo. Ngoài ý muốn là Diệp Phàm kiếm linh không cách nào chém đứt những thứ này dây leo, những thứ này vốn chính là mềm mại đồ, vật, kiếm linh uy lực giảm bớt đi nhiều. Diệp Phàm kiếm linh không cách nào chặt đứt những thứ này dây leo, ngược lại càng ngày càng nhiều quấn quanh ở kiếm linh bên trên. Đây là Diệp Phàm không có gặp qua, kiếm linh tốc độ nhanh như vậy đều có thể cho cuốn lên, cái này thanh huyền đại lục tu sĩ Diệp Phàm không thể xem thường. Thiên lôi thần hỏa cho ta ra. Diệp Phàm điều động chân nguyên trong cơ thể, đem thiên lôi thần hỏa gọi ra đến, từng đạo thiên hỏa tại thần thức khống chế dưới, hướng phía cái này dây leo thiêu đốt đi xuống, cái này tám hệ toàn năng, chân nguyên cường đại thôi động dưới, thiên hỏa càng ngày càng kinh khủng, tiếp cận màu tím sậm. Cứ như vậy mấy đạo thiên hỏa xuống tới, Lý Ngọc Long sắc mặt thì bối rối xuống tới, tranh thủ thời gian thu lại thuốc cấm. Cũng mặc kệ chính mình dây leo, nhìn thấy thiên hỏa sau vậy mà hoảng sợ xuống tới, nếu như đối phương muốn giết hắn lời nói, cái này thiên hỏa liền có thể thiêu chết hắn. Ta nhận thua, các hạ người mang thiên lôi thần hỏa bực này giữa thiên địa bảo vật, ta không tiếp tục chiến ý nghĩ. Lý Ngọc Long không đáng vì nữ nhân này, đem mạng nhỏ mình đều bỏ vào. Đa tạ, Diệp Phàm thực đã sớm không muốn đánh xuống. Cái này hóa chân tu sĩ không người là đối thủ của hắn, có thể nói hiện tại lớn nhất khiêu chiến cũng là hư tiên tu sĩ. Chính mình nắm giữ thiên hỏa hóa chân viên mãn tu sĩ đều phải sợ, không cẩn thận cái này thiên hỏa đều có thể đem bọn hắn cho thiêu chết. Dịch Thiên Tông tông chủ Khổng Không đã là ngốc trệ xuống tới, hai con ngươi tinh quang lấp lóe xuống tới, chính hắn đều không có nghĩ đến cái này Diệp Phàm sẽ có thiên lôi thần hỏa vật như vậy. Cứ theo đà này có thể đánh thắng người khác là không có. Cơ cô nương, ta bại lộ chính mình thực lực cũng là bất đắc dĩ. Xin thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ta đã là có thê tử người, cái này chiến ta sẽ không lại đánh. Diệp Phàm có thể khinh thường phía dưới tất cả anh hùng hào kiệt, cùng các lộ quần hùng, nhưng trở thành cái này cái gì Dịch Thiên Tông người, Diệp Phàm tha thứ khó tòng mệnh xuống tới a. Ta lời nói vẫn là như vậy. Người nào có thể đánh bại ngươi, người đó liền có thể cưới ta, nếu là bọn họ đều thất bại, như vậy ngươi chính là ta Cơ Băng Tuyết người. Cơ Băng Tuyết tự nhiên là không nghĩ tới Diệp Phàm thực lực mạnh như vậy, vượt quá hắn dự liệu. Về phần hắn cái gì thê tử ngày sau chỉ cần giết là được, Dịch Thiên Tông Thái Thượng Đoàn những người kia tính toán gì, nàng làm sao lại không biết, chỉ là hiện tại không cách nào thoát thân mà thôi. Ngươi! Diệp Phàm chỉ về phía nàng thật không biết làm như thế nào nói đi xuống, nếu không trực tiếp nhận thua liền tốt, hiện tại tiến thối lưỡng nan, sớm biết thì không nên tới nơi này. Ai còn muốn đánh với ta một trận, các ngươi đều còn có thể lên. Nhìn nữ nhân này ý tứ, muốn chính mình chống đỡ chàng tử, nếu như không đem những người này đều đánh bại, chỉ sợ chính mình rất khó đi ra ngoài. Nếu là dạng này, Diệp Phàm cũng liền không che giấu mình thực lực, toàn thân chân nguyên trong nháy mắt bốc cháy lên, hắn tu vi từ hóa chân 5 tầng trên đường đi trực tiếp bao tô thăng lên, tầng 6 cho đến tăng vọt đến hóa chân cảnh giới viên mãn. Vốn là còn người muốn lên đến, nhưng đột nhiên Diệp Phàm tu vi tăng vọt, dừng lại chính mình cước bộ, những tông môn này đệ tử nhao nhao lắc đầu thở dài xuống tới, dạng này còn đánh cái gì? Cùng hóa chân viên mãn sửa chữa làm căn bản không có cách nào đánh. Mọi người hít một hơi lãnh khí xuống tới, liền Khổng Không cùng Cơ Băng Tuyết đều nhìn nhầm, vậy mà như thế mạnh. Không ai lên đây đi, vậy các ngươi đều lui ra đi. Diệp Phàm lần này sẽ không cho người khác cơ hội, nói khoác mà không biết ngượng lại nói ra về sau. Nhất thời cả người mặc trang phục màu vàng nóng nam tử đi tới. Tại Hạ Hộ Quốc tự Mao Cương, nguyện ý lĩnh giáo các hạ kiếm pháp còn xin chỉ giáo. Mao Cương toàn thân tản ra một cỗ cẩn trọng khí tức, ánh mắt hơi híp lại, khách khí nói ra. Các ngươi Hộ Quốc tự không đều là người xuất gia, làm sao cũng tới nhớ thương sắc đẹp đâu. Diệp Phàm không hiểu rõ cái này Hộ Quốc tự đến là làm gì, dù sao đã lên vậy liền đánh một trầu đi, đối với hắn mà nói muốn đi ra nơi này, liền muốn đánh bại những người này. Các hạ có chỗ không biết, Hộ Quốc tự cũng không phải là tự viện, mà chính là tông môn các hạ đã đối với cái này giải rất ít, như vậy ta cũng không trách ngươi. Mao Cương lắc đầu xuống tới hiện tại đối Diệp Phàm cái này chửi bới bọn họ Hộ Quốc tự, cũng không có sinh đại khí đến, trên thân chân nguyên giống cất giấu một đầu cự long, từ thể nội mãnh liệt mà ra lúc này đập tới Diệp Phàm nơi này tới. Một màn này Diệp Phàm nhìn thấy quá mức kinh ngạc. Cái này Hộ Quốc tự tu luyện giả cùng người khác không giống nhau, từng đạo chân nguyên giống như là cự long, đây tu luyện là Long Tượng Quyết, công pháp này tại Huyền Hoàng Đại Lục thất truyền, nhưng ở chỗ này Diệp Phàm tìm tới. Long Tượng Quyết là hộ thể thần công, cận thân không người có thể địch, bất quá ta kiếm tiên một mạch có thể phá ngươi Long Tượng Quyết. Diệp Phàm hiện học được kháng long vô hối cùng ngự long tại cái này hai đạo cường đại nhất kiếm quyết. Lúc này kiếm mang hóa thành cự long hé miệng đến, đem hộ thể quyết long tượng xé cắn, Diệp Phàm kiếm long đã là thực chất tính. Nhưng cái này long tượng, Mao Cương tu luyện không đến hỏa hầu, bị Diệp Phàm kiếm long trực tiếp cắn nát, oanh thì một chiêu này ngự long tại thiên, Mao Cương long tượng thân thể bị phá, cả đạo thân ảnh bay thẳng ra ngoài. Liên cái này long tượng quyết vậy mà cũng không là đối thủ, ta chẳng lẽ không nhìn lầm sao? Hóa chân viên mãn tu sĩ cũng là một chiêu bị thua xuống tới, cái này há không phải là đang nói thực lực đối phương đã sớm tiếp cận hư tiên tu sĩ. Mao Cương tu vi tại Hộ Quốc tự thứ nhất, không nghĩ tới hắn đều bại tại trên thân người này, cái này đến là cái gì kiếm quyết? Chẳng lẽ lại là thất truyền kiếm tiên? Khổng Không hai con ngươi lấp lóe xuống tới, bắt đầu suy nghĩ sâu xa đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Chương 1137, đảo ngược. Phàm là có thể mang theo kiếm tiên vậy cũng là tránh thức thượng cổ thời kỳ cường giả, cứ nghe kiếm tiên đã là biến mất vài vạn năm, thật chẳng lẽ muốn lại xuất hiện Thanh Huyền Đại Lục không thành, Khổng Không đứng ra. Đây là thất truyền đã lâu kiếm tiên thần thông, các hạ nếu là người thừa kế, như vậy chúng ta Dịch Thiên Tông giữ lời nói, Cơ Băng Tuyết thì gả cho ngươi. Khổng Không đối việc này phảng phất đã định ra đến, nhìn một chút không nói lời nào Cơ Băng Tuyết, dạng này trực tiếp định ra tới. Diệp Phàm tựa như là hắc mã tại những tông môn này bên trong đoạt giải nhất mà ra, phía dưới những đại tông môn đó đệ tử cũng không dám tiến lên cùng Diệp Phàm giao đấu. Dù sao Diệp Phàm thế nhưng là tiếp cận hư tiên thực lực, bọn họ căn bản cũng không là đối thủ. Hộ quốc tự Mao Cương thế nhưng là hóa chân viên mãn tu sĩ, y hải nguyên thua ở Diệp Phàm trong tay, hiện trường tu sĩ chỉ có thể là thở dài xuống tới. Cơ băng tuyết thật xin lỗi, ta thật không thể lấy ngươi. Diệp Phàm không muốn giải thích quá nhiều, hiện tại với hắn mà nói đào tẩu cần gấp nhất, cơ hồ tại cái thứ nhất thời gian, Diệp Phàm đem tiên lộc lấy tới trước mặt mình, nói ra, chúng ta đi thôi. Tiên lộc vừa xuất hiện gây nên phía dưới tu sĩ thét lên, phảng phất cái này cướp cô dâu đối bọn hắn tới nói đều không có gì, bởi vì bọn hắn nhìn thấy tiên lộc. Đây chính là đến từ tiên giới tiên thù à, vậy mà xuất hiện tại hạ giới, hơn nữa còn thành làm một cái hóa chân tu sĩ tọa kỵ, nếu không phải tiên lộc lên tiên linh chi khí, bọn họ đều không thể tin được cái này trước mắt nhìn thấy một màn là thật. Lại là tiên lộc, các hạ chẳng lẽ không có đem ta Dịch Thiên Tông để vào mắt? Diệp Phàm đào tẩu tương đương không muốn cái này cơ băng tuyết, cái này Dịch Thiên Tông về sau mặt mũi để vào đâu? Khổng không trước mặt không gian bị xé nát, hướng phía Diệp Phàm đuổi theo, hiển nhiên phải bắt được hắn, cái này tiên lộc gây nên hắn hiếu kỳ. Hắn đến là ai? Tại sao có thể có tiên lộc dạng này tọa kỵ? Chẳng lẽ là chân tiên? Cơ băng tuyết cảm thấy mình có chút buồn cười, vậy mà trước mặt mọi người bị nam nhân cho vứt bỏ, tông chủ để cho mình gả cho hắn, đối phương lại một mắt cũng không nhìn chính mình chạy đi. Lần thứ nhất cảm giác được chính nàng là cỡ nào không trọng yếu. Coi như ngươi là chân tiên lại có thể thế nào, ngươi đánh xuống lôi đài liền không thể đem ta cho vứt xuống. Cơ băng tuyết thân hình cũng biến mất, đuổi theo Diệp Phàm phương hướng đi. Mẹ cái gà, lão bất tử này còn tại truy chúng ta à, lộc đại gia ngươi cũng không nên bại bởi đối phương, chúng ta muốn chạy trốn à, bị bắt được chúng ta thì thảm. Diệp Phàm chưa thử qua cùng hư tiên hậu kỳ tu sĩ tranh đấu, nếu như là hư tiên sơ kỳ có lẽ Diệp Phàm thì sẽ xem xét xuống tới, nhưng đối phương toàn thân đều là tiên nguyên lực hư tiên hậu kỳ tu sĩ. Không được thì chiến hắn, bằng vào ta tốc độ muốn vứt bỏ hắn rất khó, ngươi làm sao trêu chọc dạng này người đâu. Tiên lộc chỉ có thể là một bên chạy một bên tìm địa phương tránh, Diệp Phàm muốn động dùng ẩn long. Nhưng sau cùng ngẫm lại hư tiên hậu kỳ tu sĩ, liền xem như ẩn long đều rất khó giết chết. Ta làm sao biết, sớm biết không đến thăm cái này, lòng hiếu kỳ kém chút hại chết ta à. Diệp Phàm hiện tại đậu đen rau muống cũng không kịp, nếu như bị bắt được đoán chừng thật muốn về cái này Dịch Thiên Tông đi. Diệp Phàm cũng không thích trước hẹn buộc người, lại nói cái này cái gì cướp cô dâu không có quan hệ gì với hắn, hoàn toàn là bị buộc. Dừng lại đi, ta lấy ra trận bàn đến. Diệp Phàm biết dạng này chạy xuống đi không phải hư tiên hậu kỳ đối thủ, cái này khổng không thần thức rất mạnh, cơ hồ đều khóa chặt lại Diệp Phàm, cái này có thể chạy trốn tới đâu đây. Khổng không truy một hồi phát hiện mục tiêu đã không đang di động, nhất thời đi vào cùng Diệp Phàm cách xa nhau ngàn dặm nơi khác phương dừng lại, khẽ nhíu mày tới nói, ngươi làm sao không trốn? Ngươi theo đuổi không bỏ. Ta chỉ có thể lưu lại, chuyện này không đếm, ngươi có thể cho cơ băng tuyết lần nữa chọn rể, coi như chuyện này không có phát sinh đi, ta đã có thê tử, ta không có khả năng tái giá vợ. Diệp Phàm chính mình làm rõ thái độ, nếu như hắn chả không đáp ứng chính mình lời nói, vậy cũng chỉ có thể đánh nhau, mà lại coi như đánh nhau lời nói, Diệp Phàm chưa chắc sẽ sợ hắn. Việc này đã giữ lời. Ngươi là sao liền không thể lại cưới ta tông cơ băng tuyết, chẳng lẽ ngươi chướng mắt nàng? Không không cũng không muốn hiện tại động thủ, miễn cho thương tổn hòa khí, thần thức chú ý đến tiên lộc, cái này tiên lộc chân tiên thú, để hắn khai nhãn giới, đang suy nghĩ cái này Diệp Phàm địa vị chẳng lẽ rất lớn không thành. Thế nhưng là kiếm tiên một mạch tựa hồ tại tiên giới cũng không nhiều a, không có khả năng cường đại đến giống Dịch Thiên Tông dạng này. Cũng không có à, ta không muốn cùng ngươi nước bọc chiến, ta không có khả năng cưới nàng, nếu như ngươi để cho ta trở về lời nói, vậy chúng ta thì khai chiến đi, vừa vặn ta cũng muốn lãnh giáo một chút hư tiên hậu kỳ tu sĩ đến cường đại đến mức nào. Diệp Phàm kiếm linh xoay quanh lên đỉnh đầu, tiếng long ngâm bên thai không dứt. Khổng Không ánh mắt nhìn nhầm, không nghĩ tới hắn thanh kiếm kia có kiếm linh ở bên trong, khó trách cái này kiếm đạo tu vi khủng bố như thế. Tốt, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút hư tiên hậu kỳ thực lực. Khổng Không đương nhiên không thể mất mặt, trên thân tiên linh chi khí vờn quanh tại thân, một thanh trường đao xuất hiện trong tay, tiên nguyên lực rót đi vào, hướng phía Diệp Phàm bổ chém tới, một đao kia toàn bộ không gian đều suy suy vang động xuống tới. Dù sao đây chính là tiên khí công kích ra, hơn nữa còn là hư tiên hậu kỳ tu sĩ, một đao kia mang theo tiên mang đều có thể chặt đứt không gian, Diệp Phàm đại thành vực cũng không thể chống đỡ được. Bị tiên cấp công kích trực tiếp sụp đổ, cũng không kịp ngưng tụ lại mới đại thành vực. Yếu bất một đao kia chặt tới Diệp Phàm nơi này đến, tiên mang tương lai đến Diệp Phàm trên thân, trong tay trận kỳ liền bị hắn ném ra bên ngoài, tiên trận lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, đao mang một kích này rơi vào trên tiên trận cản ở lại. Tiên trận, ngươi vẫn là một cái tiên trận sư. Khổng Không lần nữa đôi mắt ngoài ý muốn xuống tới. Không những đối với mới là cấp 9 đan vương, lại còn là tiên trận sư, khó trách có thể tọa kỵ tiên lộc, thực lực này hắn hôm nay cũng vô pháp cầm xuống đối phương. Xem như thế đi, Khổng Tông chủ tiên khí cũng không tệ, nếu là chân chính đánh nhau ta khẳng định không phải là đối thủ. Khổng Không không có hết sức chỉ là cái này tùy ý nhất kích, nếu quả thật muốn đánh chính mình lời nói, Diệp Phàm thủ đoạn lại nhiều đều muốn tay thương tổn. Hóa chân tu vi cùng hư tiên vẫn là có chất khác nhau, một cái là bước vào tiên cấp, một cái lại không phải. Khổng Không đem tiên khí thu lại, híp mắt nói ra, tốt, chuyện này ta thì không nhúng tay vào, nhìn Cơ Băng Tuyết ý tứ, ta muốn biết các hạ là không phải tiên đan sư. Đúng. Diệp Phàm đã đều lấy ra đan dược, khẳng định như vậy cũng là có ý nghĩ của mình, nói thí dụ như gây nên người này chú ý. Sau đó hỗ trợ cho hắn luyện chế tiên đan, trước khi đi Diệp Phàm tiên đan đều cho Tô Ngộng giao họ. Người hóa chân tu vi đều có thể luyện chế ra đến tiên đan, thật chưa từng nghe thấy. Khổng Không nhất thời quên mất cùng Diệp Phàm chơi hội, vừa cười vừa nói, Diệp tiên sinh không bằng đến chúng ta tông môn ngồi một chút, ta Khổng Không thể với trời không ra tay với người, ta muốn mời Diệp tiên sinh hỗ trợ luyện chế tiên đan. Chương 1138, Thánh Nữ Tâm Ý. Nếu như là luyện đan lời nói, vậy cũng là dễ nói, nếu như không phải luyện đan, vậy cũng chớ mời ta. Diệp Phàm hiện tại khuyết thiếu cũng là tiên thảo luyện đan, thật có thể cho mình luyện đan lời nói, điều kiện này có thể đáp ứng, nhưng nói đến cưới vợ chuyện này, Diệp Phàm là tuyệt đối không thể đáp ứng, ngày hôm đó sau Tô Ngộng giao họ biết nên thương tâm dường nào. Chuyện này ta có thể mặc kệ, nhưng ngươi nếu là có thể thuyết phục Cơ Băng Tuyết liền từ ngươi, Diệp tiên sinh ta có thể không ra tay với ngươi, vậy chúng ta bây giờ có thể đi thôi. Khổng Không bây giờ thấy Diệp Phàm tựa như là nhìn thấy một tòa bảo tàng, tiên đan đây chính là tha thiết ước mơ à, cái này thanh huyền đại lục lên có thể nói không có một cái nào là tiên đan sư, Diệp Phàm địa vị là cỡ nào tôn quý. Tốt vậy liền đi một chuyến đi. Diệp Phàm cưới lên tiên lộc theo cái này Khổng Không thân ảnh biến mất, bọn họ lúc rời đi đợi, vừa vặn Cơ Băng Tuyết đã đi tới Diệp Phàm trước mặt. Thánh nữ, việc khác ta không nói quá nhiều, đem Diệp tiên sinh mang về chúng ta Dịch Thiên Tông. Cơ Băng Tuyết đã đến, thì không có gì để nói nhiều, Khổng Không trước đi một chuyến. Cơ Băng Tuyết cô nương, ta đã tiếp nhận các ngươi tông chủ mời, ngươi bây giờ chẳng lẽ không dẫn đường cho ta sao? Diệp Phàm không biết nữ nhân này làm gì như thế quấn lấy chính mình, cũng liền không đáp ứng nàng mà thôi, không cần thiết như thế hại chính mình đi. Ngươi thật có thể luyện chế ra đến tiên đan. Cơ Băng Tuyết đối Diệp Phàm phi thường tò mò, cái này có thể cho tông chủ đột nhiên thay đổi đến, trừ tiên đan đã không còn khác đồ, vật, cho nên nàng cũng là nghĩ biết cái này đến có thể hay không luyện chế tiên đan rồi. Ta không cần thiết gạt người. Diệp Phàm trong tay nhất thời xuất hiện một cái phát ra tiên linh khí hơi thở tiên đan, khỏe miệng cười ha ha nhìn lấy nàng. Cơ Băng Tuyết quả nhiên là không thể tin được, người này thật có thể luyện chế ra đến tiên đan, đã là vượt quá nàng dự kiến. Hai con ngươi lóe lên, nói ra, cái kia có thể giúp ta luyện chế tiên đan sao? Ta tại sao phải giúp ngươi? Lời này hỏi có chút buồn cười xuống tới. Bởi vì hiện tại toàn bộ Nam Vực Châu tu sĩ đều biết ta là thê tử ngươi, chúng ta đã kết làm phu thê, ngươi là ta tương công, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ta đều là ngươi. Cơ Băng Tuyết trong đôi mắt lấp lóe qua một tia giảo hoạt, có lý có cứ nói ra. Chờ một chút, ngươi muốn đem lời nói rõ ràng ra, hai chúng ta không quan hệ à, ta đó là bị các ngươi bức, ngươi không thể ỷ lại trên người của ta à. Diệp Phàm vốn chính là vì làm sáng tỏ mới dự định đáp ứng luyện chế tiên đan, cái này lại rơi xuống đến trong hố đi. Ta là Dịch Thiên Tông Thánh Nữ, hiện tại người khắp thiên hạ đều biết, ta là nữ nhân ngươi, trừ phi ngươi không quan tâm ta, đem ta cho vứt bỏ, từ khi ta gặp được ngươi nhất định ngươi. Ngươi đánh giám à, ta cũng không nhận ngươi, dạng này quá giả có được hay không, ta có thể cho ngươi luyện chế tiên đan. Nhưng ngươi không muốn làm vợ ta, ta sợ trở về hội gãy xương a. Diệp Phàm lui một bộ nói ra, đây cũng là thẳng nữ đi, hơn nữa còn là loại kia không có người muốn thẳng nữ đi. Tốt, ngươi có thể giúp ta luyện chế tiên đan, hắn ta đều có thể tính toán, bất quá ta sẽ không làm khó ngươi, chỉ cần mượn dùng ngươi cái danh này mà thôi. Nói thật ngươi cho rằng ta muốn dựa vào đàn ông các ngươi, không có một cái tốt. Cơ Băng Tuyết cũng sẽ không cùng những hoa hoa công tử, đỡ lệ bòi, đó nhiều lời nửa điểm lời nói, cho đến gặp gỡ Diệp Phàm mới cảm thấy hứng thú xuống tới, bởi vì chính nàng đều không thể tin được đối phương đã là tiên trận sư vẫn là tiên đan sư. Mà lại 50 năm tuổi không đến thì tu luyện thành hóa chân 5 tầng tu sĩ, cái này đủ để chấn kinh đến bao nhiêu người. Vạn nhất hai chúng ta giả hí thật làm sao bây giờ? Diệp Phàm ngược lại là có chút lo lắng xuống tới, vạn nhất yêu mến lên cái này nữ, vậy tương lai chính mình trở về thì phiền phức, hoàng thượng mới có hậu cung đi, mà lại cái này mình đã không ít hậu cung, làm người không thể quá tham lam. Đa số thời điểm Diệp Phàm học hội cự tuyệt là phương pháp tốt nhất, miễn cho ngày hôm đó sau phiền phức lên. Ngươi không phải nói đối với ta không có ý nghĩa đâu, lúc này cải biến tâm ý. Lại nói ta cũng không có gặp thê tử ngươi à, tại cái gì địa à? Cơ Như Tuyết sắc mặt cười đến có chút quái dị, nam nhân đều là khẩu thị tâm phi, mới vừa rồi còn nói không muốn, hiện tại thì cải thành muốn, dọc theo con đường này thì cùng Diệp Phàm trở về. Trai gái khác nhau bảo trì điểm khoảng cách đi, ta sẽ cho ngươi luyện chế tiên đan, đem ngươi tiên thảo giao ra đi, ngươi muốn ta cho ngươi luyện chế đan dược gì? Diệp Phàm cách nàng xa xôi địa phương, đàm luận lên chính sự tới. Tiên thảo không tại trên người của ta, ta đặt ở một nơi, ta trở lại Dịch Thiên Tông sẽ đi tìm ngươi. Cơ Như Tuyết thông minh như vậy cũng là sợ Diệp Phàm trốn thoát đi, lại nói tông chủ có lệnh, mà lại hắn căn bản không đi xa, chỉ cần Diệp Phàm chạy còn có thể đuổi theo, chuyện này Diệp Phàm làm sao lại không biết đây. Hai ngày sau Cơ Như Tuyết mang theo Diệp Phàm đi vào một chỗ to lớn sân môn, giống như 9 ngày thần điện, sừng sững bất hủ, lập ở trong thiên địa, ngẩng đầu nhìn đi khoảng chừng cao trăm trượng, phảng phất đứng ở giữa tầng mây huyền phủ sơn phong. Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, hàng hàng san sắt cung điện quần thể nhìn vô cùng uy vũ. Diệp tiên sinh, đây chính là chúng ta Dịch Thiên Tông, ta dẫn ngươi đi đại điện gặp mặt tông chủ. Cơ Như Tuyết còn là lần đầu tiên lôi kéo Diệp Phàm cánh tay, khoe miệng ngậm lấy mỉm cười hướng phía trước đi đến, trên đường hai người cũng đã là thương lượng xong xuống tới. Diệp Phàm nắm cái này Cơ Như Tuyết xúc cảm giác băng băng lạnh lạnh, trên thân cái kia cô trăm mùi cỏ thơm, cho Diệp Phàm sảng khoái tinh thần cảm giác. Tốt dẫn đường đi. Lại tới đây Diệp Phàm nhìn thấy cái này tông môn đệ tử đều quăng tới muốn giết người ánh mắt. Đây chính là trong lòng bọn họ thánh nữ a, cứ như vậy phải gặp đến Diệp Phàm độc thủ, thánh nữ tại những đệ tử này cao không thể chạm, trong lòng bọn họ chỉ có mạnh nhất nam tử mới có thể phối hợp nàng. Trên đại điện, Khổng Không ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa cao nhất, nhìn xuống nhìn lấy Diệp Phàm cùng Cơ Băng Tuyết đi tới, sờ lấy ria mép cười rộ lên, đặc biệt là nhìn thấy hai người dắt tay đi tới tiếng cười càng lớn, nói ra, Diệp tiên sinh cùng ta tông thánh nữ chân là trai tài gái sắc, mười phần xứng không bây giờ ngày liền đem hôn sự làm được như thế nào. Khổng tông chủ chuyện này quá vội vàng, qua chút thời gian rồi nói sau, chúng ta trước trò chuyện tiên đan sự tình như thế nào. Diệp phàm nếu là cùng cái này cơ băng tuyết thành hôn, người đến này liền sẽ càng nhiều, nhưng cái này cùng mình bản ý tướng vi phạm, mặc dù nói một người không thể lề mề chậm chạp, người ta muội tử đều đáp ứng, chính mình lại cự tuyệt như cái gì lời nói. Nhưng Diệp phàm lại không nghĩ làm cho các nàng trái tim băng giá, liền xem như giả cũng không được. Tốt, ta đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng phàm là nhất cấp tiên đan. Chúng ta dịch thiên tông tiên thảo cũng không ít không biết Diệp đan sư trưởng tỷ lệ thành đan có bao nhiêu. Không không không đề cập tới cái này, ngược lại hỏi. Không dối gạt tông chủ ta chỉ có hơn 3 phần 10 năm chắc, chỉ phải cho ta 3 phần tiên thảo liền có thể luyện chế ra đến tiên đan. Diệp phàm ngẫm lại nói ra, hiện tại chính mình không phải hư tiên tu vi, cho nên muốn mạnh mẽ để bạn chính mình thực lực đến hư tiên. Cái sau mới có thể tiếp tục luyện đan. Chương 1139, chế tạo kinh hỷ. 3 phần nắm chắc cái này quá tốt, ta cái này có lục phần luyện chế chính dễ đan tài liệu, ngươi có thể luyện chế ra đến 2 lô tiên đan. Không không đem tiên thảo tài liệu giao cho Diệp Phàm, 3 phần tiên thảo liền có thể luyện chế ra đến tiên đan. Cái này thành đan hắn thấy đã là phi thường cao, chỉ sợ là không còn có người cao hơn hắn. Ta sẽ cho ngươi 2 khỏa chính dễ đan. Diệp Phàm đã là nhận lấy cái này tiên thảo, trong chữ vật giới chỉ xem xét xuống tới, nhất thời hiểu được, những thứ này tiên thảo không coi là nhiều, nhưng ở huyền hoàng đại lục đến, nhưng là muốn đập hư bao nhiêu bí cảnh mới có thể đạt được. Cho nên Diệp Phàm không cần nói quá nhiều, chuẩn bị rời đi đại điện luyện đan đi, về phần cái này luyện đan địa phương Khổng Không đã cho hắn tìm tới. Tại dịch thiên tông bên trong tốt nhất luyện đan thất, từ cơ băng tuyết tự mình cho mình chỉ huy. Nơi này là chúng ta luyện đan thất, ngươi trong này luyện đan, không có người có thể quấy rầy đến ngươi, liền xem như tông chủ đều không thể, ngươi ở chỗ này bế quan luyện chế như thế nào. Cơ băng tuyết biết luyện đan cần cái yên lặng phương, từ không sai nơi này lại thích hợp bất quá, chỉ sợ không có gì có khác địa phương so nơi này thích hợp hơn. Tốt ta biết. Thuận tiện đem ngươi muốn luyện chế tiên đan tài liệu đều cho ta đi. Diệp Phàm muốn cùng nhau đều luyện chế xuống tới quay người nói ra. Cho, cái này muốn luyện chế là thiên mục tiên đan, nhưng ta chỉ có 1 phần tiên thảo A. Cơ băng tuyết trên thân không có tông môn nhiều như vậy tiên thảo, cho nên nhìn lấy Diệp Phàm có chút thẹn thùng nói ra. Cho ta đi xem vật khí. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không nói cho chính nàng luyện đan là 100% thành công, không phải vậy đến lúc đó cùng cái này Khổng Không lấy vừa nói, cái kia Diệp Phàm thì xấu hổ, còn cho là mình đang gạt hắn. Cơ băng tuyết chỉ có thể cho Diệp Phàm, dù sao hắn chỉ có hơn 3 phần 10 năm chắc, bất kể như thế nào vẫn tin tưởng Diệp Phàm. Luyện đan thất đại môn chậm rãi thì khép kín xuống tới. Diệp Phàm tại đi vào liền thấy một cái rất cao lò luyện đan xuất hiện ở trước mặt mình, thần thức ở chỗ này quét mắt một vòng xuống tới, liền quyết định trước bố trí trận pháp lại nói. Hắn bí mật cũng không muốn ở chỗ này bị người ta biết, cho nên đem trận bàn lấy ra. Diệp Phàm trận bàn hiện ra, trong nháy mắt trốn vào đi đây chính là ẩn nặc tiên trận, nếu là có người đến ngấp nghé tiên trận này, hắn cũng có thể cái thứ nhất thời gian biết xuống tới. Tại bên trong tiên trận Diệp Phàm bắt đầu động thủ. Hiện tại tu vi vẫn chỉ là hóa chân 5 tầng, muốn làm liền là đề cao mình tu vi, vận chuyển chân nguyên trong cơ thể tu vi cấp tốc lần nữa thăng lên, từ hóa chân 5 tầng, tầng 6, thất tầng cho đến tu vi đạt tới hư tiên tu vi. Diệp Phàm biết cái này hư tiên tu vi sẽ kéo dài mấy ngày xuống tới, chỉ có đầy đủ nhiều tiên tinh liền có thể để cảnh giới duy trì. Nhưng đây cũng là không thể làm gì tiến hành, một khi luyện đan sau khi kết thúc Diệp Phàm cảnh giới liền sẽ rơi xuống dưới. Từ đó trở đi lời nói, Diệp Phàm thì không có cách nào lại tăng cao tu vi, nhưng vì luyện đan Diệp Phàm chỉ có thể là điên cuồng hấp thu cái này tiên tinh bên trong tiên linh khí, bắt đầu đánh ra thiên lôi thần hỏa đến luyện đan. Nhất cấp tiên đan đối Diệp Phàm tới nói cũng không có gì độ khó khăn. từ luyện hóa tiên thảo lại đến để vào trong lò đan, quá trình này lặp đi lặp lại xuống tới. Bên ngoài chờ đợi Diệp Phàm, Cơ Băng Tuyết ngồi xuống đất, kiên nhẫn chờ đợi Diệp Phàm xuất quan, tâm đang cầu khẩn chính mình tiên đan nhất định muốn luyện chế thành công a. Nếu như có thể luyện chế thành công lời nói, ngày sau phi thăng tiên giới nàng thì không cần sợ. Nàng muốn luyện chế cái này tiên đan chính ý đan, có thể là đối với nàng hiện tại tu luyện công pháp có chỗ tốt cực lớn. Nếu có cái này tiên đan trợ uy, nàng lập tức liền có thể đột phá hư tiên cảnh giới, ngày sau liền có thể thoát khỏi cái này Dịch Thiên Tông. Cái này đối với nàng mà nói mới là trọng yếu nhất, cho nên ánh mắt cũng không nguyện ý rời đi bế quan này chỗ. Trong đại điện Khổng Không khởi động bế quan, dưới đất đầu kia hỏa linh mạch đã đang động, nói rõ thật tại luyện đan, nhưng không có vận dụng bọn họ đan lô, mà lại hắn biết đối phương khẳng định bố trí tiên trận có đề phòng, đây cũng là sợ đột nhiên có người xâm nhập tiến đến. Đã hỏa linh mạch đều động, như vậy chắc hẳn cái này luyện chế tiên đan chính là thời gian vấn đề. Khổng Không mở mắt ra, sau đó lại là khép kín đi lên, tâm toát ra loại kia trở thành chân tiên khát vọng chi tình. Hư tiên thì là địa tiên, cũng chính là lục địa tiên, xa hoàn toàn không phải chân tiên đối thủ. Chỉ chớp mắt xuống tới thất ngày trôi qua, tại luyện đan Diệp Phàm rốt cục đem cái này đan dược luyện chế tốt, trên thân 4-5 bình đan dược, đều tản ra tiên đan tiên linh khí hơi thở, trước đó như là không thể nuốt xuống đến tiên đan, nhưng bây giờ Diệp Phàm hoàn toàn có thể. Diệp Phàm nuốt một hạt tiên nguyên lực đan dược, dù cho là cảnh giới từ hư tiên rơi xuống đến hóa chân tầng 3, đều không kịp lúc trước hắn cảnh giới, nhưng rất nhanh phục dụng đan dược, chính mình tu vi y lý nguyên tăng lên tới hóa chân 5 tầng. Cái này tiên đan cũng là lợi hại a, tính một chút lục phần tài liệu hết thể luyện chế ra đến 30 khỏa tiên đan, tài nghệ này vẫn là quá cùi bắp. Lục phần tài liệu Diệp Phàm liền cần cho 2 khỏa, còn lại đều là mình. Cơ Băng Tuyết nữ nhân này muốn từ tự luyện chế thiên mục tiên đan vừa vặn cũng luyện chế ra đến 4 khỏa, có điều Diệp Phàm dự định đều cho nàng, hy vọng ngày hôm đó sau không muốn lại tìm đến mình. Diệp Phàm bóp nát ngọc phù, rất nhanh toàn bộ luyện đan thất đại môn mở ra xuống tới, chờ đã lâu Cơ Băng Tuyết một mặt chờ mong nhìn lấy Diệp Phàm, hai con ngươi rất muốn biết Diệp Phàm đến luyện chế đi ra chưa? Sẽ không thất bại a? Cơ Băng Tuyết nhìn thấy Diệp Phàm cái này lạnh lùng bộ dáng, lòng có chút than thở xuống tới, điều này cũng tại không được hắn. Vừa vặn lúc này Khổng Không một thân áo bào tím xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt, sắc mặt lo lắng hỏi, Diệp tiên sinh, tiên đan phải trang luyện chế ra đến. Cho, đây là ngươi muốn đan dược. Diệp Phàm đem 2 bình tiên đan ném cho hắn, sắc mặt rất mệt mỏi nói ra. Khổng Không nhất thời sắc mặt đại hỉ lên. Ngửi một cái thật sự là tiên đan, hơn nữa còn là trung đẳng chính ý đan, nhất thời cười ha ha một tiếng hạ tới nói, làm phiền Diệp tiên sinh, ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi chỗ ở, xin Diệp tiên sinh đi nghỉ ngơi một chút. Cơ Như Tuyết đi tới vị Diệp Phàm, mắt có chút thất vọng xuống tới, cho tông chủ đan dược luyện chế thành công, nàng lại luyện chế thất bại, cái này cảm giác mất mát rất lợi hại không vui. Ta luyện chế thất bại, ngươi làm sao sắc mặt như thế không vui à, không phải liền là một phần tiên thảo nha, nếu không ta ngày sau bồi thường cho ngươi. Diệp Phàm thật nhìn không ra cái này Cơ Như Tuyết nửa điểm vui vẻ bộ dáng, ngược lại một mặt sầu khổ. Cơ Băng Tuyết không muốn nói chuyện, hiện tại là cả người đều quá mệt mỏi, một phần tiên thảo thế nhưng là tốn hao giá lớn bao nhiêu mới tìm tới. Cho ngươi tiên đan, nhìn ngươi cái bộ dáng này thật không có ai. Diệp Phàm vốn chính là muốn cho nàng một kinh hỉ, cho nên tại xuất ra tiên đan về sau, Cơ Băng Tuyết đôi mắt hoàn toàn chấn kinh xuống tới, cầm tới tiên đan hung hăng nhìn một chút xuống tới, khẽ cắn môi nói ra, ngươi quá xấu, tại sao phải gạt ta à? Vẹn vẹn một hạt tiên đan, sao có thể triển lãm thực lực của ta, nơi này còn có 3 khỏa tiên đan, ta chỉ có một cái yêu cầu, về sau không muốn lại quấn lấy ta. Chương 1140, Dưỡng Thương. Ngươi làm sao lại luyện chế nhiều như vậy tiên đan? Cơ Băng Tuyết nhìn lấy Diệp Phàm xuất ra 3 bình tiên đan, nhất thời cái cằm kém chút rơi, thân thể kém chút choáng ngã xuống, tiến lên cả người thì ôm lấy hắn, đem cái này ba bình tiên đan đoạt tới. Cơ hồ mỗi một bình đều mở ra nhìn xem đến, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đều không thể tin được đây đều là Diệp Phàm luyện chế xuống tới, kém chút xông đi lên muốn cắt đứt Diệp Phàm cổ, cái này thật kinh hỉ. Ta làm sao không thể a? Ngươi buông ra ta à, ngươi đội lên ta. Diệp Phàm bị ép ngã trên mặt đất, biết nàng hội phát điên lại không nghĩ rằng như thế quái, như thế dốc sức ngã xuống, không phải liền là mấy cái viên thuốc mà thôi, cần phải như thế à. Cơ Băng Tuyết đứng lên, nhận lấy cái này bốn khỏa tiên đan, nhớ tới Diệp Phàm cho tông chủ mới hai khỏa tiên đan, nhất thời đối Diệp Phàm cái này tình phân ý nghĩ bội phục xuống tới, nghĩ không ra hắn lợi hại như vậy. Chẳng phải là trên người bây giờ một đống tiên đan. Việc này thì ngươi biết, ta không có cùng người khác nói qua, đan dược cho ngươi, về sau không nên quấn quanh ta, thực ta còn có một việc không có nói cho ngươi, ta không phải là các ngươi Thanh Huyền Đại Lục tu sĩ. Diệp Phàm biết cái này không có gì tốt giấu giếm, dù sao ngày sau đều sẽ biết, dứt khoát nói ra nhìn nàng phản ứng, cũng may nàng phản ứng vậy mà không có hoài nghi mình. Ta liền nói ngươi làm sao có thể là chúng ta cái này Thanh Huyền Đại Lục, phàm là ngươi dạng này không có khả năng không biết, vậy là ngươi muốn trở về. Cơ Băng Tuyết cũng không biết Diệp Phàm sau đó phải làm cái gì. Không có nhanh như vậy à, hiện tại ta là không thể quay về, ta hội lần nữa mất tích ở trong hư không, ta muốn ở chỗ này kiến tạo một tòa thành trì, lấy tên tiểu làm Tân Nguyệt Thành, không phải vậy ngươi giúp ta. Diệp Phàm rất lợi hại, cô đơn bên người không có người nào, tuy nhiên cùng cái này Cơ Như Tuyết không làm được phu thê, nhưng cũng có thể làm thành bằng hữu đi. Tốt, ta sẽ giúp ngươi, có điều trước đó, cần chờ đến ta đột phá hư tiên tu vi lại nói, có ngươi cái này tiền đàn ta đột phá đến hư tiên không cần đến bao lâu. Cơ Băng Tuyết lộ ra nụ cười đến, kết quả này nàng rất hài lòng, cũng đáp ứng giúp Diệp Phàm. Quá tốt. Vậy ta đi tìm sân môn, tìm tới chỗ ngươi đến là được. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới, chính mình không nổi danh nhưng nếu là Cơ Như Tuyết cái tên này, không biết bao nhiêu người sẽ trực tiếp mộ danh đến đây, chỉ cần kiến tạo lên Tân Nguyệt Thành, ngày sau Diệp Nam Thiên bọn họ đến thì không cần lo lắng. Vài ngày sau Diệp Phàm liền rời đi Dịch Thiên Tông, lúc đầu đáp ứng hôn sự lần này hủy bỏ xuống tới, chính hắn còn cố ý dịch dung xuống tới. Sợ có người là trực tiếp tìm tới, nói như vậy thật sự phiền phức. Đối cái này Cơ Như Tuyết tới nói, nàng mình tựa như là Nam Vực Châu ngôi sao, phía dưới vậy cũng là không biết bao nhiêu fan, đi đến một chỗ sau Diệp Phàm đều có thể nghe được nàng nghe đồn, nghe nói đã lấy chồng. Hộ Quốc Tự, Thiên Thư Thánh Viện, Ất Thiên Đan Tông những thứ này đến từ Nam Vực Châu cơ hồ đỉnh cấp môn phái, đều nhao nhao bị thua xuống tới. Thậm chí dọc theo con đường này đều thành lập thảo phạt liên minh, cái này khiến Diệp Phàm tại trong tiểu quán đều không dám tùy ý nói chuyện. Đều là một số fan cuồng A. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới, đối với cái này thật rất bất đắc dĩ, muốn làm chính mình nhiều như vậy A. Lúc đầu đối Cơ Như Tuyết không có cảm giác gì, hiện tại xem ra muốn cưới nàng chung vào một chỗ, không sai biệt lắm là hơn vạn tu sĩ. Có thể nói tại Nam Vực Châu cũng là vực hoa. Xem thường nàng, ta cái này ra ngoài xem ra phải cẩn thận, dạng này mà đắc tội nhiều người như vậy. Diệp Phàm lòng tham biệt khuất, nếu quả thật muốn cưới cái này Cơ Băng Tuyết lời nói, ngày sau đi tới chỗ nào đều sẽ có người giết ở đâu. Càng như vậy Diệp Phàm thì càng cưới, đều bị bọn họ đều bức cho bách. Các vị, ngươi nói cái này gọi là Diệp Phàm lại là kiếm tiên người thừa kế, giết chết hắn có thể đạt được kiếm tiên truyền thừa, danh xưng đương thời thứ nhất công kích, liền xem như kiếm tông những người kia cũng không là đối thủ, kiếm tiên từ xưa đến nay đều là độc lập hành tẩu tại thế, nhưng không thể nghi ngờ đều là vô cùng cường đại, kiếp biến kỳ có thể vượt cấp khiêu chiến chém giết hóa chân tu sĩ, cái thứ này là hóa chân tu vi, có thể chém giết hư tiên tu sĩ. Trong tiểu quán sát vách cả bàn đang sôi nổi nghị luận, Diệp Phàm nghe đến đó cười lạnh xuống tới, biết mình sẽ chém giết hư tiên tu sĩ, còn đi tìm cái chết, xem ra cũng là chấp mê bất ngộ người. Người có chỗ không biết, coi như hắn lợi hại hơn nữa, bị như vậy người vây công còn không phải chết, Kiếm Tông thập lao đã chạy tới Nam Vực Châu, nghe nói người này một mình trộm đi bọn họ Kiếm Tông thượng cổ bí điển, đến đây bắt. Kiếm Tông là Bắc Vực Châu đệ nhất đại tông môn, Kiếm Tông thập lao mỗi cái tu vi đều là hóa chân cảnh giới viên mãn, không biết đối đầu kiếm tiên người thừa kế đến thực lực bao nhiêu a. Những người này trong ánh mắt đều lộ ra cờ chờ đợi ánh mắt. Vô sỉ, cái này cái gì cẩu thí Kiếm Tông? Diệp Phàm sắc mặt lạnh xuống đến, chính mình ở đâu là Kiếm Tông đệ tử, chính mình đến từ một cái khác đại lục có được hay không? Vô liêm sỉ vì chính mình công pháp, tìm một cái dạng này lý do. Diệp Phàm uống rượu xong từ trong tiểu quán rời đi, tìm người đánh nghe đến mấy cái này hạ nhân rơi, quyết định trên đường cản lại bọn họ tại chỗ chém giết, lấy hắn chính mình thực lực coi như 10 cái hóa chân viên mãn tu sĩ lại như thế nào. Một tháng sau Hoàng Long Sơn trong cốc, Diệp Phàm thân thủ mai táng 10 cái kiếm lão, trên thân đã bị xuyên thủng số cái địa phương, thân chịu trọng thương, trước mặt cái cuối cùng Kiếm Tông trưởng lão ngược lại ở trước mặt mình, hắn trên ngựa bất tỉnh đi. Một đạo che mặt nữ tử, đem Diệp Phàm ôm đi, cấp tốc từ nơi này biến mất, người tới tự nhiên cơ như tuyết, nàng kể từ khi biết Kiếm Tông thập lao chặn đánh giết Diệp Phàm, hơn nữa còn là lấy như thế một cái đường hoàng lý do, nếu không phải Diệp Phàm sớm nói cho hắn biết, vẫn thật là tin tưởng xuống tới. Tới thời điểm liền thấy Diệp Phàm lực lượng một người chém giết 10 cái hóa chân viên mãn tu sĩ, quả nhiên là thật đáng sợ, dạng này thì giết chết nhiều như vậy hóa chân tu sĩ, nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, liền xem như tông chủ đều không ác như vậy qua. Hiện tại Diệp Phàm lại thân chịu trọng thương xuống tới, chỉ có thể trước mang đi Diệp Phàm đi một chỗ. Diệp Phàm chính mình hôn mê thật dài, liên tục 7 ngày qua đi, hắn mới tỉnh lại. Nhìn thấy mình tại một chỗ trong sân động, đã là đêm tối, sờ sờ vết thương trên người đã tốt hơn nhiều xuống tới. Nhớ tới không lâu đại chiến, nhất thời thở dài một hơi xuống tới, không nghĩ tới chính mình kinh mạch thương tổn không ít, cũng may có người cho mình phục dụng đan dược, không cần nghĩ biết là ai, trừ Cơ Băng Tuyết hắn thì không có bằng hữu. Cho nên người này khẳng định là Cơ Băng Tuyết không thể nghi ngờ. Diệp Phàm khi tỉnh dậy, nhìn thấy Cơ Băng Tuyết không ở nơi này, lại lưu lại cho mình tới một cái ngọc giản, vừa vặn hắn có thể mở ra xem liếc một chút đây. Hiện tại Kiếm Tông tìm khắp nơi người đi giết người, ngươi vẫn là tại nơi này dưỡng thương đi. Chương 1141, Trường An Cửu Phủ. Diệp Phàm trở lại ngũ hành thế giới bên trong liệu thương đi, đánh giết thập đại kiếm lão, cái này cũng là bọn hắn quá tham lam. Trên nửa đường chính mình cắt chi giết bọn hắn, để bọn hắn đạt được một bài học. Tuy nhiên giết 10 cái hóa chân viên mãn tu sĩ, nhưng Diệp Phàm vẫn là lòng có khó có thể bình an xuống tới. Ngoại giới tu sĩ khẳng định không có đình chỉ xuống tới tìm kiếm hắn, bởi vì cái gọi là chính ngươi bệnh đòi mạng ngươi dạng này cách nghĩ, sớm muộn vẫn là hội tìm tới nơi này. Cơ Băng Tuyết quả nhiên không nhìn lầm nàng, thời điểm then chốt kéo chính mình một thanh. Không phải vậy hiện tại cũng không biết ở nơi nào đây. Thời gian trận bàn bên trong, Diệp Phàm dùng tiên đan đến liệu thương, lần bị thương này để Diệp Phàm phá rồi lại lập, trong lúc đó một mực cũng không tìm tới đột phá bình cảnh, hiện tại phục dụng tiên đan bế quan trọn vẹn 30 năm xuống tới. Diệp Phàm trên thân khí thế lần nữa mạnh lên, từ hóa chân trung kỳ tu vi trực tiếp bước vào hóa chân hậu kỳ. Lập tức Diệp Phàm tu vi đốn ngộ đột phá đến hóa chân 8 tầng, cách hóa chân cảnh giới viên mãn cũng không xa. Diệp Phàm mở mắt ra thời điểm, ngoại giới đã qua một tháng, nơi này còn rất bí mật, bên ngoài tu sĩ căn bản tìm không thấy hắn ẩn thân nơi nào, đi tới thời điểm Diệp Phàm ẩn nặc chính mình nhanh chóng ghé qua. Đi vào phụ cận trong thành trì, Diệp Phàm liền đã nghe được Kiếm Tông bốn phía tìm người bắt lấy chính mình. Thậm chí ngay cả Kiếm Tông Thái Thượng Đoàn trưởng Lão Đô xuất động, đây đều là lịch đại tông chủ, tu luyện thành hư tiên. Chết mất 10 cái Kiếm Tông trưởng Lão, đối bọn hắn mà nói là cái đau lòng, dù sao cũng là tốn hao nhiều như vậy tư nguyên chế tạo ra đến, mà lại nói giết chết liền giết chết, lúc đầu bọn họ coi là cầm xuống đối phương là tuyệt đối, nào biết được sự tình xuất hiện dạng này đảo ngược. Người sợ nổi danh heo sợ mập, mặc dù mình hiện tại vung cánh tay hô lên có thể dẫn tới rất nhiều tu sĩ, nhưng Tân Nguyệt Thành không thể chính mình tên tuổi thành lập. Hiện tại kiến lập Tân Nguyệt Thành, ngày sau hắn rời đi nơi này, đối Diệp gia con cháu đời sau tới nói, cái kia chính là tai họa ngập đầu, trừ phi hiện tại liền có thể nhổ kiếm tông địa vị, không phải vậy lời nói Diệp Phàm ngày sau là cái mầm họa lớn. Dịch Thiên Tông ngoài cửa. Diệp Phàm thân ảnh xuất hiện vào lúc này, Khổng Không đã đi bế quan phó tông chủ ra nghênh tiếp Diệp Phàm. Đây cũng là cái hư tiên tu sĩ, nhìn thấy Diệp Phàm vô cùng tôn trọng, không dám thất lễ hạ tới nói, Diệp kiếm tiên, tông chủ trước khi bế quan đã cùng ta nói qua, ngươi là ta Dịch Thiên Tông khách khanh trưởng lão, ngươi nếu là gặp được phiền phức, có thể tại ta Dịch Thiên Tông tạm lánh. Ha ha, kiếm tông những người kia vẫn không giết được ta, thánh nữ ở nơi nào? Diệp Phàm tới đây là tìm đến Cơ Băng Tuyết, về phần ở chỗ này tránh né. Hắn chả thật không có cẩn thận nghĩ tới đây. Thánh nữ giao cho ta một phần ngọc giản, biết ngươi nếu là đến đây thì đem cái này cho ngươi. Cái này phó tông chủ đối Diệp Phàm thật ngưỡng mộ, cảm giác hiện tại Diệp Phàm toàn thân đều là một thanh kiếm, bốn phía kiếm khí vần quanh, đây chính là kiếm đạo tu vi đại thành người, giết chết hư tiên tu sĩ dễ như trở bàn tay, mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang. Diệp Phàm nhìn thấy cái này ngọc giản duyệt sau tức đốt, biết là không ai nhìn qua, không phải vậy thì đốt đi, cái này phó tông chủ chưa có xem, mà lại lượng hắn cũng không dám dạng này hốt dù chính mình. Trường An Ngọc Tiên Phường tìm Kim Hoa. Cái này ngọc giản phía trên cũng liền mấy chữ này mà thôi, Diệp Phàm sau khi xem xong tự động đốt cháy, cái này Cơ Băng Tuyết không ở nơi này, nguyên lai là tại Ngọc Tiên trong phường, đã nàng đã bê quan. Cái kia Diệp Phàm có thể đi Trường An Thành. Cái này Trường An Thành ngay tại Nam Vực Châu bên trong, cho nên cũng không có xa như vậy địa phương, muốn tìm tới nơi này tìm người hỏi thăm một chút là được rồi. Tại Dịch Thiên Tông bên trong rời đi, Diệp Phàm dọc theo Trường An Thành bay đi, đi lời nói ít nhất phải nửa tháng mới có thể đến nơi này, thực cũng có thể lựa chọn đi vào trong thành truyền tống trận. Nhưng bây giờ đi lời nói tương đương tự chui đầu vào lưới. Kiếm tông người khẳng định tại mỗi cái truyền tống trận đều có người, Diệp Phàm hiện tại đi qua thì bại lộ chính mình, ẩn nặc thân hình bay thẳng đến Trường An Thành đi. Lần này đi mấy trăm vạn dặm, Diệp Phàm trên cơ bản có thể dịch ra cùng kiếm tông xung đột, đối cái này cái tông môn, Diệp Phàm không thể không nhìn xuống tới, dù sao cái này cái tông môn thực lực tại Bắc Vực Châu xếp tại thứ nhất. Trên thực lực căn bản không kém gì hiện tại Dịch Thiên Tông. Lấy chính mình hóa chân hậu kỳ tu vi, trên đường này không người nào dám tới đến đây ngăn cản chính mình, cho đến nửa tháng sau Diệp Phàm mới vừa tới cái này Trường An Thành. Trường An Thành. Nơi này là toàn bộ Nam Vực Châu thứ hai đại thành trì, lớn nhất đại thành trì tự nhiên là Nam Lạc Thành. Cái này Trường An Thành gần với Nam Lạc Thành, đội xe mặt lòn ra vào. Tu sĩ ra ra vào vào phồn vinh tự nhiên không nói chơi. Tại Trường An Thành môn bên ngoài, Diệp Phàm không nhìn thấy cái gì lệnh truy nã, hẳn là kiếm tông còn không có truy nã chính mình. Thứ hai là cảm thấy không cần thiết dù sao cũng là hóa chân tu sĩ, liền xem như giết người nội dung chính rơi một thành chỉ dễ như trở bàn tay. Huống chi Diệp Phàm là giết chết 10 cái kiếm tông trưởng lão, đều là hóa chân viên mãn tu vi. Dạng này thực lực ai dám phát lệnh truy nã? Giao điểm linh thạch Diệp Phàm thì ra khỏi thành đi, lần trước tại Ngọc Thiên Thành bên trong hắn không có giao nạp linh thạch, thì giết cái này vị thành chủ, lần này Diệp Phàm không thể làm náo động, trực tiếp giao ra linh thạch, vào thành nghe ngóng hắn muốn tìm cái này Ngọc Tiên Phượng. Tiên bối, đó căn bản không dùng nghe ngóng à, tại chúng ta trong thành Trường An, là cái nam nhân đều sẽ đi địa phương. Tầm hoan tác nhạc nơi đến tốt đẹp, Ngọc Tiên Phường cũng là thành nam góc đường cái kia, ta có thể dẫn đường cho ngài. Diệp Phàm cái này tùy ý kéo qua một cái nam tu sĩ còn hỏi đối với người, mang theo chính mình tiền đến, cho linh thạch điểm ấy chuyện nhỏ vẫn là hội giúp mình. Làm phiên tiểu ca. Một hồi sau Diệp Phàm liền đến cái này Ngọc Tiên Phường cửa, nơi này quả nhiên là làm vui địa phương, có lao đoa tử đi ra kiếm khách. Cổ đại thời điểm hồng lâu ngay ở chỗ này, không hiểu rõ cái này Cơ Băng Tuyết làm sao để cho mình tìm tới nơi này đây. Khách quan ngài là lần đầu tiên tới này đi, chúng ta cái này mới tới cô nương phần lớn là, công tử nhìn ngươi dáng vẻ đường đường, tu vi thâm bất khả trắc, ta giới thiệu cho ngươi cô nương tốt chiêu đãi ngươi. Tu sĩ này cũng đi ra bán thật không thể tưởng tượng, có điều đây cũng là bình thường, nơi này tu sĩ cũng không phải là nhân tộc cũng có chút là yêu tu, có điều lấy ra làm lô đỉnh mà thôi, dù sao nhìn như vậy đi Diệp Phàm là biết. Diệp Phàm tiện tay cho nàng một vạn thượng phẩm linh thạch, nói ra, ta muốn tìm Kim Hoa, ngươi đem nàng mang đến. Công tử thật là hào phóng a, chờ ta ở đây cái này tìm tới cho ngươi Kim Hoa. Cái này lão đoa tử nhận lấy linh thạch an bài Diệp Phàm đến trong phòng khách quay người liền rời đi. Diệp Phàm chờ đợi ở đây nửa nén hương về sau, nhìn đi ra bên ngoài có người đến đẩy cửa, sau đó đi tới một vị rất ngọt ngào nữ tử. Một cô rất lợi hại mùi thơm ngát đẹp, không có chút nào diễm tụ, để Diệp Phàm khai nhãn giới. Công tử ngươi tìm ta. Ta không biết ngươi cùng Cơ Như Tuyết là quan hệ như thế nào, ta hiện đang tìm nàng, ngươi đi nói cho nàng đi. Diệp Phàm đi thẳng vào vấn đề, Kim Hoa con ngươi sáng lên nhìn từ trên xuống dưới hắn nói ra, các hạ là Diệp Phàm. Tiểu thư tại Cựu Phủ chờ đợi thật lâu. Ta cái này dẫn ngươi đi Cửu Phủ. Chương 1142, phản bày một đạo. Tốt, ngươi phía trước dẫn đường đi. Diệp Phàm gật đầu liền theo cái này Kim Hoa rời đi Ngọc này Tiên Phượng. Chỉ là trên đường này Diệp Phàm liền bắt đầu hoài nghi xuống tới. Cái này Cửu Phủ chẳng lẽ không tại trong thành Trường An, vì cái gì đi địa phương là ngoài thành. Ngươi dẫn ta đi là địa phương nào? Không phải nói Cửu Phủ ngay tại các ngươi trong thành Trường An, này làm sao muốn ra khỏi thành đi. Diệp Phàm dừng lại thần thức bắt đầu cảnh giác lên, kỳ quái là hắn mới vừa rồi không có dùng thần thức xem xét cái này Kim Hoa tu vi, nhưng bây giờ Diệp Phàm lại nghi hoặc xuống tới, hóa chân viên mãn tu vi. Một cái cấp dưới vậy mà có thể có hóa chân viên mãn tu vi, cái này bên trong khẳng định có lừa dối. Chẳng lẽ lại hắn hiện tại mắc lửa bị lừa đến cái này trong thành Trường An? Diệp công tử có chỗ không biết, chúng ta Cửu Phủ là ở ngoài thành Sơn Môn bên trong, cũng không ở chỗ này chỗ, tiểu thư đã tại phủ đệ chờ ngươi đã lâu. Kim Hoa mỉm cười nhìn lấy, ánh mắt chỗ sâu có một tia dị dạng, nhưng vẫn như cũ là trấn định nói ra. Ngươi nói cho các ngươi biết tiểu thư nói ta tới. Có điều ta rất hiếu kỳ ngươi một cái hóa chân viên mãn tu sĩ, sẽ cho người đi làm nha hoàn. Diệp Phàm thần thức bốn phía quét xuống đến, kiếm trong tay linh đã là tùy thời chuẩn bị muốn xuất động, khả năng trúng kế, dịch thiên tông nạn trong nước nói cũng có phản đồ, Cơ Băng Tuyết bán đứng tự mình, vậy tại sao lúc trước muốn cứu chính mình? Diệp công tử, ta không biết ngươi đang nói cái gì à, Cơ tiểu thư đã đang đợi ngươi đã lâu, đi với ta đi. Kim Hoa nghe không hiểu Diệp Phàm đang nói cái gì, ngược lại thúc giục nói. Ha ha ha, xem ra ta thật mắc lửa, nói đi các ngươi đem Cơ Băng Tuyết làm sao, dịch thiên tông người hại ta. Thực Diệp Phàm sớm nên nghĩ đến, theo những người này chơi tâm cơ vẫn thua rơi. Diệp Phàm lập tức phi kiếm hóa thành loa toàn kiếm mang, hướng về Kim Hoa vỗ xuống. Kim Hoa không nghĩ tới Diệp Phàm nhanh như vậy thì động thủ, mà lại trực tiếp tại trong thành này động thủ, đôi mắt thâm thúy trở nên thanh tịnh, một đạo hình mũi khoan hộ thuẫn cách không ngăn trở kiếm mang. Vâng! Kim Hoa bay rớt ra ngoài, ánh mắt xôn xao biết Diệp Phàm thực lực kinh người, không nghĩ tới lúc này mới một tháng sau, hắn không phải là thương thế khỏi hẳn, mà lại thực lực càng sâu lúc trước, chém giết 10 cái kiếm lao thực lực kinh người. Quả nhiên là dạng này, các ngươi còn có bao nhiêu người ở chỗ này, nếu không ta hôm nay thì giết ngươi. Diệp Phàm thật rất lợi hại phẫn nộ bị người đùa nghịch, đây là bước vào đến tu chân giới đến nay, bị lừa thảm nhất một lần. Chuyện cho tới bây giờ ngươi không phải muốn biết kết quả không? Cơ Băng Tuyết xác thực không tại trong thành này, nàng đã rơi vào trong tay chúng ta, toàn bộ Cửu Phủ đều bị chúng ta nắm giữ, ngươi nếu là muốn cứu hắn thì giao ra người công pháp. Kim Hoa lắc mình biến hóa, thân thể mặc cô gái áo bào trắng xuất hiện ở trước mặt mình, cùng mình nhìn thấy cái này Kim Hoa đã tưởng như hai người, xem ra cái này vàng thật hoa chỉ sợ đã chết mất. Muốn ta công pháp đơn giản, ta muốn gặp đến Cơ Băng Tuyết, hiện tại dẫn ta đi gặp nàng. Cô gái mặc áo trắng này trên thân kiếm khí rất nồng nặc hẳn là kiếm tông người, Cơ Băng Tuyết nói thế nào đều cứu mình, Diệp Phàm không có khả năng đem nàng thì trực tiếp như vậy vứt bỏ rơi, dạng này chính mình có lỗi với nàng. Ngươi giết ta kiếm tông 10 vị trưởng lão, tông chủ lòng từ bi, chỉ cần ngươi có thể giao ra công pháp đến, tự sẽ thả ngươi đi, dù sao chúng ta cũng không muốn cùng ngươi dạng này đối thủ trở thành cựu nhân. Kim Hoa mang theo Diệp Phàm đi vào ngoài thành đi, Trường An thành bên ngoài vẫn là như thế phồn hoa, đi vào một chỗ bên trong sân môn, như là nữ nhân này trước đó nói như thế, nơi này chính là Cơ gia phủ đệ. Lúc này cựu phủ bên trên, đã là tụ tập 10 vị mạnh đại tu sĩ, bên trong không thiếu có hư tiên tu sĩ tọa trấn nơi này, hai cái hư tiên tu sĩ, tính cả hóa chân viên mãn tu sĩ, chí ít 8 cái hóa chân tu sĩ. Cái này 8 cái hóa chân viên mãn tu sĩ thực lực rất lợi hại kinh người, so ra cái kia 10 cái kiếm lão mảy may đều là không yếu, trên người bọn hắn đều kiếm đạo tu vi đang lưu chuyển xuống tới, cũng đều là lịch đại tông chủ. Ngươi chính là cái kia Diệp Phàm, giao ra ngươi kiếm tiên bảo điện, chúng ta có thể thả các ngươi rời đi, không phải vậy thê tử ngươi đều tại trong tay chúng ta, ngươi nghĩ muốn chạy trốn. Diệp Phàm nhìn thấy Bạch Mi lão đạo gánh vác trường kiếm, cùng nơi đây hòa làm một thể, người mặc âm dương ngư đạo bào, trên thân đều là một cỗ kiếm khí đang lưu chuyển xuống tới, khí thế kinh người. Bị phong ấn tu vi Cơ Băng Tuyết, không nghĩ tới Diệp Phàm thật tới cứu hắn, hô lớn, Diệp Phàm ngươi đi nhanh một chút đi, đừng tới cứu ta, ngươi đánh không lại bọn hắn, kiếm tông cường giả đều tụ tập tại cái này, ngươi sẽ chết. Các ngươi cũng thật là vô sỉ, nhiều người như vậy đối phó một cái cô gái yếu đuối, ngươi không sợ ta đem việc này báo cáo nhanh cho Khổng Không Tông chủ sao? Diệp Phàm nhìn thấy Cơ Băng Tuyết không bị thương tổn, nhưng đã bị giam cầm lại, cười lạnh nhìn lấy những thứ này gánh vác trường kiếm kiếm tu, quá bị ổi một điểm, nếu không phải là cùng Cơ Băng Tuyết dính líu quan hệ, thật muốn đem cái này kiếm tông cho diệt. Ha ha ha, đây thật là chuyện tiếu lâm. Khổng Không Tông chủ sớm đã bế quan đi, không hề hỏi đến việc này. Ngươi nói người khác là vì ngươi đắc tội chúng ta kiếm tông tốt, vẫn là trực tiếp đắc tội ngươi tốt đâu. Chính giữa bạch bào kiếm tu vớt râu thở dài một tiếng, nhiều người như vậy làm sao lại đánh bất quá đối phương đâu, cái này thật còn không tin. Diệp Phàm ngươi đi nhanh đi, Khổng Không Tông chủ đã bế quan, Khổng Tường Phó Tông chủ cùng kiếm tông đã sớm cấu kết đã lâu. Bọn họ mới sẽ không quản ta chết sống, cảm ơn ngươi có thể cứu ta, ngươi phải bảo đảm tánh mạng ngày sau báo thù cho ta. Cơ Băng Tuyết không biết hiện tại Diệp Phàm thương thế tốt lên không, cùng 10 vị kiếm tông trưởng lao tranh đấu đã thụ thương, hiện tại gặp được những thứ này cơ hồ đều là kiếm tông những tông chủ kia cấp cường giả ngươi, hắn khẳng định sẽ thụ thương. Ngươi không phải tranh công phương pháp, ta có thể cho các ngươi. Các ngươi trước tiên đem người cho ta phóng. Diệp Phàm trên tay xuất hiện một bộ kiếm điển, đây là lúc trước sư phụ cho hắn, nhưng là thượng bộ phân điển tịch, những thứ này kiếm điển cũng không phải hoàn chỉnh, lại nói bọn họ cũng tu luyện không, không người nào có thể giống Diệp Phàm dạng này có thể tu luyện được 9 cái nguyên thần tới. Nhiều người như vậy thật muốn đánh lên, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không sợ, chỉ là Cơ Băng Tuyết liền không nói được. Ngươi đem kiếm điển ném qua đến, ta tự sẽ thả nàng. Nhìn thấy Diệp Phàm trong tay kiếm điển, Thanh Hư Tử Tông chủ nhất thời một mặt ngưng trọng cùng hưng phấn. Đây chính là kiếm tiên truyền thừa, cùng bọn hắn kiếm tông cao hơn đến quá nhiều, cho nên đó căn bản không cần nhiều lời cái gì. Diệp Phàm đem kiếm điển trực tiếp thì ném qua đi, Thanh Hư Tử tiếp đưa tới tay nhìn một chút xuống tới, hai con ngươi nhất thời kinh hãi xuống tới. Sau đó hóa chân đại thủ đem Cơ Băng Tuyết trực tiếp ném qua tới. Đi! Diệp Phàm ôm Cơ Băng Tuyết quay người tế ra ẩn long đến, mang theo Cơ Băng Tuyết trực tiếp đào tẩu. Thanh Hư Tử Cương vừa cầm tới kiếm điện, đột nhiên khép lại thời điểm, toàn bộ kiếm điện nổ rớt, nhất thời giận tím mặt lên, quắc, tiểu tử này động tay chân, đều cho đuổi theo hắn. Những tông chủ này cấp cường giả nhất thời hiểu được đuổi theo Diệp Phàm mà đi. Chương 1143, liền giết Thái Thượng trưởng lão. Tại ẩn long bên trong, Diệp Phàm nhanh chóng cho nàng giải phong tu vi, Cơ Băng Tuyết khôi phục hóa chân hậu kỳ tu vi, thần sắc nhìn về phía Diệp Phàm có chút kích động nói ra, cái này đây là hạ phẩm tiên khí, tốc độ thật nhanh a. Nói nhảm, hạ phẩm tiên khí tốc độ có thể chậm sao? Diệp Phàm có chút khinh bỉ nhìn một chút Cơ Băng Tuyết, cái này còn không phải là vì đi cứu nàng, sau đó bị bọn gia hỏa này chặn lại đường lui. Cái này muốn liều mạng đào tẩu, lấy ẩn long hiện tại tốc độ tránh thoát bọn họ đuổi bắt vẫn là có thể làm đến. Ngươi tại sao lại muốn tới cứu ta a? Còn nói ngươi không quan tâm ta. Cơ Băng Tuyết thì muốn biết Diệp Phàm vì cái gì bước lên nguy hiểm tính mạng tới cứu mình, tâm ngược lại là rất lợi hại cảm động xuống tới, lúc đầu cho là hắn là sẽ không tới đâu, trong đôi mắt chờ mong muốn nghe hắn là giải thích thế nào. Không có gì tốt huynh đệ giảng nghĩa khí, lần trước ngươi đều có thể bước lên xảy ra nguy hiểm tới cứu ta, mà ta cũng không phải ý chí sắt đá người, làm sao có thể nhìn thấy ngươi chỗ sâu nguy hiểm mà chí chi không để ý đâu, cho nên cái này còn cần nói đi xuống sao. Diệp Phàm nhìn thấy thân này sau từng đạo bạch quang theo đuổi không bỏ xuống tới, khóe miệng khẽ cười xuống tới. Thì tính toán tốc độ bọn họ quá nhanh cũng là không nhanh bằng chính mình ẩn long. Mấy ngày sau Diệp Phàm quả thật sự đem bọn hắn đều cho vứt bỏ. Đúng, Khổng Không lão gia hỏa này có ý tứ gì? Diệp Phàm nhìn thấy Khổng Không đã bế quan đi, đại diện tông chủ giao cho phó tông chủ Khổng Tường. Gia hỏa này rõ ràng muốn tới đối phó chính mình, tâm lý đặc biệt khó chịu xuống tới, chỉ có thể nhìn nàng nói ra. Khổng Tương cùng Kiếm Tông vốn là đã cấu kết rất lâu, tuy nhiên ta là thánh nữ, nhưng ta cũng không đứng tại bọn họ tùy ý một phương. Nếu là ta có thể đột phá đến hư tiên tu vi, tự nhiên là không cần đi sợ hãi. Cơ Băng Tuyết thở dài xuống tới, hiện tại cần gấp tìm tới một chỗ bế quan địa phương. Thanh Huyền Đại Lục lớn như vậy, lớn nhất nơi tốt không ai qua được Lang Gia Cấm Địa. Tốt, vậy trước tiên đi Lang Gia Cấm Địa. Dựa theo ngươi nói đi trước bế quan đi. Diệp Phàm muốn trước đưa đi nàng rời đi. Về phần những thứ này Kiếm Tông người, Diệp Phàm chuẩn bị đánh du kích chiến, chờ bọn hắn lạc đàn thời điểm, từng cái đánh tan xuống tới, cùng bọn hắn cùng một chỗ đại chiến rõ ràng thụ thương hội là mình, nhưng đơn đấu lời nói Diệp Phàm còn thật không sợ. Lang Gia Cấm Địa, nơi này phủ bụi đã lâu, hết thể nhìn đều là như vậy rách nát. Ở chỗ này Diệp Phàm bố trí đến nhất cấp tiến trận, đem ngọc bài giao cho Cơ Băng Tuyết nói ra, ngươi thì an tâm ở chỗ này tu luyện đi, ta nghĩ bọn hắn cũng sẽ không biết ngươi ở chỗ này, nếu quả thật biết, ngươi phải đi bóp nát ngọc bài ngồi truyền tống trận rời đi nơi này. Diệp Phàm lo lắng là nàng đường lui bị gây mất, cho nên lưu lại một tâm nhãn nói ra. Vậy chính ngươi đi nơi nào a? Cơ Băng Tuyết đã là không biết làm sao cảm tạ Diệp Phàm, biết khác thủ đoạn rất nhiều lại không nghĩ rằng nhiều như vậy, lo lắng hắn lại đi Hảo Kiếm Tông báo thù đi. Ngươi cũng không cần đến lo lắng ta, ta đương nhiên có biện pháp đi đối phó bọn hắn, chờ ngươi đi ra liền sẽ có kinh hỉ. Diệp Phàm cười hắc hắc rời đi cái này, làm chính mình vậy cũng là muốn trả giá đắt, huống chi hiện tại hắn từ một nơi bí mật gần đó đối phương ở ngoài sáng. Những tông chủ này cấp tu vi cường giả, Diệp Phàm muốn từng cái chém giết xuống ngựa. Kiếm tiên nếu như dễ khi dễ như vậy lời nói, cái kia thật thì cho kiếm tiên mất mặt, chỉ cần những người này tách ra, Diệp Phàm thì có cơ hội. Huống chi Diệp Phàm bây giờ còn có lao cửu cố này phân thân, đã rất lâu đều không có đi vận dụng hắn, hiện tại hoàn toàn có thể cho hắn đi dụ địch. Hiện tại Diệp Phàm đã bố trí để tới gần cấp 2 tiên trận tại trong sân cốc. Chỉ cần đối mới có thể đi tới nơi này, Diệp Phàm liền có thể mượn dùng tiên trận đem bọn gia hỏa này đều cho chém giết ở đây. Làm hóa chân hậu kỳ tu sĩ, Diệp Phàm thật đúng là không dùng e ngại xuống tới. Đến, nhanh như vậy liền phát hiện lão cửu. Diệp Phàm khỏe miệng nhất thời cười rộ lên, cái này mới đi qua bao lâu xuống tới. Có 3 cái hóa chân viên mãn tu sĩ Thái Thượng trưởng lão đoàn, dẫn tới cái này Lạc Hà trong quốc, bọn họ tự nhiên là nghĩ không ra lão cửu chỉ là một bộ phân thân. Diệp Phàm, mau đem kiếm điển giao ra, chúng ta đại có thể tha cho ngươi khỏi chết, ngươi đã không có địa phương có thể trốn. Ba vị kiếm tông thái thượng trưởng lão đều rơi vào trong sơn cốc, đem Diệp Phàm ngăn chặn, tự nhiên muốn tại trong sơn cốc này đánh giết hắn. Ha ha ha, có bản lĩnh đem ta cho giết, không phải vậy cũng không cần nhiều như vậy, muốn đánh thì đánh đi, ta còn không có sợ qua ai đây. Lão Cửu lời nói rơi xuống về sau, đã đem bọn họ đều lôi chí tiên trận chỗ. Diệp Phàm lúc này trong tay trận kỳ ném ra bên ngoài, một tòa tiên quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem ba vị thái thượng trưởng lão đều cho bao phủ đi vào. Cái này đây là tiên trận, không tốt chúng ta trúng kế. Ba vị thái thượng trưởng lão cũng là sống nhiều năm như vậy, trước tiên muốn chạy trốn nhưng sát trận đã mở ra xuống tới, một đạo tiên quang rơi xuống, ba vị thái thượng trưởng lão vội vàng tế ra pháp bảo nghênh kích đi qua. Chờ đến bọn họ thấy rõ ràng tiên trận giống như lúc hai cái Diệp Phàm, nhất thời giật nảy cả mình xuống tới, nói ra, ngươi mới là chân Diệp bình thường, vừa rồi cái kia là ngươi phân thân. Ánh mắt không tệ, nếu như không dạng này làm sao có thể đưa ngươi cho lửa gạt đến nơi đây đâu. Diệp Phàm lênh khốc cười một tiếng, nắm chặt chính mình kiếm linh chém giết vào, đã không muốn nói quá nhiều, tiên trận bên trong bằng vào hắn tu vi. Còn có ẩn long uy lực, giết bọn hắn còn không đơn giản. Từng đạo uy lực trùng sát mà lên, kiếm linh chợt lóe lên, trọng thương bên trong một vị thái thượng trưởng lão. Đối phương tu luyện kiếm đạo uy hiếp cũng rất mạnh, nhưng ở chính mình ngự long tại thiên bên trên, một đầu kiếm long cuốn đi hắn pháp bảo. Phúc! Hắn thân thể bị kiếm linh trực tiếp đánh nát, hóa thành huyết vụ, phun ra trên không trung. Nguyên thần vừa muốn chạy trốn bị tế ra cửu châu đỉnh thu vào đi, Diệp Phàm muốn đem ba người này đều cho giết luyện hóa thành tiên tinh. Ngươi giết chúng ta kiếm tông sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Phàm kiếm linh uy lực quá lớn, mà bọn họ công kích đều bị tiên trận ngăn cản được, chỉ có thể bị động để Diệp Phàm chém giết. Phanh phanh. Liên tục hai đạo kiếm quang lấp lóe, hai đoàn huyết vụ phun ra đi ra, Diệp Phàm chung kết bọn họ. Đem ba đạo nguyên thần đều thu nhập đến chính mình cửu châu đỉnh bên trong, nơi này phát sinh thanh thế to lớn, chính mình nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Cho nên thì không nghĩ nhiều xuống tới, Diệp Phàm triệt tiêu tiên trận từ nơi này rời đi, tiên trận uy lực quá lớn, đã đem sơn cốc đều cho đánh không có xuống tới, có điều rời đi như vậy cũng tốt, dù sao đã là giết ba người. Diệp Phàm muốn giết tới bọn họ không còn cách nào khác. Kiếm này tông không phải rất lợi hại, bất quá bây giờ hắn tu vi tăng nhiều, đừng nói mấy cái này tông chủ cấp cường giả, liền xem như hư tiên tu sĩ Diệp Phàm giết không tha. Cũng liền mấy ngày qua đi, kiếm tông ba vị thái thượng trưởng lão lần nữa bị kiếm tiên Diệp Phàm chém giết sự tình, lan truyền nhanh chóng, điều này cũng làm cho kiếm tông cảnh giác lên, lần này bọn họ lại là tổn thất nặng nề. Liên tục chết mất 13 vị hóa chân viên mãn tu sĩ, vậy cũng là trong tông môn ngàn năm tích lũy, coi như tùy tiện một cái hóa chân viên mãn tu sĩ đều có thể tạo thành đỉnh cấp môn phái, liên tiếp thất bại để bọn hắn thu hồi đối Diệp Phàm khinh thị. Bọn họ không dám lạc đàn xuống tới, miễn lại phải có người vẫn rơi xuống. Chương 1144, Tạo Đảo. Diệp Phàm giết nhiều người như vậy, đối phương chắc chắn sẽ không khinh địch như vậy buông tha mình, trọng tỏa bọn họ nhuệ khí, lấy sức một mình. Sau cùng Diệp Phàm liền có thể ngăn cơn sóng dữ, trừ bỏ chính hắn bên ngoài không có gì có khác người có thể làm được. Đã đánh du kích chiến Diệp Phàm thì rất lợi hại hoàn toàn, thỉnh thoảng tại kiếm tông phụ cận xuất hiện một chút, từ Nam Vực Châu Diệp Phàm đi Bắc Vực Châu, trực tiếp làm đến bọn họ hang ổ đi. Nếu như vậy bọn họ đều không bị hù dọa lời nói, cái kia Diệp Phàm thật phúc khí, quả không phải vậy Diệp Phàm tiến đến Bắc Vực Châu kiếm tông tùy tùng, rất nhanh liền chuyển đi, quay đến long trời lỡ đất. Thực Diệp Phàm căn bản cũng không có đi, đi là mình phân thân lão cửu, chỉ bất quá nhờ vào đó dọa một chút bọn họ mà thôi, kiếm tông đoàn người này như hình với bóng xuống tới, Diệp Phàm không có cái gì cơ hội đi đánh lén. Điểm này Diệp Phàm có chút khó chịu xuống tới. Nữ nhân này bế quan không biết phải bao lâu, dù sao bế quan địa phương rất lợi hại an toàn, Diệp Phàm cũng liền không nghĩ ngợi thêm, bây giờ cái này Tân Nguyệt Thành tuyên chỉ Diệp Phàm còn không tìm được. Nơi này không thể kiến tạo tại Bắc Vực Châu, Kiếm Tông là mình tử địch. Nếu như tương lai hắn rời đi nơi này, Tân Nguyệt Thành liền sẽ bị diệt mất nguy hiểm. Bây giờ Thanh Huyền Đại Lục lên phong ấn trận phương pháp vẫn là vẫn còn, mà lại cái này phong ấn tính cả lượng giới đều phong ấn tại một khối. Trừ phi Diệp Phàm đánh vỡ cái này hai đạo phong ấn kết giới, nếu không phi thăng là không trông cậy được vào, nhưng cái này phong ấn Diệp Phàm cũng là có lo lắng, sợ cái này thực cũng là cái bẫy dập nếu như hắn đánh vỡ cái này phong ấn, cái kia phong ấn ấn ký liền sẽ trên người mình. Nếu là bị tiên giới đại có thể biết, Diệp Phàm phải đối mặt bị đuổi giết nguy hiểm. Có thể đánh phá cái này phong ấn tự nhiên là những hộ giới đó gia tộc tộc trưởng, bọn họ tu vi đều là hư tiên viên mãn, bản thân vẫn là tiên giới đế tông nhân, bình thường không ai dám đi đắc tội bọn họ. Tháng này rất lợi hại, gió êm sóng lặng, cũng không có cái gì đại chuyện phát sinh xuống tới, Kiếm Tông tu sĩ cũng không có tìm đến Diệp Phàm báo thù, làm cho Diệp Phàm đều rất khó chịu. Lang gia trong cấm địa, Diệp Phàm nhìn thấy một đạo tiên quang phóng lên tận trời, khoe miệng khẽ cười đi ra, cái này mới một tháng không đến thời gian a, Cơ Băng Tuyết trên thân khí tức quá mạnh, chính thức bước vào hư tiên cảnh giới. Lang gia trong cấm địa tiên quang, bốn châu đại lục đều biết có người tấn cấp hư tiên tu sĩ, nhưng cũng không biết là ai. Diệp Phàm cùng Cơ Băng Tuyết song song rời đi nơi này. Ta quá đần, ta đem ngươi cho ta tiên đan liên tục phục dụng rơi bốn khỏa, ta lúc này mới tấn cấp đến hư tiên tu sĩ, ta đây có phải hay không là nên đi chết? Nàng dạng này đột phá phương thức thế nhưng là dùng tiên đan nện xuống đến, tuy nhiên đột phá nhưng trên mặt không có nửa điểm vui vẻ bộ dáng. Ha ha, ngươi đã làm rất tốt, ta không nhìn lầm người chỉ tiếc hiện tại phong ấn không cách nào đánh vỡ, không phải vậy ngươi có thể bay thăng rời đi. Cái này phong ấn tiếp tục lưỡng giới. Diệp Phàm cùng Cơ Băng Tuyết cùng một chỗ hướng phía mặt đất núi đồi đi đến, nàng đáp ứng trợ giúp chính mình kiến tạo cái này Tân Nguyệt Thành tự nhiên là sẽ không như thế nuốt lời xuống tới na. Chỉ có thể ký thác ở trên thân thể ngươi, Thanh Huyền Đại Lục ta chưa từng thấy qua chân tiên tu sĩ, bây giờ ta đột phá đến hư tiên, bọn họ cũng không dám còn dám đến câu thúc ta, có thể cùng với ngươi rất vui vẻ a. Nàng vừa mười bê quan đi ra, liền biết Diệp Phàm lần nữa chém giết ba cái thái thượng trưởng lão. Bây giờ Kiếm Tông thực lực đã hao tổn một nửa, tuy nhiên đối Diệp Phàm hận đến ngứa, nhưng bây giờ cũng không dám làm cái gì. Ha ha ha, lời này ta thích nghe, đi thôi chúng ta đi Long Tâm Biển, ta dự định đem tông môn thì kiến tạo ở nơi đó. Diệp Phàm ngẫm lại xuống tới nhất thời cười rộ lên nói ra. Nhìn chung cái này Bắc Vực Châu còn có Nam Vực Châu, Diệp Phàm kiến tạo tại lòng trong tâm hải tốt nhất, nơi này cũng có yêu tu, có thể nói cùng Huyền Hoàng Đại Lục Tứ Hải một dạng, yêu tu chiếm cứ nơi này. Diệp Phàm nếu là có thể ở chỗ này kiến tạo tông môn lời nói, ngày sau đây hết thể sự tình liền dễ làm nhiều. Diệp Phàm mang theo nàng đi đến không gian thông đạo đi vào lòng trên tâm hải, hoàn toàn mờ mịt đại hải nhìn không thấy cuối cùng. Cái này dẹ dìn Diệp Phàm nghĩ đến Tử Hải, nhưng Tử Hải nơi này không bằng Long Tâm Biển rộng lớn. Diệp Phàm, Long Tâm Hải đảo quá ít, cho dù có đảo lời nói, cái kia đều đã bị chiếm cứ, chúng ta là không phải đến trễ một chút. Thân thức tại cái này mênh mông vùng biển nhìn sang, căn bản trông không đến cuối cùng, không biết cái này dưới biển có cái gì yêu tu, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn lấy Diệp Phàm. Đã không có đảo. Vậy chúng ta chỉ làm đảo đi, ta nhìn thấy tốt nhiều đảo đều chìm xuống, tuy nhiên không biết cái này Long Tâm Biển bản khối kinh lịch cái gì, nhưng ta muốn vẫn là có thể làm đến. Diệp Phàm muốn cho hậu nhân lưu có một ít gì đó, dù sao Diệp Nam Thiên ngày sau liền sẽ đến nơi này, làm tốt những thứ này Diệp Phàm mới có thể trở lại Huyền Hoàng Đại Lục đi. Cái kia ta giúp ngươi đi. Cái này đem đảo từ trên biển lấy tới có thể là rất lớn hạng mục a. Cơ Băng Tuyết biết rất lợi hại không dễ dàng, nhưng vì Diệp Phàm nàng cũng mặc kệ, thánh nữ cái này danh hiệu nàng thực là rất mệt mỏi, rất nhiều người đều đối nàng ái mộ, cuối cùng không vẫn chỉ là tán thành cường giả. Cường giả này cũng chính là Diệp Phàm, dù sao Diệp Phàm thủ đoạn dưới cái nhìn của nàng, cơ hồ đời này lên không có cái gì tu sĩ có thể so ra mà vượt Diệp Phàm. Diệp Phàm từ trên không rơi xuống hải đảo đi, bố trí cường đại ngăn cách trận pháp, đem một nơi nước biển ngăn cản lại, cứ thế mà đem bên trong trống chỗ ra. Chỉ cần nước biển không hề tụ hợp vào đến cái này trầm mặc ở trên đảo, Diệp Phàm liền có thể đem đảo từ phía dưới từ kéo lên. Việc này rất lợi hại phức tạp sống, chỉ dựa vào Diệp Phàm một người lời nói còn làm không được. Cho nên Diệp Phàm không dám trễ nãi xuống tới, kêu lên cơ băng tuyết hợp lực đem phi thường lớn đảo từ kéo lên. Diệp Phàm khác không nhiều cũng là tiên tinh đặc biệt nhiều, từng ngày kéo một điểm một tháng liền có thể tạo ra đảo tới. Một tháng sau, Diệp Phàm thành công đem một tòa đảo từ phía dưới kéo đến phía trên đến, đồng thời ở phía dưới thu được rất nhiều bổ sung hòn đảo cứng rắn hòn đá, cứ thế mà đem đảo cho tạo ra tới. Quá mệt mỏi, cái này tạo đảo quả nhiên là tự nhiên sản phẩm A, chúng ta đều là hư tiên thực lực, lại còn như thế mệt mỏi A. Cơ băng tuyết nhìn thấy Diệp Phàm như vậy ra sức, từ chỗ khác trực tiếp gánh vác lấy hòn đảo hướng đi nơi này đến, cái này thật là nghĩ không ra, rất nhanh liền tạo ra mấy chục vạn dặm trên hòn đảo tới. Đổi lại là người khác tới lời nói, đoán chừng vài chục năm đều chế, dù sao mấy chục vạn dặm đảo, cái này thật đúng là rất khó, thật bị tạo ra tới. Tân sinh hòn đảo bị Diệp Phàm bố trí tiếp cận cấp 2 tiên trận, các loại điệp ra trận pháp đều không có dừng lại ở chỗ này lấy ra. Ngươi thật quá lợi hại. Đến sau cùng xuống tới cơ băng tuyết nhìn thấy một tòa đảo cứ như vậy lên, đối Diệp Phàm thật quá bội phục. Không có gì, ngày sau ngươi nếu là không có địa phương đi, đều có thể tại trên tòa đảo này, tiếp xuống cũng là chiêu thu đệ tử sự tình. Diệp Phàm cần một nhóm mạnh đại tu sĩ tỏa chấn nơi này, tự nhiên nghĩ đến ngũ hành thế giới bên trong chính mình vun trồng hai cái đồ đệ. Mới mấy tuổi thì nắm giữ nguyên anh kỳ thực lực, cái này chỉ sợ nói ra đến hù chết người nhưng thật chính là như vậy. Bồi dưỡng từ nhỏ tới lớn, còn tại ngũ hành thế giới bên trong tu luyện lâu như vậy, Diệp Phàm thực dự định đi nhân gian tìm thêm một số đệ tử đến tự mình thu đồ đệ, những người kia cũng là Diệp gia ngày sau giường cột. Chương 1145, Tam Thanh Thánh Địa. Việc này thì giao cho ta đi làm đi. Ta hội cấp cho ngươi tốt, ngươi muốn thu đệ tử ta đều sẽ mang cho ngươi đến. Diệp Phàm đã muốn chiêu thu đệ tử, cơ băng tuyết sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, đến muốn nhìn Diệp Phàm có thể bồi dưỡng được thực lực gì người đi ra, cho nên vẫn là rất chờ mong. Tốt vậy liền giao cho ngươi. Cơ băng tuyết rời đi nơi này, Diệp Phàm đi phụ cận nội thành mời đến một đám tu sĩ đến kiến tạo cung điện. Dù sao loại chuyện lặt vặt này không có khả năng chính mình đến, đảo Diệp Phàm đều xây xong, nếu như lại đi tạo cung điện liền có chút ra vẻ mình quá keo kiệt một số. Nhưng Phàm là có thể dùng tiền đi làm, Diệp Phàm làm gì đi lãng phí chính mình thời gian đâu, dù sao thiết kế ý nghĩ tại chính mình ngọc giản bên trên, chỉ cần là kế hoạch xong là được rồi. Hắn Diệp Phàm đều không lo lắng, dù sao bố cục đã tốt. Sau 3 ngày, ở trên đảo bốn phía sử gia vừa tìm to lớn thuyền, chiếc thuyền này tại trong biển lái tới tốc độ rất nhanh, nhưng trong nháy mắt lại dừng lại, không biết trên thuyền này đều là những người nào, Diệp Phàm đối với cái này còn rất lợi hại nghi hoặc đây. Mình tại nơi này xây đảo kiếm tông người hẳn còn chưa biết đâu, Long Tâm biển bá chủ là ai, hắn chả không có cẩn thận nghiên cứu qua đây. Ta Dương gia chạy Long Tâm vùng biển lâu như vậy đến nay, ở chỗ này chưa bao giờ thấy qua đột ngột từ mặt đất mọc lên đảo, xin hỏi phía trước là cái gì tông môn? Thanh âm đối phương khuấy động trên không trung, Diệp Phàm từ trong đảo rời bước ra ngoài, nhìn lấy trên chiếc thuyền này cái gọi là Dương người, không lạnh không nhạt nói ra, đây là Tân Nguyệt Thành, chư vị xin mau mau rời đi nơi này. Tân Nguyệt Thành. Này chúng ta có thể đều chưa nghe nói qua đâu, xin hỏi các hạ là không là cái này Tân Nguyệt Thành thành chủ. Bong tàu lần nữa truyền đến một đạo ân cần thăm hỏi âm thanh, đây là một vị trung niên nam tử lập ở phía trên, nhìn thấy Diệp Phàm khí vũ bất phàm, mà lại thực lực sâu không thấy, liền biết cũng không phải là người bình thường. Không tệ, ta chính là chỗ này thành chủ, các ngươi đại thuyền cấp tốc lái đi đi. Diệp Phàm lười nhác nói thêm cái gì, quay người thì trở lại ở trên đảo mở ra trận pháp, một đạo tiên quang trận pháp, cản ở chỗ này, nơi này Dương gia không dám tùy ý bước vào. Lại là tiên trận, chúng ta tốc độ rời đi nơi này, không nên quấy rầy tiền bối. Dương gia quản sự người vẫn là có mấy phần nhãn lực, nhìn thấy là tiên trận sau để cho mình người rời đi nơi này, cái này cũng không có đi nói cái gì hắn. Đại thuyền quay đầu từ nơi khác rời đi lóe lên biến mất trong bóng đêm, Diệp Phàm một lần nữa đứng ra, một lần nữa suy nghĩ xuống tới quyết định lại phong ở một đầu đường thủy. Lại có đại thuyền muốn thông hướng hắn nơi này, như vậy cái này khác thời điểm khẳng định còn có thuyền đi tới nơi này. Nơi này Diệp Phàm lúc đầu dự định thì ẩn nấp xuống tới, cho nên làm sao lại từ bỏ đây. Diệp Phàm đem mấy triệu trong hải vực phong bế bên trong một con đường, chặt đứt từ bên ngoài đi tới nơi này hắn nơi này đường thủy. Dù sao có tiên trận phong ấn tại cái này, trong thời gian ngắn không cách nào đánh vỡ, dù sao ẩn nấp đi. Về sau Diệp Phàm nhường chiêu đến những tu sĩ này cho mình kiến tạo cung điện, cả hòn đảo nhỏ cung điện quần thể chỉ sợ là không dùng một tháng công pháp, đều có thể toàn bộ kiến tạo lên. Lại đã qua một tháng về sau, Cơ Băng Tuyết mang theo mấy trăm tên hải tử đi vào hắn nơi này, đây đều là nàng đi phàm nhân quốc độ tuyển chọn tỉ mỉ có linh căn hải tử. Gian khổ ngươi, gần nhất có không có hỏi thăm đến kiếm tông một số tin tức. Diệp Phàm thần thức quét mắt một vòng xuống tới những tu sĩ này, không ngừng gật đầu xuống tới, nhóm này tu sĩ coi như không tệ. Hỏa linh căn, ngũ hành linh căn, dị linh căn vậy mà đều có, đệ tử này tiềm lực so ra huyền hoàng đại lục lên tựa hồ cũng mạnh lên không ít, dù sao Diệp Phàm bây giờ thấy thật hài lòng. Từ khi ngươi sát kiếm tông những trưởng lão kia về sau, kiếm tông bên trong phát sinh một số việc. Bây giờ kiếm tông đối ngươi đã không còn giết ngươi ý tứ, kiếm tiên truyền thừa bọn họ cũng không phải tốt cầm. Cơ Băng Tuyết vừa cười vừa nói, sắc mặt cũng rất vui vẻ, ở cái này thanh huyền đại lục lên có thể uy hiếp được Diệp Phàm không có người nào, trừ bỏ chân tiên cường giả cơ hồ không có người. Như vậy cũng tốt, Khổng Không tông chủ gần nhất còn không có xuất quan đi, hắn cái này vừa bế quan xuống tới cũng là mấy chục năm. Ta thế nhưng là không có nhiều thời gian như vậy, tiên đan luôn có sử dụng hết một ngày, qua chút thời gian xuống tới ta hội đi một chuyến tông khác chủ luyện chế một số tiên đan. Diệp Phàm để Cơ Băng Tuyết tọa trấn nơi này liền có thể, chính mình vẫn là muốn rời đi một chuyến. Vậy ngươi đi đi, nơi này giao cho ta tốt, ta hiện tại cũng là khuyết thiếu muốn tu luyện dùng đan dược, lần này ta đi một chuyến cựu phủ. Đem ta những tộc nhân đó đều cho mang đến, tính toán ở chỗ này có cái bàn giao. Cơ Băng Tuyết không quan tới đến người nào, Diệp Phàm cũng sẽ không nói nàng cái gì. Cho nên những hải tử này tu vi, từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện xuống tới, ngày hôm đó sau thành tựu tuyệt đối vô pháp tưởng tượng, Diệp Phàm còn muốn đi sưu tập một nhóm chính mình muốn linh thảo cùng tiên thảo đây. Cải biến bọn họ linh căn là Diệp Phàm chuyến này mục đích. Tịnh hóa linh căn là không tệ ý nghĩ. Thiên Thư Thánh Viện. Diệp Phàm đi vào nơi này vẫn còn có chút kính trọng xuống tới. Nơi này đệ tử tuân theo là thiên đạo. Tại thánh cửa sân treo là lao tử pho tượng. Lúc trước Diệp Phàm cùng Thiên Thư Thánh Viện đệ tử giao thủ qua, cũng cảm giác được có đường lớn bóng dáng ở chính giữa. Tam Thanh Tổ Sư. Đây là đạo đức thiên tôn pháp địa. Diệp Phàm đến chỗ này đương nhiên yêu cầu gặp. Thiên Thư Thánh dưới cửa viện, Diệp Phàm bị hắn thư đồng ngăn lại. Các hạ là ai? Nơi này là Thiên Thư Thánh viện, không phải ta tông đệ tử không cách nào đi vào. Hai cái đạo đồng chứng trạc đàng hoàng nói ra, tuổi tác cũng không lớn, chỉ có 7-8 tuổi ngay ở chỗ này làm thư đồng. Ngươi liền nói Diệp Phàm cầu kiến, các ngươi Hoàng Ngọc Sinh ở chỗ này a? Lần trước Hoàng Ngọc Sinh muốn cùng Diệp Phàm kết giao bằng hữu, hắn tự nhiên là lại tới đây. Đó là chúng ta trưởng lão, các hạ chờ một lát ta cái này đi bẩm báo. Nhìn thấy hai cái này thư đồng cùng mình đối thoại, Diệp Phàm kém chút thì bật cười, có điều cúi đầu gật đầu nói ra, làm phiền các ngươi, Diệp mộ chờ đợi ở đây. Không bao lâu Diệp Phàm nghe được cả đời cởi mở tiếng cười truyền đến, Hoàng Ngọc Sinh mặc lấy một thân thư viện y phục đi tới, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng nhiệt tình, đối Diệp Phàm ôm quyền nói ra, Kiếm Tiên Diệp Phàm như sấm bên tai, Diệp Kiếm Tiên có thể tới ta Thiên Thư Thánh Viện quá nể tình, mời đến ta đời tổng chủ chiêu đãi Diệp Kiếm Tiên. Ở đâu là cái gì Kiếm Tiên cất nhắc tại hạ, quý bảo địa chính là Tam Thanh Thánh Địa, hậu bối sao giam à. Diệp Phàm một bên nói xuống một bên đi theo vào, đã tại Thanh Huyền Đại Lục sông sáo ra một phen kết quả đến, đối phương cũng không dám đối với mình thế nào, lại nói Diệp Phàm cũng không có phát giác được nguy hiểm gì. Diệp đạo hưu khách khí, đi theo ta trên đại điện, ta đã để người chuẩn bị tốt linh quả trà thơm chờ đã lâu, muốn cùng Diệp Kiếm Tiên luận luận đạo. Hắn ôm quyền xuống tới Diệp Phàm hoàn lễ, cùng nhau đến từ trên đại điện. Diệp Phàm quan sát một chút nơi này bố trí thật rất lợi hại tiết kiệm nhưng vẫn có thể xem là đại khí bằng bạc, chỗ nào đều có thể ẩn chứa đại đạo trí giản hàm nghĩa, vốn là Tam Thanh Thánh Địa, lúc này Diệp Phàm cảm nhận được. Chương 1146, Diệp Phàm tính toán. Cái gọi là đại đạo đơn giản nhất, nói cũng chính là cái đạo lý này, nơi này thẳng để Diệp Phàm cảm thấy có cảm xúc. Chỉ là hiện tại Diệp Phàm muốn cùng hắn trò chuyện là tu luyện tâm đắc mà thôi. Thiên Thư Thánh Viện bên trong, Hoàng Ngọc Sinh là đại diện tông chủ, trong tay quyền lợi tự nhiên là lớn hơn một chút, coi như một số trường hợp nói chuyện phiếm nhìn cũng dễ dàng nhiều, Diệp Phàm cũng nguyện ý nhiều trò chuyện một số xuống tới. Diệp Đạo Hữu, cứ nghe ngươi là tiên đan sư, không biết có thể xin ngài cho chúng ta Thiên Thư Thánh Viện luyện chế tiên đan, chúng ta có đầy đủ thành ý. Đại giới tuyệt đối sẽ không thiếu. Hoàng Ngọc Sinh nhiều mặt tìm hiểu phía dưới tự nhiên biết Diệp Phàm là tiên đan sư, nếu như ngay cả điểm ấy con đường đều không cách nào biết được lời nói, cái kia thật thì Bạch cũng không cần làm cái này đại diện tông chủ. Câu nói này vốn là Diệp Phàm muốn nhắc lên, nhưng nếu là hắn trước tiên nói, Diệp Phàm cũng gật đầu hạ tới nói, cũng tốt, ta lần này tới cũng là vì việc này, nếu là không như mà hợp, vậy liền luyện chế đan dược đi. Chuyện này hầu như không cần nói tỉ mỉ, Hoàng Ngọc Sinh nguyện ý xuất ra tiên tinh đến, Diệp Phàm nhận lấy cái này đại giới không tính là gì, trước đó chỗ dịch thiên tông đều không có để hắn xuất ra những thứ này đến, bây giờ được những thứ này Diệp Phàm vẫn là lòng có chút vui vẻ tới. Diệp đạo hữu mời tới bên này đi, đã vì ngài đầy đủ tốt tiên thảo, chúng ta Thiên Thư Thánh Viện bên trong cũng có thượng đẳng đan lô. Cái này đã tùy ý cho ngài sử dụng, nếu như còn có cái gì không hiểu đều có thể đến hỏi ta. Đối Hoàng Ngọc Sinh tới nói, Diệp Phàm có thể đáp ứng hỗ trợ luyện chế tiên đan, bọn họ tông môn quả thực vô thượng vinh diệu, chí ít trong tông môn có thể nói ra một cái hư tiên tu sĩ đến, cớ sao mà không làm. Cái kia thật không có, các ngươi muốn luyện chế tiên đan, tiên thảo cho ta 5 phần đã có thể. Nếu như 5 phần tài liệu còn luyện chế không ra tiên đan, vậy ta thật sự không xứng làm một cái tiên đan sư. Diệp Phàm bất động thanh xác nhận lấy cái này 5 phần tài liệu, cái này là chính hắn không nghĩ tới. Trước đó dịch thiên tông cho bất quá là 3 phần tài liệu, Diệp Phàm cho bọn hắn luyện chế ra đến chính ý tiên đan đến, hiện tại trọn vẹn là 5 phần tài liệu A, ngẫm lại tâm đã cảm thấy rất lợi hại hưng phấn đây. Chỉ sợ chỗ khác cũng không có dạng này phong phú khen thưởng, hiện tại Diệp Phàm chính mình cũng thiếu khuyết cái này tiên đan, có thể tận lực luyện chế xuống tới, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không chắp tay nhường ra đi. Toàn bộ Thanh Huyền Đại Lục đoán chừng cũng chỉ có mình một cái tiên đan sư, bọn họ phục dụng tiên đan hoặc là trước đó còn sót lại, hoặc là cũng không biết từ chỗ nào đến, tóm lại hiện có tiên đan sư tuyệt đối thì chính mình một cái. Chờ ta 3 ngày thời gian đi. Diệp Phàm cũng nhiều nói hắn cái gì, những thứ này tiên đan chính hắn ngũ hành thế giới bên trong cũng còn có lưu hàng, cho nên cái này 5 phần tài liệu Diệp Phàm không có ý định động. Đem trước đó luyện chế tiên đan giao cho bọn hắn liền tốt, dù sao cũng là chính ý tiên đan, cái này đan dược cũng không ít. 3 ngày qua đi Diệp Phàm đem 2 khỏa tiên đan giao cho Hoàng Ngọc Sinh. Hoàng Ngọc Sinh nhìn thấy tiên đan, toàn thân đều run rẩy xuống tới, trong con ngươi càng là cung kính nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, đa tạ Diệp đạo hữu luyện chế tiên đan, đây là 10 khỏa tiên tinh mong rằng đạo hữu không muốn ghét bỏ a. Khách khí, chỉ tiếc ta luyện đan thuật cũng cư như vậy, không thể cho các ngươi luyện chế nhiều một số tiên đan đến, thật là có chút đáng tiếc. mặt không đỏ tim không đập đem những thứ này tiên tinh nhận lấy, Diệp Phàm dự định cáo từ rời đi. Dù sao muốn đem những thứ này tiên thảo đều cho lừa sạch tốt nhất, toàn bộ Thanh Huyền Đại Lục bên trên, nhiều như vậy tông môn, tùy tiện đều có không ít tiên thảo. Dù sao thời gian dài như vậy tích lũy xuống, hậu quả thật vô pháp tưởng tượng xuống tới. Chỉ cần Diệp Phàm có thể đạt được không ít tiên thảo, quản hắn Thanh Huyền Đại Lục lên là cái gì bố cục đâu. Cách khai Thiên Thư Thánh Viện Diệp Phàm cũng không tính trở về. Dù sao Tân Nguyệt Thành nơi đó có Cơ Băng Tuyết cho mình trông giữ, cái này lại không sợ cái gì. Lần này địa phương Diệp Phàm muốn đi là Hộ Quốc Tự. Cái này cái tông môn ngay từ đầu Diệp Phàm thì cảm thấy rất hứng thú, mà lại ngay tại mấy trăm vạn dặm bên ngoài Hộ Quốc Tự bên trong đâu. Diệp Phàm biết Hộ Quốc Tự đều tu luyện Long Tượng Quyết, đây là thượng cổ thời kỳ công pháp, coi như Diệp Phàm kiếm quyết đều có thể tới 1-2, có thể thấy được uy lực rất cường đại. Kỳ quái ta là tiên đan sư, tin tức lan truyền nhanh chóng, hiện đang khắp nơi đều có người đang tìm chính mình. Diệp Phàm dịch dung tại trong tử quán, nghe được bốn phía có người tại truyền ngôn chính mình là tiên đan sư, đồng thời vì dịch thiên tông cùng thiên thư thánh viện đến luyện chế tiên đan tin tức đều truyền ra. Trong lúc nhất thời cái này đều gió dục mây vẩn, không ít người đều biết mình, phố lớn ngõ nhỏ không ít người đều tại truyền miệng, chuyện này nếu như cùng mình tiếp xúc qua đơn giản cũng là dịch thiên tông cùng thiên thư thánh viện, nếu như muốn nói từ nơi nào truyền tới. Cái kia đơn giản cũng là hai người bọn họ tông môn nhân. Diệp Phàm cái thứ nhất nghĩ đến là dịch thiên tông đại diện tông chủ Khổng Tường. Dù sao thiên thư thánh viện Hoàng Ngọc Sinh đối với mình đã thề, sẽ không đem chính mình tin tức tiết lộ ra ngoài. Không nghĩ tới Thanh Huyền Đại Lục lên thật có tiên đan sư à, cái kia thật cũng là thần tiên sống. Trước đó vài ngày kiếm tông đắc ý Diệp kiếm tiên, lần này đã tuyên bố không hề truy sát Diệp kiếm tiên. Bôi trước khi đi hết thẻ ân oán, dù sao tiên đan sư vạn năm khó gặp, bốn châu đại tông môn nhao nhao muốn tới yết kiến Diệp tiên nhân. Những tin đồn này càng ngày càng quái, cơ hồ Diệp Phàm đều xem không hiểu. Nhưng Diệp Phàm người đã đi tới một chỗ nhạn tháp Hộ Quốc Tự, nơi đây tự viện san sát, nhưng có thể nhìn thấy trung ương nhất một chỗ tháp cao. Những thứ này cũng là Diệp Phàm lần này muốn tới Hộ Quốc Tự. Nơi này tu sĩ đều không phải là hòa thượng, nếu như không biết đều coi là đây là tự viện, nhưng thực sai đây là tông môn. Trước cửa để đó Thích Ca Mâu Ni pho tượng, Diệp Phàm ở đây liền bị ngăn lại, Hộ Quốc Tự đệ tử ngăn lại đường đi, dáng vẻ trang nghiêm nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, các hạ là ai, nơi này là Hộ Quốc Tự, người không có phận sự không được đi vào. Diệp Phàm bái kiến Hộ Quốc Tự, xin sư phụ thông truyền một phen. Diệp Phàm từ tốn nói, cái gì ngươi là Diệp tiên nhân? Ta cái này tiến đi truyền đạt. Đệ tử nghe được là Diệp Phàm đi vào bọn họ Hộ Quốc Tự, không giống nhau chậm trễ gần nhất sự kiện truyền xôn xao. Diệp Phàm hai chữ này đối bọn hắn tới nói không có chút nào lạ lẫm đây. Tiến vào không đến mảnh khắc ra, nhất thời mấy đạo thân ảnh từ bên trong bay ra ngoài, bên trong là một vị dáng vẻ trang nghiêm láo giả. Chắp tay trước ngực nói với Diệp Phàm, Diệp tiên nhân đến ta Hộ Quốc Tự, thật làm cho ta nơi này rồng đến nhà tôm, mời đến Diệp tiên nhân. Đại sư khách khi A, mới tới bảo địa chỉ là quan sát mà thôi, không còn ý gì khác nghĩ. Diệp Phàm vừa đi một bên nhìn một chút cái này Mao Cương, gia hỏa này đối với mình rất lợi hại sùng bái, biết mình là tiên đan sư về sau, một mặt sùng bái nhìn lấy chính mình. Muốn tới cùng mình cầu lấy đan đạo tâm đắc. Mao Cương nhanh như vậy liền trở thành cửu phẩm đan vương, thực lực này cũng là không tệ, nhưng cái này tiền đan sư kinh nghiệm chi nói làm sao có thể tùy tiện thì cáo chi người khác, vậy thì không phải là Diệp Phàm chính mình. Một thanh niên mang thất long châu càn quét dị giới. Chương 1147, tử khí lao giả. Diệp Phàm tại Hộ Quốc Tự tông chủ chỉ huy giới. Bốn phía nhìn một chút cái này cái tông môn, như là người khác khẳng định không có dạng này cơ hội, nhưng Diệp Phàm thì không giống nhau, những người này đều muốn xin tự mình ra tay luyện chế tiên đan đâu, không phải vậy Diệp Phàm lại tới đây làm cái gì? Chỉ là tầng này giấy không ai đi điểm phá mà thôi, Hộ Quốc Tự thực lực tại Nam Vực Châu không hổ là đỉnh cấp tông môn một trong, bọn họ những đệ tử này Diệp Phàm nhìn thực lực thì rất mạnh, không hổ là đỉnh cấp tông môn. Diệp tiên nhân, ngoại giới đều nghe đồn ngài có thể luyện chế tiên đan, cho nên chúng ta mạo muội muốn hỏi một chút ngài thật có thể luyện chế ra đến tiên đan sao? Diệp Phàm còn không có tự mình mở miệng, hộ quốc tự tông chủ cũng đã là chờ không nổi dẫn đầu hỏi tới. Ha ha ha, cái gọi là không có lửa thì sao có khói, nếu như ta không biết luyện chế cái này tiên đan lời nói, bọn họ lại là từ đâu biết được đâu. Diệp Phàm khỏe miệng hơi hơi cười yếu ớt lấy, đây không phải hỏi nói nhảm, thăm dò cũng không cần hỏi nói nhảm a, không biết luyện chế tiên đan hắn tới nơi này làm cái giam a. Diệp đạo hưu đã có thể luyện chế tiên đan, vậy ta hộ quốc tự muốn mời Diệp đạo hưu luyện chế tiên đan, điều kiện ngươi tùy tiện mở, chỉ cần chúng ta tông môn có thể tiếp nhận, chỉ có thể vì ngươi đi làm. Mao Cương đều muốn thay mình tông chủ sốt ruột, chờ sau đó Diệp Phàm đổi ý xuống tới, đây chính là hối hận cũng không kịp. Diệp Phàm ánh mắt phá lệ nhìn một chút Mao Cương, tiểu tử này có tiền đồ a, không nghĩ tới ngộ đạo Diệp Phàm ý tứ. Chuyện này Diệp Phàm vốn là muốn chờ bọn hắn mở miệng, thì coi như bọn họ không tìm đến mình luyện chế tiên đan, rất nhiều tông môn tại. Tốt, đã Mao Cương huynh đệ đều nói, vậy ta cũng liền không khách khí, ta muốn các ngươi hộ quốc tự an bài tốt ta sau khi rời đi đường, bảo vệ lấy ta tại bí mật này, không được tiết lộ ra ngoài, những thứ này các ngươi hẳn là có thể làm đến a. Diệp Phàm cũng không muốn đến lúc đó mình bị chặn. Đó cũng không phải là hiện tại cái dạng này, toàn bộ Nam Vực Châu nhiều như vậy tu sĩ, tăng thêm cái này Bắc Vực Châu cùng châu khác tu sĩ, nhiều người như vậy đều ngăn chặn chính mình cái kia thật xong đời, cơ hồ Diệp Phàm cái gì đều không cần đi làm. Diệp tiên người yên tâm, việc này thì bao tại trên người chúng ta, tuyệt đối sẽ không khiến người ta tiết lộ ra ngoài. Hộ quốc tự tông chủ đáp ứng Diệp Phàm. Chuyện này thì giao cho Mao Cương đi làm. Diệp Phàm đương nhiên tin tưởng bọn họ sẽ không như thế bại lộ chính mình, cho nên lần này tiếp nhận bọn họ tiên thảo. Mỗi lần nhìn thấy cái này tiên thảo, Diệp Phàm đều ức chế không nổi nội tâm hưng phấn thần sắc. Khác không nói, tương xứng thì cái này tiên thảo Diệp Phàm đau khổ tìm kiếm a. Nếu như sớm một chút biết cái này Thanh Huyền Đại Lục nhiều như vậy tiên thảo, làm gì mang lấy bọn hắn đi đập mất cái này bí cảnh đây. Hiện tại Diệp Phàm rất lợi hại muốn trở về, nhưng chính là không thể quay về. Duy nhất khả năng cơ hội cũng là chờ đợi Thanh Huyền Đại Lục tấn công Huyền Hoàng Đại Lục thời điểm. Khi đó có lẽ Diệp Phàm thì có thể đi trở về. Nhưng bây giờ đều là thời cơ còn chưa thành thục. Những ngày qua xuống tới Diệp Phàm thì tại luyện chế tiên đan đi, hộ quốc tự cái này mấy ngàn năm tích lũy xuống. Ngược lại là có 10 phần tài liệu, cái này Diệp Phàm nghĩ không ra, nhiều lắm là coi là thì lục phần mà thôi, xem ra bọn họ rất lợi hại cần muốn cái này tiên đan. 10 phần tài liệu Diệp Phàm định cho bọn họ 4 khỏa tiên đan, đây coi như là cho nhiều nhất một lần, cũng không phải là Diệp Phàm hẹp hòi cái gì, mà chính là cái này tiên đan là tiêu hao phẩm, hiện tại hắn cái này tu vi cần cũng là tiên đan cùng tiên tinh. Diệp Phàm không biết mình tu luyện đến nước này, ngày sau cần tiên đan là khổng lồ cỡ nào, hơn nữa còn không là tự mình một người tu luyện. Mấy ngày sau Diệp Phàm bế quan đi ra, đem 4 khỏa tiên đan giao cho chờ ở bên ngoài Mao Cương, một mặt mỏi mệt xuống tới, thật rất lợi hại gian khổ a. Dù sao đây là tiên đan mà lại Diệp Phàm cưỡng ép để bạn chính mình tu vi đều nhanh có hậu di chứng. Dạng này rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Hạnh tốt chính mình có sinh mệnh thụ có thể tịnh hóa cái này chướng ngại, mà lại lần trước đạm thai tuyển cũng đem sinh mệnh thụ trả lại cho mình. Diệp Phàm có 2 gốc sinh mệnh thụ. Diệp đạo hưu thật quá lợi hại, lúc đầu chúng ta muốn lưu ngươi tại hộ quốc tự bên trong, nhưng hiện tại xem ra ngài nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Ngài tại hộ quốc tự hành tung chỉ sợ tiết lộ ra ngoài, 30 vạn dặm bên ngoài hắn tông môn tu sĩ đã chạy đến. Mao Cương cầm tiên đan đưa cho Diệp Phàm tiên tinh, đã thông báo Diệp Phàm có thể rời đi, mang theo Diệp Phàm từ trong tông môn truyền tống trận rời đi. Diệp Phàm không nghĩ tới là bọn họ tại trong tông môn cũng có truyền tống trận, xem ra cái này đều chuẩn bị kỹ càng có một ngày này a, bất kể như thế nào Diệp Phàm vẫn là đi vào truyền tống trận. Diệp đạo hữu hy vọng lần sau còn có thể tìm ngươi đến luyện chế tiên đan, hiện tại ngươi đi đi. Đứng lên truyền tống trận về sau, Diệp Phàm thì bạch quang lấp lóe một chút rời đi nơi này, rất nhanh liền biến mất tại mấy trăm vạn dặm địa phương. Nơi này Diệp Phàm nhìn một chút xuống tới, là tại Bắc Vực Châu trong sân quốc. Cái truyền tống trận này vẫn là cấp 9 trở lên, Diệp Phàm vẫn thật không nghĩ tới, dù sao tiên cấp truyền tống trận là không có bao nhiêu người có thể bố trí đi ra, nhìn thấy cái này vẫn rất lợi hại kinh ngạc đây. Vứt bỏ những người kia, hẳn là sẽ không còn có người có thể tìm tới chính mình a. Diệp Phàm tiếp xuống dự định cũng không muốn ở chỗ này ngốc bao lâu xuống tới, muốn về Huyền Hoàng Đại Lục chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là để Thanh Huyền Đại Lục tu sĩ tấn công Huyền Hoàng Đại Lục. Hoặc là Diệp Phàm chính mình đi mở ra cái chỗ kia rời đi, nhưng như thế tới nói Diệp Phàm rất lợi hại tâm thần bất định, chính mình đi lời nói những người tuyệt đối đó hội giết chết chính mình. Dù sao Diệp Phàm cũng không dám khinh thường đến cùng mấy chục vạn hóa chân tu sĩ đại chiến. Xem ra chính mình muốn khống chế một chút hư tiên số lượng à, nếu như luyện chế tiên đan quá nhiều. Thanh Huyền Đại Lục cùng Huyền Hoàng Đại Lục thăng bằng liền sẽ đánh vỡ, tương lai lời nói thì phiền phức nhiều. Diệp Phàm còn không biết Thanh Huyền Đại Lục có bao nhiêu hư tiên tu sĩ đâu, dù sao hóa chân tu sĩ đó là rất nhiều. Dựa theo hiện tại Diệp Phàm cho luyện chế ra đến tiên đan, hư tiên tu sĩ chí ít gia tăng mấy người. Dịch Thiên Tông, Thiên Thư Thánh Viện, Hộ Quốc Tự cái này và cái địa phương khẳng định sẽ xuất hiện lần nữa hư tiên tu sĩ. Tiếp xuống luyện chế tiên đan Diệp Phàm liền muốn kiềm chế một chút, dù sao lấy chỗ hư không những đại nhân vật kia thực lực, chỉ sợ cũng có thể tìm được chính mình, đến lúc đó sẽ tự mình cho diệt thì phiền phức lớn. Tại Bắc Vực Châu bên trong Diệp Phàm quyết định lại đi bố trí một cái truyền tống trận, có thể từ Tân Nguyệt Thành bên trong rời đi, hiện tại cái này đầy đất phương đang tìm chính mình, Diệp Phàm xuất hiện chắc là phải bị chán. Bố trí xong trận pháp về sau, Diệp Phàm thì rời đi nơi này, có điều coi như Diệp Phàm lợi hại hơn nữa lời nói, cũng không kịp, nửa tháng sau chính mình hắn liền bị ngăn chặn. 10 cái hóa chân tu sĩ ngăn lại Diệp Phàm đường đi, những tu sĩ này trên thân tử khí rất dày đặc xuống tới, toàn thân khô gầy âm u đầy tử khí, mà lại thọ nguyên đã không có còn lại bao nhiêu người. Những lao giả này tóc hư bạch, nhìn quái dị trọn vẹn mấy ngàn nguyên thọ nguyên. Nếu như lại không lâu nữa lời nói, bọn họ thì đều phải chết, thọ nguyên vừa đến tất vong. Các người đi thôi, ta không biết luyện chế tiên đan. Một thanh niên mang thất long châu càn quét dị giới. Chương 1148, bán mạng khế. Cho bọn hắn luyện chế tiên đan dựa vào cái gì? Diệp Phàm căn bản không biết những người này, cái này 10 cái hóa chân tu sĩ xác thực rất mạnh, tuyệt đối là 5 tháng còn sót lại. Nếu không có tu vi thật gặp được bình cảnh cũng là không sẽ tìm tới Diệp Phàm. Hiện tại cơ hội ngay tại trước mặt, sao có thể tùy ý từ bỏ xuống tới đây? Diệp tiên nhân, tu tiên chi lộ dài đằng đẵng, chúng ta mặc dù là trở thành hư tiên tu sĩ, thọ nguyên sắp đến đại nạn sắp tới, cho nên nếu là Diệp tiên nhân chịu cứu chúng ta nguyện ý máu chảy đầu rơi, lên núi đao xuống biển lửa thề chết cũng đi theo Diệp tiên nhân. Cái này 10 vị đều là lão giả mà lại là cực độ già nua khuôn mặt, liếc một chút liền có thể nhìn ra 5 tháng dấu vết ở bên trong, trên thân tinh nguyên đã không nhiều, cái này thật nhanh muốn khô một người, trừ đột phá đến hư tiên tu vi là không còn cách nào khác. Các ngươi muốn thọ nguyên đúng không? Chỉ cần ngươi đột phá hư tiên tu sĩ liền có thể ủng có vô tận thọ nguyên, vậy các ngươi còn muốn phi thăng sao? Diệp Phàm hỏi lại thần thức quét mắt một vòng bọn họ, tại trong ánh mắt bọn họ nhìn thấy dục vọng cầu sinh, không phải là không thể được cho bọn hắn, Diệp Phàm muốn là tuyệt đối trung thành. Chỉ cần Diệp tiên nhân có thể cứu chúng ta, ngươi nói để cho chúng ta làm cái gì, ta cũng sẽ không phản đối. Bên trong một vị hắc bảo lão giả nói ra, đối với chúng ta cũng giống như vậy, chỉ cần Diệp tiên nhân có thể cứu chúng ta. Để cho chúng ta làm cái gì đều được. Cái này 10 đạo thanh âm đều rất lợi hại nhất trí, xem ra đều là muốn Diệp Phàm đi cứu hạ mạng bọn họ đây. Ta yêu cầu chỉ có một cái, các ngươi vinh thế không được phi thăng, thề sống chết trấn thủ ta Tân Nguyệt Thành Diệp gia, thành vì bọn họ vĩnh thế thủ hộ. Nếu như các ngươi có thể làm được, ta có thể cho các ngươi tiên đan để cho các ngươi tấn cấp đến hư tiên tu sĩ. Diệp Phàm nếu là hứa hẹn cho bọn họ thọ nguyên, ngày sau phi thăng người liền đi, Diệp Phàm tiên đan tự nhiên là lãng phí hết, sở dĩ nói ra điều kiện như vậy đồng đẳng với muốn bọn họ cả đời. Quả nhiên Diệp Phàm lời nói sau khi nói xong, những thứ này vẻ mặt nghiêm túc xuống tới, bọn họ muốn đi theo là Diệp Phàm. Tự nhiên nghĩ đến ngày sau có thể đi theo đến cảnh giới cao hơn, nhưng còn thật không nghĩ tới cái này một cái. Muốn sống mệnh xuống tới liền muốn vĩnh thế thủ hộ nơi này, mặc kệ Diệp gia ngày hôm đó sau biến thành bộ dáng gì, bọn họ cũng đều phải cả đời đang thủ hộ. Hư tiên tu sĩ thọ nguyên vô số, nhưng dạng này sứ mệnh có người nhất thời lắc đầu xuống tới, dạng này cùng chết có cái gì khác biệt đâu. Đúng. Các ngươi nghiêm túc nghĩ rõ ràng, muốn vô tận thọ nguyên thì đến nơi này của ta, không muốn lời nói các ngươi cũng có thể rời đi nơi này, đây là ta điều kiện có thể đáp ứng lưu lại. Diệp Phàm dù sao hiện tại cũng không nổi, chính mình có tiên đan hoàn toàn có thể bồi dưỡng xuống tới, cùng bọn hắn chỉ có cái này ước định, có thể đáp ứng vậy liền cho tiên đan, không thể lời nói liền trực tiếp rời đi chứ sao. Diệp tiên nhân cử động lần này tha thứ ta không thể đáp ứng, ta muốn biết có bao nhiêu năm kỳ hạn, nếu có cái này kỳ hạn chúng ta nguyện ý chờ chờ đợi. Trong 10 người mặt lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn còn có chút người hỏi thăm coi như 1 vạn năm 2 vạn năm cái kia cũng có thể chờ đợi, cái này chưa có xác định niên hạn bọn họ đều rất khẩn trương. Không có niên hạn, ta cho các ngươi thọ nguyên, các ngươi liền bán rơi cả đời làm việc cho ta. Trừ phi ngày nào các ngươi trở thành hư tiên tu sĩ vẫn là vẫn lạc, không phải vậy cả đời này còn sống đều là do thủ hộ giả. Diệp Phàm lắc đầu nói ra. Ta đây khó có thể tòng mệnh cáo lui. Trong 10 người nhất thời có người từ bỏ rơi, nếu quả thật Diệp Phàm nơi này chính là cùng đường mặt lộ, mới sẽ làm ra quyết định này đến đây. Tốt, các ngươi có lưu lại chẳng khác nào bán đi chính mình đạt được thọ nguyên. Một thanh niên mang thất long trâu càn quét dị giới. Chương 1149, tinh giới tiên phủ. Diệp Phàm yêu cầu chính là như vậy, như còn có thể lưu lại một số người lời nói, nói rõ những người này là thật phải sống sót, hắn những thứ này thọ nguyên sắp đến tu sĩ có ý nghĩ gì thì thật đánh chính mình bản tính. 10 cái lao giả bên trong rời khỏi 2 người, còn lại 8 cái lao giả đều đã thọ nguyên đến cùng. Có thể nói cũng là không mấy năm có thể sống sót người, bọn họ vì cũng là kéo dài tính mạng. Cho các ngươi một lần cuối cùng cân nhắc cơ hội, một khi đáp ứng ta, các ngươi vĩnh thế thoát thân không được, vĩnh viễn cũng chỉ có thể trở thành địa tiên, không có phi thăng khả năng. Diệp Phàm điều kiện cũng là như thế, lại cho bọn hắn một cơ hội, cần bọn họ thận trọng tới chọn, thực có thể nói bọn họ không có cơ hội gì lựa chọn. Dù sao kết cục cũng là như thế. Nếu là không đáp ứng ngươi, chúng ta thọ nguyên lập tức sẽ tới, ta nguyện ý thủ hộ Tân Nguyệt Thành, vinh thế không biết bay thăng rời đi. 8 người bên trong lần lượt có người đáp ứng. Đồng thời lập xuống trong tu chân giới nghiêm trọng nhất lời thề, cũng chính là đáp ứng Diệp Phàm, bọn họ đều phải để lại canh giữ ở Tân Nguyệt Thành bên trong. 8 người đều là không có cách nào nhất trí đáp ứng. Diệp Phàm tự nhiên cũng là cao hứng đem bọn hắn đều cho mời về đi, lần này kiếm lời không tính lớn, dù sao Diệp Phàm là muốn mang bọn họ. Tiên đan vốn cũng không phải là tốt như vậy luyện chế xuống tới, muốn từ Diệp Phàm nơi này được cái gì chỗ tốt vẫn là thật khó khăn đâu, muốn có được chỗ tốt cái kia liền cần một số nỗ lực. Chí ít bây giờ chờ đợi bọn hắn trở thành hư tiên tu sĩ thì ổn thỏa xuống tới. Về phần nơi này vẫn là muốn đi Tân Nguyệt Thành, nơi đó có Diệp Phàm tiền trận chỗ, nhìn cũng nhẹ nhõm nhiều. Sau 7 ngày Diệp Phàm thì trở lại Tân Nguyệt Thành đi, tại Long Tâm Biển dạng này địa phương, sinh ra hư tiên tu sĩ cũng không có gì đáng kinh ngạc. Bọn họ tại hóa chân viên mãn phía trên dừng lại thời gian quá dài, có thể nói tích lũy tràn đầy, mà lại bọn họ đều không phải tới từ môn phái nào. Đều là một số tán tu không có bối cảnh đây là tốt nhất. Các ngươi đều đã thể, đây là tiên đan các ngươi chuẩn bị đột phá đi, ta đã đáp ứng các ngươi liền sẽ không nuốt lời, ta có thể cứu các ngươi. Diệp Phàm những ngày qua đến luyện chế một số tịnh linh đan đều cho bọn hắn phục dụng, để tại có thể thiếu lãng phí hết Diệp Phàm tiên đan. Chúng tôi rõ ràng hóa chân viên mãn tu sĩ phục dụng Diệp Phàm tiên đan về sau, lập tức tại Tân Nguyệt Thành bên trong một đạo tiên quang liền muốn phóng lên tận trời, bị Diệp Phàm mở ra tiên trận cho che giấu đi. Chuyện này Diệp Phàm tự nhiên là không cần quá nhiều người biết, hắn tu vi hướng phía hư tiên tầng 2 báo tô thăng lên, may mắn nơi này có Diệp Phàm tiên linh trận tại đối bọn hắn tu vi tự nhiên là có trợ giúp. Tô Minh lúc đầu một mặt vẻ già nua đột nhiên đến hư tiên tu sĩ về sau, hắn tinh khí thần bao quát trên thân giống như là thuế lấp ra một dạng, cả người đều lộ ra tuổi trẻ xuống tới. Đa tạ Diệp thành chủ tái tạo tri ân, Tô Minh nguyện ý một mực thủ hộ Diệp ra. Tô Minh nhất thời quỳ xuống lại, đối Diệp Phàm cứu mạng suốt đời khó quên, liền chính hắn thì nghĩ không ra. Tốt ngươi nhiệm vụ cũng là tại Tân Nguyệt Thành bốn phía lại cho tạo ra đảo đến, hiển nhiên cái này một cái đảo đối chúng ta mà nói còn chưa đủ dùng. Hiện tại các ngươi tiến đến ta cần 9 tòa đại đảo phong tỏa cái này lòng tâm biển chúng ta khu vực. Đây cũng là Diệp Phàm ý tưởng đột phát xuống tới, nếu là 9 tòa đảo trợ giúp lẫn nhau, Diệp Phàm Tân Nguyệt Thành cũng sẽ an toàn một số đâu, Tô Minh tiếp lệnh thì rời đi nơi này. Sau đó Diệp Phàm phân biệt đều cho bọn hắn tiên đan, mỗi người đi đột phá để Cơ Băng Tuyết giám sát bọn họ. Cơ Băng Tuyết đối Diệp Phàm dạng này thần thông đã nhìn lắm thành quen cho nên đi chấp hành. Không ra Diệp Phàm sở liệu dạng này, 8 người bên trong cũng liền 5 người có thể duy nhất một lần đột phá hư tiên tu vi. Hắn 3 cái tu sĩ Diệp Phàm lại cho tiên đan, bọn họ tu luyện không ra cùng linh căn có quan hệ. Diệp Phàm chỉ toàn linh căn ăn chỉ có một lần hiệu quả, nếu như qua mấy lần đều không có cách nào tịnh hóa linh căn lời nói, vậy cũng chỉ có thể dùng tiên cấp tịnh hóa linh căn tiên đan. Nhưng tiên cấp tịnh hóa linh căn tiên đan Diệp Phàm còn luyện chế không ra, trên một điểm này Diệp Phàm rất bất đắc dĩ. Có điều mình bây giờ tịnh linh đan thế nhưng là so một số cao cấp tiên đan đều lợi hại, năng tịnh hóa linh đan vốn lại ít gặp. Mấy ngày qua đi Diệp Phàm nhìn lên trước mặt 8 cái hư tiên tu sĩ, nếu như tính luôn Cơ Băng Tuyết tổng cộng là 9 cái. Dạng này thực lực xuất ra đi có thể quét ngang không ít đỉnh cấp môn phái. Luyện đan sư đặc biệt vẫn là tiên cấp luyện đan sư, cái này vốn là hiếm thấy. Diệp Phàm tương lai là muốn về đến Huyền Hoàng Đại Lục đi, ở chỗ này bất quá là cân nhắc đến Diệp gia hậu nhân. Ngày sau nếu là Diệp gia tộc nhân đi tới nơi này, các ngươi đều phải cẩn thận bảo vệ bọn hắn, các ngươi sứ mệnh cũng chính là cái này hắn không có gì có khác. Diệp Phàm không có khuyết trương dạ tâm, vì cũng là tự vệ, thì giống bây giờ Diệp Tiểu Tiểu cùng Diệp Tiêu xài một chút một dạng, nhưng Phàm là tộc nhân mình đời sau, cái kia đều muốn bảo vệ tốt bọn họ. Thành chủ, chúng ta minh bạch Tân Nguyệt Thành sẽ không khuyết trương, chúng ta hội hết sức bồi dưỡng tốt những hậu nhân này. Tô Minh bị Diệp Phàm hạ lệnh trở thành hư tiên tu sĩ đầu. Các ngươi nhớ ở lại liền tốt, hắn ta cũng liền không nói nhiều. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới, cùng Cơ Băng Tuyết đi ra ngoài nhìn hải đảo đi, Long Tâm Biển thực vẫn là rất tốt nhìn, gần đoạn thời gian đều bị những sự tình này làm cho hắn vô ý trở về. Hiện tại ngược lại là có thể bồi tiếp nàng cùng một chỗ nhìn xem, Cơ Băng Tuyết không biết mấy tháng nay phát sinh dạng này sự tình, nói ra, ngươi thật rất lợi hại tốt một cái người à, hiện tại Tân Nguyệt Thành ngược lại là an toàn rồi. Vậy ngươi chuẩn bị trở về Huyền Hoàng Đại Lục đi sao? Trừ Thanh Huyền Đại Lục tấn công Huyền Hoàng Đại Lục, ta nhìn chính mình là không có cái gì cơ hội trở về đi. Diệp Phàm cũng muốn tốt nhiều biện pháp xuống tới, nhưng đều là lắc đầu, phát động tấn công Huyền Hoàng Đại Lục, vì lợi ích một người, thương vong một số tu sĩ Diệp Phàm cảm thấy rất khổ sở, nhưng nếu vì Tô Ngộng giao họ, Diệp Phàm dù là phụ người trong thiên hạ, cũng không nguyện ý phụ các nàng. Nếu như rất bất đắc dĩ lời nói, ta sẽ nghĩ biện pháp để bọn hắn đi tấn công, nhưng ít ra hiện tại thời cơ không thành thủ. Cái này nếu là vừa đánh nhau tràng diện cũng không phải là Diệp Phàm có thể khống chế lại, bao nhiêu Diệp Phàm là có chút kiêng kỵ, nhưng có thể xuyên qua lượng giới không gian, có một loại tinh giới tiên phủ, có thể từ Thanh Huyền Đại Lục xuyên qua Huyền Hoàng Đại Lục. dù sao tinh giới cũng không phải tùy tiện liền có thể đánh vỡ, nếu không liền sẽ không nhiều như vậy tu sĩ bị nhốt vào chỗ hư không tìm không thấy, hiện tại vấn đề này cũng là khốn nhiễu Diệp Phàm. Ta hiện tại sở cầu cũng là phi thăng tiên giới đi hướng càng không gian bao la, ngươi nói chờ ngươi đột phá đến hư tiên cảnh giới ngươi thì có thực lực phá vỡ phong ấn thông đạo a. Cơ Băng Tuyết hai con ngươi như thủy nhìn lấy Diệp Phàm, những ngày này ở chung đến nay đối Diệp Phàm cũng rất là hiếu kỳ, nữ nhân đều dạng này, người nào không thích mạnh đại nam tử. Không kém bao nhiêu đâu, chí ít hiện tại ta còn chưa chuẩn bị xong, lần trước cùng những hóa chân đó tu sĩ đánh một trận xong, thực lực của ta không sai biệt lắm cũng phải đột phá hóa chân cảnh giới viên mãn, chờ ta cảnh giới đều chuẩn bị kỹ càng đã đột phá hư tiên. Một thanh niên mang thất long châu càn quét dị giới. Chương 1150, Chiến Tam Thiên. Diệp Phàm còn chưa có đi trước khi bế quan, Tân Nguyệt Thành bên ngoài bỗng nhiên hàng lâm xuống mấy vị tu sĩ, đều là thuần một sắc hư tiên tu sĩ. Cơ Băng Tuyết đi ra ngoài thành, nhìn lấy tựa hồ người mặc là ti chức y phục nam tử, mặt không biểu tình nhìn lấy nàng, không khỏi giật nảy cả mình nói ra, các vị tiền bối đến ta Tân Nguyệt Thành không biết có chuyện gì. Diệp Phàm tại các ngươi nơi này đúng không? Ba vị nam tử bên trong một người nhìn lấy Cơ Băng Tuyết, sắc mặt lạnh nhạt hỏi. Diệp Phàm là nơi này thành chủ. Nàng gật đầu, nhưng mắt sắc không biết bọn họ ý tứ. Các ngươi nơi này xuất hiện 8 cái hư tiên tu sĩ là sao giấu giếm không báo? Các ngươi đã đánh vỡ Thanh Huyền Đại Lục hư tiên tu sĩ thăng bằng. Lần này ba người chúng ta đến đây phụng tác đại nhân chi mệnh, muốn mang Diệp Phàm đi một chuyến. Hai người khác sắc mặt lãnh băng băng nói chuyện không mang theo nửa điểm sắc thái, giải quyết việc trung bộ dáng mà thôi. Cơ Băng Tuyết làm sao biết cái này cái gì tác đại nhân, hoàn toàn một mặt mộng bức, đối với chuyện này thật không biết. Diệp thành chủ bây giờ không có ở đây trong thành này, các ngươi đến nhầm thời gian, có thể qua trận lại đến. Diệp Phàm xác thực vừa đi không bao lâu, hiện tại muốn để hắn trở về cũng không biết là bao lâu. Cơ Băng Tuyết chỉ có thể rất bất đắc dĩ trả lời. Tác đại nhân muốn chúng ta mau chóng đem hắn cho mang đi, bây giờ đi về không cách nào giao nộp, chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi đi. Ba người nhìn nhau xuống tới, tuyệt định thì chú đóng ở Tân Nguyệt Thành phụ cận trên hòn đảo. Cơ Băng Tuyết cũng không dám đuổi đi người khác, ba người này tùy ý một cái tu vi đều cao hơn nàng, hơn nữa còn là tương đương lợi hại. Chỉ có thể chờ đợi Diệp Phàm có thể về sớm một chút. Diệp Phàm ra ngoài là vì mua sắm một gốc linh thảo mà thôi. Tuy nhiên nửa đường tại Nam Vực Châu bị người phát hiện, nhưng vẫn là kịp thời thoát khỏi, trở lại Tân Nguyệt Thành. Ba vị hư tiên tu sĩ. Diệp Phàm trở về giây phút đầu tiên thì thấy có người đang chờ hắn, mà lại là ba cái hư tiên trung kỳ tu sĩ. Diệp Phàm đồng tử không khỏi thu co rúm người lại. Ngươi là Diệp Phàm, chúng ta phụng tác đại nhân chi mệnh, xin ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Đạo bào màu tím nam tử nhìn lấy đến Diệp Phàm, khoe miệng hơi hơi thoáng nhìn nói, nhìn ra Diệp Phàm trên mặt rất lợi hại do dự bộ dáng. Tác đại nhân, ta không biết tác đại nhân là ai, ta sẽ không cùng các ngươi đi. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới, đó căn bản hoàn toàn không biết người a. Liền ba vị hư tiên trùng kỳ tu sĩ đều hô hào đại nhân, hắn còn muốn có phải hay không là chân tiên. Cái này Thanh Huyền Đại Lục lên nếu như xuất hiện chân tiên, cái kia Diệp Phàm chân tâm muốn sôi trào xuống tới, mà lại nếu là xuất hiện lời nói, phong ấn thông đạo sớm bị mở ra, cần gì phải hiện tại phiền toái như vậy đây. Tắc đại nhân là Thanh Huyền Đại Lục đệ nhất cao thủ, trưởng quản Thanh Huyền Đại Lục tất cả hư tiên tu sĩ. Ngươi Diệp Phàm vi phạm đại nhân định ra quy củ, một mình luyện chế tiên đan đến mức Thanh Huyền Đại Lục thêm ra đến rất nhiều hư tiên tu sĩ, cái này thăng bằng đã bị ngươi đánh vỡ, ngươi bây giờ muốn trở về tiếp nhận tác đại nhân vấn trách. Ba người này Diệp Phàm cũng là minh bạch xuống tới, cũng là cái này người chấp pháp, muốn dẫn đi Diệp Phàm, có điều nói đến đây Thanh Huyền Đại Lục cao thủ số 1, Diệp Phàm mới nội tâm lay động đến. Thật lạ như thế này lời nói đó không phải là nói, tu vi coi như không phải thật sự tiên, đó cũng là có thể so với chân tiên tu vi a. Mang Diệp Phàm đi gặp một tên chân tiên tu sĩ, cái này cường giả chân chính, Diệp Phàm thoáng tâm đều sẽ kháng cự không đi. Tha thứ ta khó có thể thong mệnh, muốn ta đi có thể, để tác đại nhân tự mình đến đi, không phải vậy người nào đều không thể mời ta đi. Diệp Phàm cũng là không sợ gây chuyện người, cho mình giữ lại lớn như vậy tội danh, còn tự xưng là quản lý tất cả hư tiên tu sĩ, khẩu khí cũng không nhỏ à, mà lại Diệp Phàm không biết có cái gì bầy dập chờ đợi mình. Lớn mật Diệp Phàm, vậy mà xem thường tác đại nhân chi lệnh, ngươi nếu là không đi chúng ta thì lập tức động thủ, ngươi nơi này không còn tồn tại. Đến cấp bậc này đánh nhau, tự nhiên là nhảy chuyển tới trong hư không đi, nếu không Thanh Huyền Đại Lục đều sẽ hủy đi. Đánh giám tác đại nhân tính là gì, ta Diệp Phàm chấp trưởng Trảm Tiên phù chiếu, tiên vương phía dưới đều có thể chém. Lúc này Diệp Phàm chỉ có thể nghĩ đến chính mình Trảm Tiên phù chiếu, chứ hắn muốn lớn đến còn có đánh lui ba người này biện pháp. Trảm Tiên phù chiếu đi ra hiển hóa kim quang đi ra, Diệp Phàm tỉnh táo nhìn lấy bọn hắn. Ba người nhìn thấy cái này Trảm Tiên phù chiếu về sau, sắc mặt nhất thời nặng nề xuống tới, nhưng cũng không bị thối lui ý tứ, bọn họ đều không cảm giác được trong này uy hiếp. Thứ này nhìn cũng không có lớn như vậy uy lực, nếu như ngươi muốn giết chết chúng ta lời nói, không cần chờ tới bây giờ đâu, mà lại chúng ta cũng sẽ không tin tưởng. Bớt nói nhảm, Diệp Phàm ngươi nếu là không theo chúng ta đi, vậy chúng ta chỉ có thể động thủ, tác đại nhân có lệnh, nếu là Diệp Phàm chống lại sắp bắt lấy hắn. Lời nói này vừa rơi xuống thời điểm, ba người liền bắt đầu động thủ xuống tới, Diệp Phàm đành phải thu hồi chính mình Trảm Tiên phù chiếu, từ Tân Nguyệt Thành rời, để bọn hắn cùng tiến lên lời nói, tương đương với đưa đồ ăn. Cơ Băng Tuyết ngươi xem trọng chúng ta nơi này, đã muốn đánh nhau lời nói vậy thì tới đi, hư không chờ các ngươi, vừa vặn ta cũng phải buông tay một đám. Diệp Phàm không có co dư thừa nói nhảm xuống tới, phá vỡ không gian đi vào trong hư không. Ba người đều đuổi tới trong hư không, trong tay xuất hiện ba thanh tiên khí, một đạo thanh quang rơi xuống, đây chính là tiên nguyên lực công kích, Diệp Phàm hiện ở cái này tu vi trực tiếp hội đánh bay ra ngoài. Nhưng Diệp Phàm rất nhanh cưỡng ép đem chính mình tu vi thăng đến hư tiên, nắm chặt kiếm linh giết đi qua. Lệnh Diệp Phàm không nghĩ tới là mình đột phá tu vi đến hư tiên về sau, ẩn long giống như là sống tới một dạng, vù vù tiếng rên vui mừng mau dậy đi, tốc độ trực tiếp biến nhanh. Cùng tiên khí đối hoanh xuống tới, soạt soạt một tiếng xuống tới, Diệp Phàm trước đó luyện chế thanh công kiếm sắc ngoài trực tiếp phá mất, này bằng với cũng là nó bảo hộ bộ, không có bảo hộ bộ kiếm linh hiện hiện ra. Kiếm linh, ngươi thế mà ủng có kiếm linh. Bọn họ đều không nghĩ tới Diệp Phàm nắm giữ dạng này bảo vật, không có chói buộc chặt kiếm linh oanh một tiếng, diễn hóa Diệp Phàm ngự long tại thiên kiếm kỹ, quần long loạn vũ lên. Trước đó Diệp Phàm cho ăn bể bụng liền có thể một đạo kiếm long bao phủ mà đi, hiện tại hơn 10 đầu kiếm long đem bọn hắn vây xuống tới, mấy đạo phanh tiếng va chạm âm, ba người liên thủ đến đều bị Diệp Phàm kiếm long quyển bay ra ngoài. Diệp Phàm chính mình cũng không thể tin được, cái này ngự long tại thiên kiếm kỹ, đến hư tiên tu vi vậy mà chất bay vọt, không hổ là mạnh nhất kiếm kỹ a, bị kiếm long quyển bay ra ngoài, ba người hơi hơi vết thương nhẹ xuống tới. Bọn họ lần nữa bay tới, tam tải kiếm trận ngăn trở Diệp Phàm đường đi, phốc không cẩn thận xuống tới, Diệp Phàm phía sau bị kiếm đập tới tại chỗ hoành bay ra ngoài. Cái này tam tải kiếm trận kiếm mang uy lực mạnh mẽ, mỗi một đạo kiếm mang đều có thể hóa giải mất Diệp Phàm công kích, không nghĩ tới ba người này liên thủ kiếm trận uy lực cường đại như vậy xuống tới. Bay rớt ra ngoài trăm trượng xa địa phương, Diệp Phàm bay trở về, liều mạng lên bị thương lần nữa phun ra một ngụm tinh huyết tại kiếm linh bên trên, nhất thời quang mang phóng đại, cầm kiếm lại giết đi vào. Một thanh niên mang thất long trâu càn quét dị giới.